bên trong có nói nhưng Thiệu Bảo Toàn đã không nghe được nữa, ngay người đi ra, trái tim hoàn toàn chết lặng nhưng vẫn đau lòng dữ dội. Hôm nay cậu về là muốn ngửa bài với cha mẹ nuôi, nói rõ thân thế của cậu, mặc dù người phụ nữ kia bắt cóc cậu ra xa ba mẹ nhưng dẫu sao cũng có công ơn nuôi dưỡng 17 năm. Khi chưa biết sự thật, cậu luôn xem bọn họ là cha mẹ ruột, là người thân, bảo cậu lập tức xóa bỏ tình cảm trước giờ, cậu không làm được. Một bên là cha mẹ ruột chờ mình 17 năm, một bên là cha mẹ nuôi, có tội bắt cóc nhưng có công nuôi dưỡng. Lý trí và tình cảm phân hai bên trái phải khiến tâm trạng Thiệu Bảo Toàn vừa phức tạp vừa mâu thuẫn, không cách nào đối mặt với tất cả. Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn quyết định muốn đích thân đi hỏi mẹ nuôi xem tại sao ban đầu bà lại bắt mình đi, nếu bà có nỗi khổ, có lẽ cậu còn có thể tha thứ, dù sao bà vẫn không đem bán mình đi. Hoặc có khi bà có chuyện không thể nói, có khi nào sự thật là họ cứu mình từ tay người khác chứ không phải bắt cóc không? Thiệu Bảo Toàn giữ niềm tin trong lòng, để cha mẹ Tiêu dẫn mình về nhà, lúc xuống xe cậu còn dặn cha mẹ chờ trong xe, tự cậu hỏi chuyện quá khứ. Thiệu Bảo Toàn sợ cha mẹ ruột tùy tiện tới thăm làm cha mẹ nuôi không thích, nhưng chuyện không thể ngờ, cuối cùng cậu lại nghe được đoạn đối thoại này. Thì ra đây mới là chân tướng, đây mới là nguyên nhân, là lý do tại sao không thích cậu nhưng lại nuôi cậu 17 năm, trong lòng Thiệu Bảo Toàn hoảng loạn. Ánh mắt chua xót nhưng không khóc nổi, cậu chạy thật nhanh đến cạnh xe, mở cửa ngồi vào. Di Trần ngồi phía sau kinh ngạc, A Xanh, Tiểu Toàn, sao con về nhanh thế, bà sợ đứa trẻ chưa thích ứng kịp nên không gọi con bằng tên thật, chờ cậu quen rồi nói sau. Thiệu Bảo Toàn bỗng nhiên ôm lấy bà, tựa đầu vào bả vai bà, Di Trần mừng rỡ không thôi, cảm giác vẫn như khi ôm đứa nhỏ lần đầu tiên. Bà, mẹ, chúng ta về thôi, sau này con là Tiêu Vân Xanh, không phải Thiệu Bảo Toàn gì nữa. Di Trần kích động, lệ nóng tràn ra, trừ hai chữ bà, mẹ, những lời còn lại bà không nghe được nữa. Trong đầu đều là, con nhận bà rồi, kêu bà là mẹ rồi. Tiêu Cảnh Bình cũng kích động không thôi, chỉ là ông ngồi ở ghế lái, không ôm hai mẹ con được. Hơn nữa ông nhạy bén phát hiện con trai bị gì đó ảnh hưởng nên chạy về. Nếu không sẽ không nói chuyện nhanh như vậy, mặc dù ông hy vọng con trai sớm trở lại bên cạnh ông và vợ, vạch rõ giới hạn với nhà bên kia, nhưng ông không muốn con trai bị tổn thương. Có thể nói chỉ có cha mẹ ruột mới suy nghĩ chu đáo cho con mình, Thiệu Bảo Toàn một khi quyết định thì không do dự nữa, Tiêu Cảnh Bình bảo con yên tâm đi học, những chuyện khác để ông giải quyết. Đối với năng lực của Tiêu gia, chỉ cần tìm được đứa nhỏ thì những chuyện vụn vặt khác không thành vấn đề, cân nhắc đến tâm trạng của con. Mặc dù rất hận nhưng ông cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ nói chân tướng sự thật cho cảnh sát biết thôi, tất cả giao cho pháp luật phán xét đi. Thiệu gia lúc này mới biết Thiệu Bảo Toàn đã tìm được cha mẹ ruột, chân tướng 17 năm trước không che giấu được nữa, mẹ Thiệu phải đối mặt với ngục tù. Thiệu gia luống cuống, bọn họ muốn tìm Thiệu Bảo Toàn để cầu xin cậu tha thứ cho bà, bọn họ biết cậu dễ mềm lòng, giống như vô số lần trong quá khứ vậy, chỉ cần giả bộ đáng thương khổ sở, cậu sẽ nhất định áy náy, sau đó nghe theo họ. Nhưng Tiêu Cảnh Bình dễ gì cho bọn họ cơ hội để họ tiếp cận con trai khó khăn lắm mới tìm về được. Khoảng thời gian đó Tiêu Vân Xanh tan học đều có xe riêng của ông nội bà nội đưa đón. Một trái một phải thủ ở hai bên, cháu trai vất vả tìm về được hai ông bà ngậm trong miệng còn sợ tan, bưng trong tay sợ rớt, không nháy mắt nhìn chằm chằm. Thiệu gia không đến gần Tiêu Vân Xanh được nên đi tìm dì Trần, ôm lấy bắp đùi bà bắt đầu khóc, tôi nuôi nó 17 năm, không có công lao cũng có khổ lao, không có công sinh cũng có công nuôi, tôi. Không đợi bà nói xong dì Trần đã tức giận, cho ăn cho mặc thì gọi là nuôi, nhà chúng tôi không có cơm ăn không có áo mặc à, nó vốn nên hưởng thụ tất cả sự tốt đẹp của thế gian. Có cha mẹ cưng chiều, được đi học như bao bạn, cũng bởi vì cá nhân cô mà để thằng bé cực khổ phục vụ con cưng của mấy người, con phải đi làm kiếm tiền đóng học phí. Tôi mang thai 10 tháng đẻ con không phải để cho người nhà mấy người hành nó. Đó là lần đầu tiên Sơ Ngữ thấy dì Trần nổi giận, trong ấn tượng của cô bà luôn là một người phụ nữ tao nhã bình tĩnh, không ngờ lại có một mặt điên cuồng như vậy. Bà tức giận mắng to lại để người khác cảm thấy, giờ phút này, sau lưng bà lan rộng ánh sáng. Khi bảo vệ con trai là lúc người mẹ xinh đẹp nhất, chuyện đã quyết định, Thiệu gia không thể vùng vẫy tạo ra đợt sóng nào nữa, ngày mẹ Thiệu bị giam, dì Trần mời Sơ Ngữ tới nhà bọn họ ăn cơm, Sơ Ngữ thấy Tiêu Vân Xanh hết sức bình tĩnh. Còn giống như con trai trong nhà vui vẻ tiếp đón cô, Sơ Ngữ cũng không biết đây là cậu ấy đã buông xuống hay không biết chuyện nữa. Sơ Ngữ chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì lớn đối với cuộc đời cậu, thời cực khổ đã qua, thanh niên mà, cố gắng lên. Con về đến đâu rồi? Con mới vừa vào thang máy, sắp lên nhà rồi. Con khoan về, đi tới tiệm thuốc mua một tuyết thuốc mỡ trị bỏng đi, mẹ con trên cá bị văng dầu. Có nghiêm trọng không, có cần phải tới bệnh viện không ba? Không sao đâu, chỉ đỏ một mảng thôi. Nghe vậy, Sở Ngữ lại đi ra, dẫn đại quân ba chó một mèo đi đến tiệm thuốc. Không cần gấp nên cô đi xa một chút, tới tiệm thuốc khi trước. Lúc Tết cô có tới đó một lần. Thái độ bán hàng của ông chủ rất tốt khiến Sơ Ngư nhớ mãi, tình nguyện đi xa thêm chút tới tiệm đó. Vẫn là ông chủ đó nhưng lần này trong tiệm có khách, hai người trẻ tuổi vừa ngáp vừa mua thuốc. Lúc Sơ Ngư bước vào, một người đang cầm hộp thuốc trị cảm, một người đang quét mã trả tiền. Trong nháy mắt Sơ Ngư cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng lại không biết kỳ lạ chỗ nào. Lúc này ông chủ ôn hòa cười cười, cô tới à, con chó lần trước cứu về sao rồi? Thì ra ông chủ còn nhớ cô, Sơ Ngư cảm thấy vui mừng. Cô cười nói, cứu được rồi, may mà có thuốc của chú, lại đây Tiểu Bạch, chào ông chủ đi. Cô ôm Tiểu Bạch nghe lời nhìn chủ tiệm câu một tiếng, nó chọc ông chủ cười, chú chó này thật thông minh. Phải thông minh chứ, bị một đám con nít hư bắt nạt mà, không lanh lẹ thì không sống nổi rồi, Sơ Ngữ cười nói. Trò chuyện mấy câu Sơ Ngữ mới nhớ mục đích cô tới để mua thuốc, vỗ đầu một cái, chú xem này, cháu lo nói chuyện quên mất luôn chuyện chính, chú bán cho cháu tuyết thuốc trị bỏng đi. Người nhà cô bị phỏng à, ông chủ quay đầu tìm thuốc, hỏi, loại 10 tệ hay 15? 15 đi chú, dừng một chút rồi nói tiếp, mẹ cháu chiên cá bị dầu văng, 80% là hôm nay cháu về nên mẹ làm đồ ăn ngon, bình thường bọn họ không ăn cá. Ông chủ đưa thuốc cho cô, cười nói, cha mẹ đều như vậy cả, đều nghĩ con mình ở ngoài ăn không đủ chất, cháu không ở chung với họ à? Không ạ, cháu đi làm không về nhà, làm ở gần đó cuối tuần mới về, Sơ Ngữ trả tiền, chào ông chủ. Cháu đi trước ạ, ngày khác trò chuyện tiếp. Được, cháu đi thong thả, ông chủ cười ha hả khoát tay. Sở Ngữ ra khỏi tiệm thuốc, đi được một đoạn lại không nhịn được quay đầu nhìn hai người trẻ tuổi đang đi vào ngõ, trong lòng vẫn có mối nghi ngờ không rõ, kỳ lạ, sai ở chỗ nào ta. Chị nghĩ gì đó ngôn ngôn. Đại Miêu vùi trên lưng Nhị Lang Thần, hưởng thụ ghế ngồi dành riêng cho nó, Sở Ngữ nhìn nó một cái, bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ, cô cười híp mắt đến gần Đại Miêu ngoan, Đại Miêu giỏi. Đại Miêu thông minh nhất khả ái nhất thế giới, em giúp chị một chuyện đi. Đại Miêu hết sức hưởng thụ lời khen, ngược đầu phơi phới nói, chuyện gì thế, chị nói đi. Đi, đuổi theo hai người kia, nhìn xem bọn họ làm gì, cô luôn cảm thấy hai người kia hết sức kỳ lạ. Ánh mắt Đại Miêu lấp lánh, đồng ý, không thành vấn đề, là một con mèo có kinh nghiệm trinh sát, nó đã tham gia giải cứu con tin bị bắt cóc thì chuyện này nhằm nhò gì. Chờ một chút. Đại Miêu đang định đi thì bị Sơ Ngữ gọi lại, chỉ đầu tường đối diện, đi từ phía này đi, chú ý ẩn núp, đừng để bọn họ phát hiện. Nếu không phải chỉ có nó mới leo tường được cô sẽ để cho Nhị Lang Thần và A Bố đuổi theo, dù hai đứa này có tra được kết quả hay không thì cô cũng yên tâm, Đại Miêu đồng ý, cong lưng lên. Dồn lực nhảy mấy cái đã nhanh như tia chớp xuất hiện trên đầu tường, nó rón rén đuổi theo hai thanh niên kia. Sơ Ngữ nhìn nó đi xa, sau đó thấp giọng nói với mấy con còn lại, đi thôi, chúng ta đi về trước. Mùa có một hộp thuốc sao giờ mới về, của Đại Miêu đâu, con không dẫn nó về à, mẹ còn đặc biệt chữa cá lại cho nó đó. Sở Ngữ không thể giải thích rằng Đại Miêu đã bị cô sai đi theo dõi người ta, vì vậy chột dạ cười cười, không sao đâu, con ăn thấy nó. Không được, cái này là mẹ làm cho nó, lúc về con nhớ mang theo. Sở Ngữ cạn lời, đúng là mẹ ruột. Chương 53, xác nhận. Sở Ngữ ở nhà ăn cơm, đợi gần 2 tiếng mà Đại Miêu vẫn chưa về. Cô hơi lo lắng, sợ Đại Miêu xảy ra chuyện gì bất trắc, đang chuẩn bị ra ngoài tìm thì nó hấp tấp chạy vào. Sở Ngữ vội vàng ôm nó, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy trên người nó không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì xảy ra chứ, sao em lâu về thế? Mèo làm việc mà chị không yên tâm à, Đại Miêu kiêu ngạo ngẩng đầu, mặt đầy tự hào báo cáo thành quả. Mèo thấy hai người họ đi vào một căn nhà, mèo nhớ chị nói không được để bị phát hiện nên không dám đi theo vào, mèo thông minh lắm nha, đi quanh nhà một vòng sau đó nhảy vào qua đường cửa sổ. Chuyện mém chút nữa rơi xuống không cần nói ra chỉ tổ ảnh hưởng hình tượng anh dũng của nó trong lòng ngôn ngôn thôi. Ai mà biết đó là cửa sổ nhà vệ sinh đâu, ây da má ơi, thiếu chút nữa là mèo ngộp chết rồi. Đại Miêu khoa trương phải mũi, mặt trề ra, Sở Ngữ bị nó chọc cười, cũng không giục nó nói trọng điểm, Đại Miêu chỉ có chút tật xấu này thôi. Bất kỳ chuyện gì truyền từ trong miệng nó ra cũng thêm bớt một phần, thêm dầu thêm mỡ, dù dương trầm bổng, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng thành chuyện nghìn lẻ một đêm. Những câu chuyện không có thật, bậc cha mẹ dùng để dạy con. Nhà của bọn họ nhỏ quá, mèo mà ra là bị phát hiện liền, cho nên mèo đành phải nín nhịn, đứng trong cầu tiêu theo khe cửa nhìn ra ngoài, hai người kia nằm siêu vẹo trên giường, một người ôm một cái chai đó cắm cái ống kỳ lắm, lấy một cái túi. Lúc này Sơ Ngữ ngắt lời nó, lấy trong hòm thuốc ra một hộp thuốc cảm, là thế này sao? Một cái hộp màu xanh lá cây, giống như thứ mà cô thấy hai thanh niên kia mua ở tiệm thuốc. Đại Miêu lập tức gật đầu, đúng, chính là cái này, Ngôn Ngôn cũng có à. Sơ Ngữ gật đầu, em nói tiếp đi đã. Đại Miêu nói tiếp, mèo thấy bọn họ xé túi đồ ra, rắc ra một cái ống, sau đó còn bật lửa đốt, một người nữa ôm ống hút, mèo thấy bọn họ hút xong rất thoải mái. Hai người nhắm mắt lại hết sức hưởng thụ nói thoải mái quá. Chỉ nghe đến đây Sơ Ngữ cũng đã biết, sự cảm của cô đúng thật, hai người này căn bản không phải mua thuốc cảm mạo mà là ma túy, cái ống đó chắc là dụng cụ hút methamphetamine, người ta thường dùng giấy bạc. Methamphetamine là tên thường gọi của ma túy đá. Hèn gì nhìn hai người kia lúc nào cũng uể oải, ngáp liên hồi, đây là triệu chứng của người thường xuyên hút thuốc phiện. Đúng rồi, còn có ông chủ tiệm thuốc Quang Minh chính đại buôn bán ma túy nữa, chỉ sợ cũng không phải người hiền lành gì, Sơ Ngữ cảm thấy khó tin. Ông chủ hiền hòa dễ gần che giấu thủ đoạn sau lưng, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, ngay cả người có trực giác rất chính xác như cô lần này cũng nhìn lầm. Sơ Ngữ biết người hút ma túy đều hung dữ tàn ác, chuyện gì cũng có thể làm, nhưng cô đã biết chuyện rồi thì không thể làm như không biết, ma túy rất có nguy hại đối với xã hội. Bao nhiêu người bởi vì chơi ma túy mà cửa nát nhà tan, nhất là người xa vào con đường tội lỗi này bây giờ rất trẻ, nhiều thanh thiếu niên bị dẫn dụ tò mò thử nghiệm, kết quả là không thể cai nghiện, hủy diệt cả đời mình. Cho nên theo cô thấy thì người chơi ma túy và tội bắt cóc không có gì khác nhau, đều hủy hoại cơ thể, làm vô số nhà đình cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, chị mau khen mèo đi, mèo lợi hại lắm, mèo chờ hai người kia ngủ rồi lén lại gần trộm một ít cái bọn họ kêu là thuốc. Chị nhìn này, mèo giỏi lắm đúng không? Nó đưa một móng vuốt mèo tới trước mặt Sơ Ngữ, cô định thần nhìn lại, quả nhiên trên móng vuốt dính một ít hạt nhỏ màu trắng trong suốt. Sơ Ngữ hết sức ngạc nhiên, Đại Miêu, em giỏi quá, nhưng mà em chắc chắn rằng không bị bọn họ phát hiện chứ? Không đâu, mèo chờ bọn họ ngủ mới đi trộm, chỉ trộm một chút này thôi, không phát hiện đâu. Đại Miêu thật giỏi, chị biết em là con mèo lợi hại nhất mà. Đại Miêu được cô khen hết sức hưởng thụ. Hít mắt lại, Sơ Ngữ cầm một cái túi nhỏ, cẩn thận đổ chứng cớ vào túi, sau đó dán kín lại, đặt vào trong túi sách của mình. Đi, Đại Miêu, chị dẫn em đi tắm, mèo thích liếm móng vuốt, ma túy dính vào móng mà không rửa sạch sẽ thì cô không yên tâm. Đại Miêu đương nhiên là không thích tắm, nhưng nghe Sơ Ngữ nói lý do thì nó ngoan ngoãn đi tắm, đùa gì vậy, nó cũng là một con mèo có lý tưởng, quý trọng sinh mệnh, cách xa ma túy. Bởi vì phát hiện tình huống ngoài ý muốn nên hôm nay Sơ Ngữ không đi làm, việc này làm ba mẹ cô hưng phấn. Miêu miêu à, cá khô nhỏ ăn có ngon không? Không đủ thì bà cho con thêm nhé. Ai ra Tiểu Bạch à, cháu gái của bà sao đẹp thế, đẹp chết người luôn. Nhị Lang Thần à, cháu trai của bà mau lại đây. Hôm nay cho cháu hai cái đùi gà luôn nhé, à bố cũng vậy. Sơ Ngữ thầm dè bỉu, từ khi Giàn Diệc Thừa đến nhà, mẹ cô liền không giống bình thường, xưng bà cháu với mấy đứa này, thường yêu, cưng chiều vô bờ, nhất là khi ở trước mặt cô. Nhất định phải nói to bốn chữ cháu trai cháu gái, nhấn mạnh điểm chính, như sợ cô không nghe được ấy. Sao Sơ Ngữ không hiểu chứ, mẹ đang thay đổi phương pháp thúc giục cô kết hôn sinh con đó, nhưng mà cô mới có 23 tuổi, quen bạn trai còn chưa được nửa năm, sao mà hấp tấp được, hay... Địa vị ở nhà của cô đã bị hạ xuống rồi, chiếm vị trí cuối trong chuỗi thức ăn. Sau bữa cơm chiều, Sơ Ngữ dẫn bốn đứa nhỏ ra ngoài đi bộ tiểu cơm, đi một hồi lại đi tới tiệm thuốc nọ. Từ xa đã thấy một chiếc xe van màu đen ngừng trước tiệm, một người bước xuống khuân hai cái hộp vào, cảm tính nói cho cô biết rằng lúc này mình phải cách tiệm thuốc càng xa càng tốt, nhưng trực giác lại bảo cô đi tiếp. Lúc một lần nữa bước vào tiệm, Sơ Ngữ thấy chủ tiệm đứng sau quầy, đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo đen đội mũ lưỡi chai, đó là người vừa bước xuống xe. Trên tủ kiếng có hai cái hộp giấy, một hộp viết thuốc cảm mạo, hộp còn lại viết thuốc Amoxicillin con nhộng. Amoxicillin là thuốc kháng sinh. Sơ Ngữ chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt, lúc cô bước vào, giọng người đàn ông nhỏ lại, Sơ Ngữ lắng tai nghe được một câu, thuốc cảm mạo 3 tệ 1, thuốc con nhộng 1 tệ 8, ở đâu cũng tăng giá, ông. Chỉ nói tới đây, chủ tiệm thấy Sơ Ngữ bước vào thì vội vàng nháy mắt ngăn anh ta lại, người đàn ông áo đen quay đầu, thấy là một cô gái lạ thì bắp thịt cả người căng cứng nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Anh ta nói với thuốc chủ tiệm, lão Diêu, ông đi bán thuốc cho khách trước đi. Ông chủ Diêu cười một tiếng, nói, được, cậu chờ tôi một lúc. Biểu cảm của bọn họ tự nhiên, không khẩn trương và phòng bị khi thấy có người bước vào, Sơ Ngữ từ lúc vào tới giờ vẫn đặt điện thoại bên tai, giả như đang gọi điện thoại. Alo ba, ba vừa bảo con mua thuốc gì vậy, con vừa quăng rác quăng mất tờ giấy luôn rồi, dạ dạ dạ, tại con không cẩn thận, dạ, nifeditide. Nifeditide là thuốc kiểm soát đau thắt ngực, huyết áp cao, hiện tượng dây nao và chuyển dạ sớm. Cô nói tới đây thì vội vàng nhìn ông chủ tiệm, ông chủ hiểu ý cô, cười xoay người đi lấy thuốc. Spironolactone, dạ được, còn gì nữa ạ? Isobimononitrate, cái gì xin ha, simvastatin, còn gì nữa không hả? Được rồi, con biết rồi. Chú thích. Spironolactone, điều trị tích tụ chất lỏng do suy tim, sẹo gan hoặc bệnh thận. Isobimononitrate điều trị đau ngực liên quan đến tim, suy tim và co thắt thực quản. Simvastatin là một loại thuốc giúp hạ mỡ máu. Cô nói một cái tên thuốc, chủ tiệm xoay người đi lấy liền, khi cô cúp điện thoại thì số thuốc muốn mua đã lấy đủ, ánh mắt ôn hòa của ông chủ Diêu rơi vào cái tên tra trên màn hình điện thoại. Nụ cười càng sâu hơn, ba cháu có bệnh cao huyết áp động mạch vành hà. Sở Ngữ gật đầu, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đúng ạ, bỏ mấy ngày thuốc rồi, nếu cháu không phát hiện thì ông ấy đã bỏ không uống nữa, cứ như con nít vậy, ngày nào huyết áp cao mới uống một lần, không cao không uống. Ông chủ cười cười, lớn tuổi đều như vậy cả, làm con gái phải khuyên răn nhiều hơn. Sở Ngữ gật đầu, đúng rồi, cho cháu thêm một hộp thuốc cảm. Ông chủ Diêu tỉnh rụi cười cười, sao vậy, cháu bị cảm à? Không phải cháu, là Tiểu Bạch, buổi chiều cháu thấy trời ấm nên tắm cho nó, Tiểu Bạch hình như bị cảm, cứ nhảy mũi mãi, cô nói xong Tiểu Bạch lập tức phối hợp hắt hơi một cái. Cho cháu uống thuốc của người được không? Ông chủ nhìn bốn con vật nuôi, quả nhiên thấy chúng sạch sẽ và lông mượt hơn, trên mặt treo nụ cười, xoay người cầm một hộp thuốc cảm. Sở Ngữ để ý thấy ông cầm cái hộp thứ hai từ trái qua, ở trên còn mấy hộp, không có loại khác, cũng không có hàng rời, mà khi những thanh niên kia tới mua thuốc cảm, ông chủ đều cầm hộp đầu tiên từ phải qua, lần nữa xác nhận, tiệm thuốc này thật sự kỳ lạ. Sở Ngữ cười tỉnh rụi, không sao ạ, trước kia A bố bị cảm cháu cũng cho nó uống, uống hai ngày là hết. Mấy con chó con mèo nhà cháu trước kia đều là động vật hoang. Chúng thường xuyên lục thùng rác tìm thức ăn, dạ dày không yếu ớt như vậy đâu, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ? 203 tệ, tính 200 được rồi. Dạ rồi, cảm ơn ông chủ, đây là 200, chú cầm đi. Ông chủ thu tiền, Sở Ngữ tạm biệt, cháu đi trước đây. Được, đi thong thả, buổi tối chú ý an toàn. Lời dặn dò ấm lòng đến vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai tin người này là một kẻ buôn bán ma túy. Đến khi bóng lưng Sở Ngữ khuất dạng, người đàn ông áo đen mới hạ giọng hỏi ông chủ Diêu, sạch sẽ không, ánh mắt lộ ra màu máu, tựa như chỉ cần ông chủ lắc đầu là anh ta có thể lập tức đi giết người vậy. Ông chủ Diêu biết anh ta hỏi cô gái kia, gật đầu cười, điều tra rồi, nhà ở trong chung cư gần đây, bối cảnh sạch sẽ, gia đình trong sạch. Sự tàn nhẫn trong mắt người đàn ông biến mất, gật đầu. Không có vấn đề là tốt, cẩn thận một chút. Chương 54, điều tra. Sở Ngữ không biết cô vừa đi ngang qua tử thần, may là hai lần trước cô chưa biết chuyện, không làm gì khiến ông chủ để ý. Nếu không tối nay xuất hiện trùng hợp như vậy nhất định sẽ đưa tới sự hoài nghi. Cô xách túi thuốc về nhà bị cha nhìn thấy, ông lấy ra nhìn rồi hỏi, con mua mấy loại thuốc này làm gì, nhà chúng ta có ai bị cao huyết áp đâu. Sở Ngữ chột dạ cười cười, hàm hồ trả lời qua loa. Trở lại phòng mình, chuông điện thoại đúng lúc vang lên, cô nhìn màn hình lóe lên chữ cha thì có loại kích động muốn chôn mình, người nào đó chưa được làm chồng đâu mà đã làm cha rồi. Sở Ngữ bận bịu nhận điện thoại, sau đó thuận tay sửa lại tên danh bạ, bên kia chuyển tới giọng nói lo lắng của Giản Diệp Thừa, em ở đâu, cuộc gọi vừa rồi là sao, đã xảy ra chuyện gì hả? Giản Diệp Thừa đang vui vẻ khi cô gọi tới, hớn hở nhận điện thoại thì nghe bên kia gọi cha làm anh hoảng sợ không nhẹ, sau đó cô lại độc thoại báo một đống tên thuốc. Ông nói gà bà nói vịt khiến anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì, đang ra ám hiệu hay sao, anh gấp rút mặc quần áo cầm chìa khóa xe xuống lầu, khởi động xe xong lại gọi thử một lần nữa cho cô. Lúc này đường dây được kết nối. Em không sao cả, vừa nãy có chút chuyện ngoài ý muốn, đã giải quyết xong rồi. Không sao là tốt, không sao là tốt. Tuy nói vậy nhưng Giản Diệp Thừa vẫn cảm thấy không yên tâm, cô chỉ nói đã giải quyết nhưng không nói có chuyện gì. Có khi nào là sợ anh lo lắng nên mới nói dối, vì vậy anh muốn tự mình đi nhìn thử, xác nhận xem cô có an toàn hay không. Em ở đâu? Anh qua với em nhé. Ách, khi nghe được câu này, điều đầu tiên Sở Ngữ nghĩ đó chính là gỗ mục thông suốt rồi, sẽ uyển chuyển xin ngủ lại gì đó. Nhưng nhanh chóng cô đã thay đổi suy nghĩ, Giản Diệp Thừa không phải là người như vậy, anh nói thế ước chừng là xuất phát từ sự quan tâm đối với cô, muốn chính mắt nhìn thấy cô đang an toàn. Vì vậy Sở Ngữ ngượng ngùng nói, anh không cần lo lắng đâu, em đang ở với ba mẹ mà,

giấy hành nghề bác sĩ đều có, nguồn thuốc men cũng bình thường. Chủ tiệm tên là Diêu Sơn Hà, đời tư kín đáo, khôn khéo đa nghi, giỏi ngụy trang, tất cả hoạt động mua bán đều sử dụng tiếng lóng. Trước mặt khách hàng địa phương cũng không phát hiện ra. Ví dụ như lúc người báo án lần đầu tiên đi đến tiệm thuốc, đây là đoạn đối thoại giữa ông chủ và con nghiện, mọi người nhìn thử xem có thể phát hiện gì không nhé. Anh vừa nói vừa phát lên màn hình trình chiếu một đoạn văn bản. Khách, ông chủ, lấy một hộp thuốc cảm, chú ý, khách tinh thần uể oải, ngáp liên hồi. Ông chủ, suốt đêm đánh mạt chừa cà, trẻ tuổi cũng không nên thức quá nhiều đêm đâu. Khách, ăn Tết mà, không đánh mạt chược thì làm gì? Ông chủ, cũng phải chú ý thân thể mình chứ, bị cảm là hành hạ bản thân rồi. Khách, bao nhiêu tiền? Ông chủ, hà, một hộp thuốc cảm 3,5 tệ, không đáng bao nhiêu, cậu cầm đi uống đi. Khách, phải trả chứ, tôi không có tiền lẻ, quét mã WeChat đi. Đây là đoạn đối thoại giữa ông chủ và người khách do Sơ Ngữ lần đầu tiên đến tiệm viết lại. 3 lần cô vào tiệm thuốc đầu đuôi trải qua chuyện gì cũng nói hết cho Giản Diệc thường nghe. Một chữ cũng không sai. Bởi vì cô biết những lời này có thể hàm chứa tin tức quan trọng. Ví dụ như ông chủ nói 3,5 tệ, ngày hôm qua cô lại nghe rằng thuốc cảm 3,1 tệ, thuốc con nhộng 1,8 tệ. Rất có thể đó chính là giá của ma túy, cụ thể là bao nhiêu thì còn cần cảnh sát phá giải. Một đám cảnh sát phân tích đoạn đối thoại, nói thẳng ra ông chủ quá xảo quyệt, cho dù ai nghe được đoạn này cũng thấy hợp lý, hơn nữa lúc ấy khách tới có đặc thù riêng, sẽ không hoài nghi điều gì. Xứng đáng làm diễn viên chuyên nghiệp rồi, người báo án cũng tài quá, việc này mà cũng nhìn ra có vấn đề à. Sở Ngữ không tài chút nào, lúc ấy cô cũng không nhìn ra, chỉ là cùng một chỗ gặp 3 người bí ẩn mua 3 hộp thuốc cảm giống nhau như đúc, lúc này cô mới hoài nghi. Ly kỳ một hồi, Lâm Lang nói, ông chủ nói 3,5 tệ chắc là nói tới giá của ma túy đúng không? 3,5 tệ, có phải là 305 tệ không? Bây giờ giá thị trường 1 gram ma túy cũng khoảng đó. Nhưng bình thường một gói thuốc cảm cũng đâu chỉ có 1 gram, tớ nhớ hình như là 10 gram mà, bọn họ phí hết tâm tư ngụy trang hoàn mỹ không lẽ mắc sai ở chỗ này. Vậy cũng có thể là 3,5 ngàn, một hộp 3,5 ngàn thì chắc có nhiều con nghiện không mua nổi rồi. Giản Diệc thừa lại phát lên một tấm ảnh, phía trên là hộp thuốc cảm 3,1 tệ, bảo con nhộng 1,8 tệ. Lần này mọi người đã biết thuốc cảm còn có một loại khác. 3,1 tệ và 1,8 tệ là giá thuốc Diêu Sơn Hà mua, còn bán là giá khác nữa. Tối ngày hôm qua có một người đàn ông áo đen đi đến tiệm thuốc đưa thuốc cảm mạo và amoxicillin con nhộng. Đây là đầu mối quan trọng người báo án tìm ra được. Ngoài ra, thông qua việc theo dõi xe của tên giao hàng, tớ đã tra được sao huyệt của chúng. Chương 55, mất tích 1. Vụ án này chỉ nhìn một phần thôi cũng đã khiến người ta giật mình. Lý Trường Phong biết vụ án lớn như vậy ông không làm chủ được, phải báo cáo lên phía trên. Chẳng qua vụ lần này dính líu tới họ hàng của cục trưởng, đây mới là lý do khiến ông chần chừ. Ông cũng giống Giản Diệc thừa vậy, không nghi ngờ cục trưởng dính líu vào vụ việc, chẳng qua dù sao cũng là họ hàng, cái gì cần tránh thì phải tránh. Bọn họ ngụy trang quá hoàn mỹ, từ túi đựng ma túy đến cách bán, tất cả đều theo quy trình bình thường, ngay cả chi tiết nhỏ cũng làm thập toàn thập mỹ, ví dụ như hộp thuốc cảm kia. Dù là mặt ngoài hay cân nặng, thậm chí mở ra bên trong cũng giống nhau như đúc, dù chính mắt cảnh sát có nhìn thấy, tự tay sờ thì cũng không phát hiện ra điều bất thường. Bọn chúng giở trò lừa bịp dưới ngay mắt chúng ta, giao hàng ngoài ánh sáng, chúng ta cũng không hoài nghi. Làm sao mà nghi ngờ được, người ta là tiệm thuốc, có giấy tờ, sao bắt người dân không mua thuốc được, đến nỗi việc giao hàng cũng làm quang minh chính đại. Xuất xứ hàng hóa cũng từ xưởng thuốc chính quy, hay còn là họ hàng của cục trưởng mở xưởng nữa, hơn nữa thuốc cảm và thuốc con nhộng đều là thuốc men bình thường. Trừ phi mở ra đưa đi kiểm nghiệm nếu không ai mà biết đó là ma túy chứ, nhưng có ai tự dưng mở hộp thuốc men bình thường đưa đi kiểm tra đâu, đây chính là chỗ cao tay, sẽ không có ai nghi ngờ bọn chúng. Nếu là cậu, lúc cậu tới tiệm thuốc trùng hợp gặp người giao hàng, một thùng thuốc cảm, một thùng amoxicillin, người giao thuốc còn nói với ông chủ, thuốc cảm 3,1 tệ, thuốc con nhộng 1,8 tệ, cậu có nghi ngờ không? Chủ tiệm thuốc giao dịch bình thường, bọn họ thản nhiên tiến hành mua bán ma túy, càng thản nhiên càng sẽ không có người điều tra. Cuối cùng Lý Trường Phong vẫn báo chuyện này cho cục trưởng biết, cục trưởng nghe ông báo cáo xong thì chau mày, nói như vậy tổ chức sau lưng chúng khẳng định không đơn giản. Chắc chắn là vậy, nếu không phải ngẫu nhiên người báo án phát hiện thì ai mà ngờ dưới mắt cảnh sát còn có một con cá lớn vậy chứ. Ông vừa nói vừa âm thầm quan sát sắc mặt của cục trưởng Cố, cục trưởng đang chau mày, toàn bộ tâm trí đều đặt lên vụ án. Như vậy đi, trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ, phải điều tra rõ tất cả hang ổ của bọn chúng, một lưới bắt hết, cậu liên kết với Thiệu Pha bên đội phòng chống ma túy đi. Đội trinh sát của mọi người hiểu tình huống hơn, người bên Thiệu Pha không đủ, mọi người nhớ trợ giúp bọn họ, cục trưởng nhanh chóng quyết định, thấy sắc mặt Lý Trường Phong hơi lạ. Thật lâu sau cục trưởng mới kịp phản ứng, chờ một chút, cậu vừa nói nhà xưởng chế thuốc kia là do họ Hàng tớ mở. Lý Trường Phong gật đầu, chân mày cục trưởng càng nhíu chặt hơn, người họ Hàng mở xưởng sản xuất thuốc chỉ có một, dĩ nhiên ông biết đó là ai, ông thật không ngờ người kia dám làm trái pháp luật. Cục trưởng cố yên lặng nửa ngày rồi nói, tôi biết làm sai phải chịu tội, đem vụ án báo lên trên để họ phái người tới làm sáng tỏ đi, bây giờ mọi người khoan hành động thiếu suy nghĩ. Lý Trường Phong gật đầu đồng ý, trước khi đi ông còn nói, lão Cố, họ Hàng là họ Hàng, ông là ông, nhà nào mà không có người xấu chứ. Ông biết trong lòng lão bạn giờ phút này không dễ chịu mấy, chỉ có thể an ủi như vậy, cục trưởng Cố gật đầu một cái, tỏ ý mình không sao. Giản Diệp Thừa và mấy cảnh sát đang điều tra CCTV của xưởng thuốc Khang Nguyên khoảng một tháng trước tới nay, có thể thấy được, trong một tháng xưởng thuốc đã đưa vào thành phố nhiều kiện hàng, chẳng qua không biết đây là thuốc thật hay là ma túy. Hiển nhiên không có nhiều tiệm thuốc cũng bán ma túy vì để tránh tai vách mạch rừng, nhất định bọn chúng chỉ hợp tác với một số tiệm thuốc, những thứ khác đó đều là để che mắt. Dù sao cũng là xưởng thuốc, không bán thuốc thì không bình thường, thật thật giả giả, khó lòng phòng bị. Vậy phải làm thế nào mới phân biệt đâu là ma túy, đâu là thuốc thật, cũng đâu thể tra từng người một, sẽ làm bứt dây động rừng đó. Chúng ta không phân biệt được thế nhưng các con nghiện chắc chắn biết, Giản Diệp Thừa nói, chúng ta chỉ cần theo dõi xem con nghiện thường đi đâu nhất thì biết. Đúng vậy, mục đích cuối cùng chính là bán ma túy cho khách hàng, chỉ cần đi theo bọn họ là biết đâu thật đâu giả. Chẳng qua Giản Diệp Thừa không lạc quan giống bọn họ, sau lưng con nghiện hiển nhiên có một tổ chức mưu mô, ngay cả hộp đựng hàng cũng làm giống y như thật, sẽ không để lại cái đuôi cho bọn họ phát hiện đâu. Trên thực tế, trên tay đội phòng chống ma túy bên kia cũng có tài liệu về con nghiện, ai thường xuyên hút phiện cảnh sát đều biết rõ, nhưng không bắt tại chỗ được lúc bọn chúng tiến hành mua bán ma túy thì sẽ không bị phạt nặng, chỉ tạm giam đóng tiền phạt, buôn bán ma túy mới là phạm tội. Cho nên có lúc cảnh sát sẽ theo những con nghiện này tìm được người bán, bắt hết một ổ buôn bán ma túy. Như vậy vấn đề là tại sao những tiệm thuốc bán ma túy trắng trợn không bị xử lý, nhiều người đi mua thuốc cảm không bị đội phòng chống ma túy theo dõi sao, chỉ cần một tiệm bại lộ. Cả đường dây buôn bán ma túy qua tiệm thuốc chắc chắn không tồn tại được. Trừ phi tất cả con nghiện đều cùng giữ miệng, bảo vệ áo cơm cha mẹ, mình xảy ra chuyện thì đánh chết cũng không khai ra nguồn ma túy, nhưng điều này có khả thi không? Các con nghiện nếu có ý chí kiên định như vậy thì sao lại bị ma túy dẫn dụ, chỉ cần bị giam lại, chặn đường hút phiện, những người này sẽ nghe lời, hỏi cái gì đáp cái đó. Nếu suy nghĩ này không đúng, vậy thì chỉ còn lại một khả năng, nội bộ cảnh sát có gián điệp. Không cần nghi ngờ đội phòng chống ma túy, phần lớn bọn họ rất trung thành, ghét cay ghét đắng ma túy, nhưng chỉ cần có một người phản bội, báo tin cho bọn phạm pháp, hành động trước. Giấu kỹ cái đuôi, chỉ để cảnh sát nhìn thấy một tiệm thuốc hợp lý hợp pháp, sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn nữa. Mà tên gián điệp này có khả năng đang ở đội phòng chống ma túy, bởi vì đội khác sẽ không biết mỗi lần hành động của đội bọn họ. Người có thể biết rõ hành tung của đội cũng chỉ có thể là người trong đội. Giản Diệp Thừa nói nghi vấn của mình cho Lý Trường Phong nghe, ông hoảng sợ không nhẹ nhưng cũng thấy có lý, suy đoán này hoàn toàn có thể, chỉ cần có lý thì bọn họ không thể bỏ qua. Vì vậy Lý Trường Phong lại vội vàng nói phỏng đoán này cho cục trưởng nghe, cục trưởng lại báo cáo lên trên. Kết quả sau cùng là trong tình bí mật điều động vài người, lại lấy trong đội trinh sát mấy người tạo thành một tổ nhỏ bí mật hành động điều tra vụ án mà Giản Diệp Thừa cũng ở trong đó. Sở Ngữ chỉ biết được một ít tin tức từ anh rồi sau đó mất tâm hẳn, cô biết anh phải giữ bí mật nhưng như vậy cô càng lo lắng hơn. Mặc dù anh không nói nhưng Sơ Ngữ có thể đoán được vụ án lần này chắc chắn có liên quan tới tiệm thuốc bán ma túy, truy nã hàng cổ buôn thuốc phiện. Chuyện nguy hiểm như vậy sao cô có thể không lo lắng chứ? Chẳng qua bây giờ ngoại trừ lo lắng, cô cũng không có cách giúp anh, thậm chí vì sợ bứt dây động rừng nên Sơ Ngữ cũng không tới đó nữa. Cô biết mình thế nào? Một người qua loa hành động để bản thân rơi vào nguy hiểm không nói, làm lỡ chuyện của cảnh sát mới thật là tội đáng chết vạn lần. Chỉ là ngồi chờ chơi ra thì không chịu nổi, khoảng thời gian này ngay cả ngủ Sơ Ngữ cũng nằm mơ thấy Giản Diệp Thừa cả người máu me đầm đìa, khiến cô sợ hết hồn. Cô vừa an ủi là mơ không phải thật lại vừa lo lắng ngóng trông sớm ngày anh trở lại. Bình thường nhiều nhất là 3 đến 5 ngày, lần này lại bật vô âm tín suốt 3 tháng. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được là một cảnh sát cực khổ cỡ nào, ngoại trừ niềm hãnh diện bên ngoài. Bên trong là phần nhiều lo âu, bất an, thấp thỏm. Bây giờ cô chỉ hy vọng anh bình an trở về. Tiêu Vân Xanh vừa thi đại học xong, mấy ngày nay rảnh là chạy đến tiệm, cậu cảm thấy Sơ Ngữ có tâm sự nhưng không biết nên an ủi thế nào, chỉ lặng lẽ giúp cô ít việc. Trở Sơ Ngữ hoàn hồn, cậu đã lau sàn 2 lần, bàn lớn, bàn uống trà nhỏ cũng lau 1 lần, không ở yên. Sơ Ngữ giờ khóc giờ cười, sao em lại chạy đến đây làm công thế? Em chuyên cần vậy nhất định phải trả tiền lương. Người thiếu niên lại cao thêm mấy cm đỏ tai, vội vàng xua tay, em không lấy tiền lương, em chỉ muốn giúp chị làm chút việc thôi. Cô giúp cậu tìm được cha mẹ ruột, cả nhà đoàn tụ, còn hoàn thành nguyện vọng sau cùng của lão hổ, cậu cũng không có cơ hội để cảm ơn, bây giờ chỉ làm có một chút chuyện thôi mà tiền lương gì. Sơ Ngữ không chọc cậu nữa, thuận miệng hỏi, được nghỉ rồi em không định đi du lịch sao, học sinh cấp 3 sau khi thi đại học xong thường đi ra ngoài thả lỏng vui chơi. Tiêu Vân Xanh lắc đầu, ba mẹ nói muốn dẫn cậu đi ra ngoài chơi nhưng cậu không chịu, cậu còn thấy xa lạ với người nhà, không muốn bọn họ tốn kém. Thừa dịp nghỉ hè, Tiêu Vân Xanh định đi làm thêm, nhưng ông nội bà nội không muốn cậu chịu khổ, bất luận thế nào cũng không đồng ý, xong rồi đưa cho cậu một tấm thẻ chứa tiền tiêu vặt, cậu từ chối cũng không được. Trong thẻ có 200.000 tệ, trừ cái này ra, ông ngoại bà ngoại cậu mợ, tóm lại một đống họ hàng đều thích nhét tiền xài vặt cho cậu, Tiêu Vân Xanh ngại từ chối. Cậu biết bọn họ thật lòng thương yêu cậu như mẹ vậy, muốn bù đắp lại quá khứ 17 năm thiếu hụt. Chị, nếu chị muốn đi du lịch thì để em đi cùng chị nhé, con gái đi một mình không an toàn, 2 ngày gần đây rộ lên tin 2 cô gái bị mất tích, trong đó một vụ còn xảy ra ở Giang Thành nữa. Cậu vừa nói xong cửa kính trong tiệm đã bị đẩy ra, một con chó hoang đứng ở cửa, la lên, bà chủ, có án mạng rồi. Chương 56, mất tích 2. Ngay trước mặt Tiêu Vân Xanh, Sơ Ngữ không tiện hỏi về vụ án, cô chỉ ngồi chồm hổm xuống, vẻ mặt dịu dàng nói, sao vậy cưng? Lời này có vẻ giống đang trò chuyện mà cũng có vẻ không giống, là phản ứng bình thường trước mặt chó hoang, cho nên Tiêu Vân Xanh sẽ không nghi ngờ, con chó cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ nghĩ là cô đang hỏi nó. Con chó vẫn đang thở hổn hển, nó nói, gâu cũng không biết, gâu chỉ tới đưa tin thôi, có một con chó từ nông thôn tới, nó muốn tìm chị, nói có người sắp chết. Có người sắp chết, đúng là có vụ án lớn rồi. Chắc là có thật, Sơ Ngữ biết tụi nó sẽ không nói dối chuyện có liên quan tới mạng người, cho nên cô nhanh chóng quyết định, tính đi theo con chó này xem thử, còn chưa biết có chuyện gì. Có báo án cũng không cách nào nói nội dung cụ thể, chỉ có thể nhờ con chó này dẫn cô đi tìm con chó kia trước. Sơ Ngữ nói với Tiêu Vân Xanh, A Xanh, em giúp chị trong tiệm một lát, chị có chuyện phải ra ngoài. Chị đi đâu, có cần em đi cùng không? Không cần, một mình chị đi được rồi, hai vợ chồng dì Trần vất vả tìm con, cô không dám kéo cậu ấy vào tình huống nguy hiểm. Sơ Ngữ gọi 3 chó 1 mèo lên xe, lại để con chó hoang kia ngồi cạnh ghế lái chỉ đường, chuyến đi này ra tới tận ngoại ô. Bọn họ tìm được con chó kia lúc nó đang mất sức gần như bất tỉnh, nó thấy con chó hoang dẫn Sơ Ngữ tới thì lập tức ô ô kêu, mau đi cứu chị ấy, mau đi nhanh, chị ấy sắp chết rồi. Sơ Ngữ bận bịu ngồi xuống hỏi, cứu ai, cô ấy ở đâu? Chị ấy ở huyện Hoàng Trạch, trấn Song Lâm, con chó nói xong ngoạo đầu, bất tỉnh. Sơ Ngữ cạn lời, sao có vẻ giống phim sướt mướt trên TV vậy, đến lúc chuẩn bị nói đầu mối quan trọng thì người trong cuộc không phải bị ngắt lời thì là trực tiếp ngủm. Sơ Ngữ không trách nó, có thể chạy từ huyện Hoàng Trạch cách hơn 100 cây số đến đây đưa tin là đã rất cố gắng rồi, nhưng mà nó chỉ nói địa chỉ mơ hồ thế thì cô biết cứu người thế nào. Sơ Ngữ lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Vân Xanh, chỉ chỗ để cậu đưa con chó này đi bệnh viện, sau đó không do dự lập tức lái xe tới trấn Song Lâm, con chó liều mạng chạy tới đây truyền tin. Cô không thể phụ lòng nó, nhất định phải tới kịp, cứu cô gái kia. Tiết Yến co rúm trong góc tường, hai tay hai chân đều bị cột thật chặt, mắt bị che bằng miếng vải đen, miệng bị một nhúm vải không rõ màu sắc chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào u u. Cả người cô trần trụi, không mảnh vải che thân, trên người đều là vết xanh xanh tím tím, cổ tay và cổ chân đã bị mài ra máu. Trong lòng cô vừa hoảng vừa sợ, không biết số mạng mình sẽ như thế nào, cô nhớ ba mẹ, muốn về nhà, nhưng mong ước này vô cùng xa vời, cô vô cùng hối hận, nếu như mình không đi du lịch một mình, nếu như mình không ra ngoài ăn khuya, có phải có thể tránh xa kết quả như bây giờ? Đáng tiếc, không còn nếu như. Cô không tiếng động rơi lệ. Nước mắt thấm ướt miếng vải đen che mắt, bỗng nhiên cô nghe được tiếng xoạch, cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, giống như là ác ma đang từng bước đi tới hướng này. Tiết Yến không nhịn được run rẩy, tiếng bước chân dừng lại trước người cô, một bàn tay vươn ra chạm lên gò má cô. Đừng sợ, hôm nay tôi không hành hạ cô. Âm thanh khô khốc tựa như tới từ địa ngục khiến Tiết Yến càng sợ hãi hơn. Sơ Ngữ đi rất nhanh nhưng cách hơn 100 dặm, lái xe khoảng 1 giờ mới đến, cô đến huyện Hoàng Trạch, không dừng lại mà trực tiếp đi đến trấn Song Lâm. trấn Song Lâm không lớn, trấn trên chỉ có một ngã tư tương đối náo nhiệt, hai bên đường đi cũng bày đầy các loại sạp nhỏ, xe chạy tấp nập, xe ngữ gấp gáp nhưng không dám nhấn kèn thôi thúc. Cô biết loại chợ như này, bạn càng bấm còi người ta càng không cho bạn đi. Sở ngữ mở cửa xe để Nhị Lang Thần và Đại Miêu xuống nghe tin tức, hai tụi nó khá quen thuộc, ở nông thôn rất thường gặp, là chó mèo nhà nào cũng nuôi, còn như A Bố và Tiểu Bạch. Một con Labrador, một con Pomeranian, được cô nuôi mập mạp sáng sủa, thu hút nhiều người, Sở ngữ sợ làm người khác chú ý nên không bảo bọn chúng xuống. Nhị Lang Thần và Đại Miêu đi xuống, vào thăm hỏi chó mèo địa phương, Sở ngữ cũng không biết người mình muốn tìm là ai, cô ấy tên gì, dáng vẻ ra sao. Thậm chí cô còn không biết cô ấy bị chuyện gì, cô ấy bị người ta giết hay là muốn tự sát. Trấn Song Lâm mặc dù không lớn nhưng cũng không nhỏ, đi tìm bậy bạ không khác nào mò kim đáy biển, hỏi liên tiếp mấy con chúng đều nói không biết, Sở ngữ gấp như con ruồi không đầu. Không biết nên đi đâu, cô theo dòng xe chạy đi về phía trước, Đại Miêu và Nhị Lang Thần ở ngoài cũng đi thẳng hỏi. Con ruồi không đầu, có thể sống được nhưng không có cảm giác về phương hướng. Dòng người dần dần thưa thớt, Sở ngữ chợt thấy bọn họ đã ra khỏi chợ rồi, ngay tại lúc này bên ngoài truyền tới tiếng Đại Miêu kinh ngạc vui mừng hoan hô, tìm được rồi. Cô vội vàng đậu xe ven đường, mở cửa cho bọn nó đi lên, Đại Miêu dẫn một con mèo Gra Golly màu xám cho tới, nó thấy Sở ngữ thì xấu hổ, miêu một tiếng, tránh sau lưng Đại Miêu. Tiểu Khôi đừng sợ, đây là ngôn ngôn nhà tao, chị ấy tốt lắm, có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đó, còn cho tao ăn cá khô nữa chứ. Đại Miêu kiên nhẫn dụ dỗ nó khiến Sơ Ngữ ngạc nhiên vô cùng. Bình thường nó đều dịu võ dường ngoài, đây là lần đầu tiên cô thấy nó dịu dàng như vậy. Sơ Ngữ cũng khuyên nhủ nó, em đừng sợ nha, em biết cái gì thì nói cái đó là được, chờ chị cứu được cô gái kia rồi thì nhất định sẽ mua cá khô cho em, có được không? Có thể giọng nói dịu dàng của cô làm Tiểu Khôi có ấn tượng tốt hoặc do có cá khô dụ dỗ, rốt cuộc nó cũng chậm rãi đi ra từ sau lưng Đại Miêu. Nó xấu hổ ngước mắt lên, tò mò quan sát Sơ ngữ sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, đúng là một con mèo dễ mắc cỡ. Nhưng mà nó vẫn lên tiếng, mèo, mèo không biết có phải cô ấy là người mọi người muốn tìm không nữa, mèo chỉ biết ở đó đang nhốt một cô gái, cô ấy sắp chết. Như là nghĩ đến chuyện đáng sợ, Tiểu Khôi run rẩy cả người, con ngươi nhướng lên cao, thật lâu mới khôi phục như thường, răng run lập cập nói, mỗi người cũng sống không được bao lâu, có thể hôm nay người đó sẽ giết cô ấy. Mỗi người, ý em là chỗ đó không chỉ có một, hai, là ai muốn giết cô ấy, Sở ngữ ý thức được đây là chuyện nghiêm trọng, sắc mặt hơi tái nhợt, vội vàng hỏi. Tiểu Khôi khiếp đảm nhìn Sở ngữ, mèo không biết tên người đó nhưng trong thôn có rất nhiều người kêu người đó là người câm. Người câm. Không biết cũng không sao, Tiểu Khôi, em có thể dẫn chị tới chỗ cô gái đó không? Tiểu Khôi kịch liệt lắc đầu, mặt đầy sợ hãi, không, không được, mèo không dám đi. Sở ngữ chỉ nhìn mặt cũng đủ biết nó rất sợ chỗ đó, vậy chỗ đó có cái gì mà khiến nó kinh hoàng đến vậy, chỉ muốn tới xem mà đã làm nó run rẩy đến vậy. Sở ngữ không cưỡng ép nó, chỉ có thể khuyên nhủ, vậy em dẫn chị tới gần đó được không, chỗ mà xa xa có thể nhìn thấy là được, cô thấy mặt nó hơi bình tĩnh hơn thì lại thuyết phục thêm. Em cũng không muốn lại có một cô gái vô tội bỏ mạng phải không? Em nói hôm nay người kia sẽ giết cô ấy đúng chứ? Nếu như chúng ta chạy tới kịp, có thể sẽ cứu được người thì sao? Tiểu Khôi rốt cuộc quyết định, được rồi, mèo sẽ dẫn chị đi nhưng phải ở cách xa chỗ đó được chứ? Mèo sợ bị hù chết. Được, nghe em hết, đứng từ xa chỉ cho chị là được. Vì vậy, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Khôi, Sở ngữ lái xe quẹo trái quẹo phải đến một cái thôn, thôn này tên Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Khôi cũng ra đời từ đây, hôm nay nó đi theo một đám mèo tới chợ. Sở ngữ lái xe vào từ phía bắc thôn, xuyên qua cả thôn sau đó từ từ dừng xe ở một cái hẻm phía nam thôn, Tiểu Khôi gục trên tay lái chỉ một ngôi nhà ở xa xa nói, chị nhìn thấy không, chính là chỗ đó. Sở ngữ dõi mắt nhìn theo, ở cách xa đồng ruộng trong thôn là một tòa nhà đứng lẻ loi sừng sững, gạch xanh ngói đen khiến người ta thấy ngột ngạt. Không biết có phải do tác dụng tâm lý không mà Sở ngữ chỉ nhìn từ xa đã thấy ra đầu tê dại. Cô tắt máy xe, không tùy tiện hành động mà gọi điện thoại cho Lâm Lang, hỏi, mọi người đến đâu rồi? Lúc lên đường từ Giang Thành cô đã gọi cho Lâm Lang, báo tin có một cô gái bị hại, giàn diệt thừa không có ở đây, cô không biết trông cậy vào ai, mạng người là chuyện quan trọng. Không phải lúc nên liều lĩnh một mình. Sở ngữ còn không chắc nên không nghĩ cậu ta sẽ tin tưởng, cô không nói cho cậu ta biết năng lực của mình cho nên không nhắc tới nguồn tin từ đâu ra, chỉ nói có thể có một cô gái sắp chết. Lâm Lang hỏi cô rằng cô gái ấy là ai, bây giờ ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, là người khác muốn hại người hay cô ấy muốn tự sát, câu hỏi nào Sở ngữ cũng đều không trả lời được. Cô có thể tưởng tượng được biểu cảm của Lâm Lang ở đầu bên kia, không ngờ một vụ báo án không rõ ràng vậy mà cậu ta không nói hai lời đã đáp ứng. Dĩ nhiên tớ phải tin cậu rồi, tớ không tin thì lão giản cũng tin, Hoàn Hoàn nhà tớ nhờ cậu mới cứu được, nếu không bây giờ tớ còn là cậu độc thân đó. Sở Ngữ hơi cảm động, có lẽ người khác thấy cô kỳ lạ, không có đối tượng, không có căn cứ, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ bằng một cái địa chỉ đã chạy tới cứu người. Giống như người mắc bệnh thần kinh vậy, cô biết Lâm Lang cũng không tin tưởng mấy, chỉ nghĩ hay là mình tới để báo ân hoặc mượn cớ an ủi cô, để cô đừng có gánh nặng trong lòng. Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói tràn đầy sức sống của cậu ta, chúng tớ đã đến trấn Song Lâm rồi, ở đây nhiều người, xe không qua lọt, cậu ở chỗ nào, không xảy ra việc gì chứ. Tớ đã qua trấn, bây giờ tìm đến chỗ người bị hại. Cái gì, có nạn nhân thật à? Lâm Lang không đợi Sơ Ngữ nói xong, giọng nói lập tức cao lên, vậy cậu đừng hành động, tìm một nơi an toàn ẩn núp đi, mô. Nếu cậu xảy ra chuyện gì lão giản sẽ lột ra tớ đó. Sơ Ngữ cười, không cần lo lắng cho tớ, mọi người mau tới đi, tớ sẽ gửi địa chỉ qua WeChat cho cậu, đúng rồi, mọi người đừng mở còi báo động. Được, tớ biết rồi, cậu nhớ cẩn thận chờ bọn tớ tới. Cúp điện thoại, Sở Ngữ còn mơ hồ nghe được tiếng thở hổn hển của Lâm Lang, lão giản cậu nên cầu phúc cho vợ mình đi, cậu ấy tự coi mình là Conan rồi kìa. Sở Ngữ cạn lời. Chương 57, mất tích 3. Lâm Lang và cảnh sát đến rất nhanh, bọn họ lái một chiếc xe van màu trắng, hết sức khiêm tốn, không khiến người ta chú ý. Lâm Lang bước xuống xe, mở cửa xe Sở Ngữ rồi ngồi vào ghế phụ, sao rồi, người bị hại ở đâu? Sở Ngữ chỉ ngôi nhà xa xa, ở đó, tớ sợ làm kinh động đến người bên trong nên không dám đến gần, bây giờ cũng không biết trong đó thế nào, chỉ biết có một cô gái đang bị trói, hôm nay có thể sẽ bị giết. Sắc mặt Lâm Lang nghiêm trọng, cậu không tới gần thì làm sao biết cô gái đó sắp bị giết. Sở Ngữ bình tĩnh nói, chuyện này kể ra rất dài, sau này sẽ giải thích cho cậu biết, còn việc sau này là khi nào thì cô cũng không biết. Tớ không chỉ biết hôm nay cô ấy sẽ bị giết mà còn biết trước kia cũng có người bị hại giống vậy, mỗi một cô gái đều bị giam lại, khi tới lúc sẽ bị giết chết. Không chỉ một, Lâm Lang càng thận trọng, vậy cậu biết hung thủ giết người thế nào không, thi thể xử lý làm sao? Sở Ngữ lắc đầu, không biết. Đây cũng là điều khó giải thích nhất, con chó báo án chưa nói rõ ràng đã bất tỉnh, nó chỉ nói tình huống tương đối nghiêm trọng, cô không thể làm gì khác hơn là lần mò tới, chờ khi nó tỉnh lại chắc đã quá trễ. Cũng may là chuyến đi này tương đối thuận lợi, gặp được Tiểu Khôi, tìm được nơi giam giữ người bị hại rất nhanh, khoan khoan. Còn chó báo án và Tiểu Khôi có nói tới cùng một người không, nếu hai người khác nhau thì lớn chuyện đó. Sở Ngữ nghĩ tới đây thì vội vàng gọi cho Tiêu Vân Xanh, alo, A Xanh, con chó kia tỉnh chưa? Chưa đâu chị, bác sĩ đang truyền nước biển, nói nó bị mất sức. Chị biết rồi, vậy khi nào nó tỉnh lại em gọi báo cho chị biết ngay nha. Được. Ngừng một chút cậu ấy lại hỏi, chị, xảy ra chuyện gì hả? Không có gì đâu, em đừng lo, chăm sóc nó tốt là được. Vâng. Cúp điện thoại, Sở Ngữ thấy Lâm Lang về xe, cô suy nghĩ một chút rồi vội vàng đi theo. Trong xe ngoài Lâm Lang thì còn có Tôn Toàn và Vương Thành, ba người đang thảo luận xem nên cứu người bị hại thế nào, Tôn Toàn thấy Sở Ngữ vào thì vội kiếm cho cô một chỗ ngồi. Chúng tôi định đi tìm thôn trưởng để hỏi thăm về cái nhà đó trước rồi hành động sau, bọn họ không biết gì về ngôi nhà đó, ngay cả hung thủ có mấy người cũng không biết. Tùy tiện xông vào sợ cứu người không được mà cả bọn còn bị tổn hại. Sở Ngữ gật đầu đồng ý, cẩn thận một chút, nhưng cũng phải nhanh lên, tôi sợ hung thủ đã bắt đầu hành động. Một gian phòng kín, chính giữa treo một bóng đèn sợi đốt sáng ngời, chỉ một ánh đèn đã làm cả phòng sáng trưng như ban ngày. Tiết Yến bị trói trên nền xi măng, chỉ có một lớp vải nylon trong suốt phủ lên người, tay cô bị trói trên đỉnh đầu, hai chân bị tách ra cột cố định ở hai bên thành chữ người. Mặt cô vẫn bị che, không thấy được thứ gì, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy rào rào bên tai. Một bàn tay sần sùi cầm khăn lông ướt chậm rãi lau chùi trên người cô, nước lạnh như băng khiến cả người Tiết Yến nổi da gà. Giọng nam thô ráp khàn khàn cất lên bên tai cô, ngoan nào, đừng nhúc nhích, phải rửa thật sạch sẽ mới được. Cả người Tiết Yến run rẩy, nỗi sợ hãi bị phóng đại đến vô hạn. Rốt cuộc cái tay kia cũng ngừng lại, giọng nói khàn khàn mang theo một chút vui sướng, rửa sạch rồi. Tiếp đó, Tiết Yến cảm nhận được một cái dao lạnh như băng đang đặt trên mặt cô, giống như chỉ cần nhúc nhích một cái là nó có thể rạch đứt da cô. Cái dao kia đang từ từ đi xuống, Tiết Yến chìm vào nỗi sợ trước kia chưa từng có. Cậu nói gì, người ở trong cái nhà đó là người câm mà. Người ta hay nói cậu ta câm, nhưng thật ra không phải vậy, chỉ là cậu ấy không thích nói chuyện thôi. Tên thật à, tên thật là gì nhỉ, tôi cũng quên mất rồi, bao nhiêu năm rồi không có ai nhắc tới, tự dưng hỏi làm nghĩ không ra. Là người hiền lành, rất trung thực, ba cây gậy đánh không ra một cái rắm, vợ cậu ta ngoại tình với người khác anh ta cũng chả phản ứng gì, cha mẹ mất sớm, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình, tự mở xưởng chế biến kha, làm xúc xích, nhưng mà làm ăn không tốt lắm, mua bán nhỏ lẻ mà, không chết đói là được, một mình cậu ta ăn no là cả nhà không đói bụng. Ý chỉ người thật thà, không biết thể hiện bản thân, không thích nói chuyện, ghét đám đông. Hỏi được tình huống cụ thể về cậu trai sống trong căn nhà kia, Lâm Lang suy nghĩ, đang chuẩn bị đi thì thôn trưởng tò mò hỏi một câu, mọi người tìm cậu ta có chuyện gì à? Lâm Lang thuận miệng nói, à, không có gì, tìm cậu ta mua xúc xích thôi, khảo sát thứ ấy mà. Thôn trưởng khựng lại, do dự mãi mới cảnh cáo Lâm Lang, cậu phải nghĩ cho kỹ đó, nghe nói cậu ta mua heo chết làm xúc xích đó, còn bị bệnh nữa, không sạch sẽ, người trong thôn không ai ăn đồ cậu ta làm cả. Ra là xưởng chế biến làm ăn gian dối, Lâm Lang cũng nảy ra một dự tính, Sơ Ngữ nổ máy xe, đi thẳng đến cửa nhà người Câm, ba người Lâm Lang trước khi đi còn nói với Sơ Ngữ, cậu đừng xuống, đóng kỹ cửa xe chờ bọn tớ là được. Cô gật đầu, đưa mắt nhìn ba người gõ cửa. Mở cửa, mở cửa, Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm đây, có người tố cáo anh dùng heo bệnh heo chết làm xúc xích, chúng tôi tới kiểm tra thử. Khi thế ba người hung hăng không giống tới kiểm tra mà giống băng nhóm tới phá quán. Bọn họ gõ thật lâu mà không có ai mở cửa, đang chuẩn bị cưỡng ép xông vào thì cửa lại tự mở ra, bên trong là một người đàn ông trung niên vóc dáng gầy gò, mặt u ám, không biểu cảm nhìn bọn họ. Lâm Lang không yếu thế chừng ngược lại, có người tố cáo anh dùng heo bệnh heo chết làm xúc xích, chúng tôi muốn đi vào kiểm tra một chút. Người đàn ông ngăn sau cửa, không nhúc nhích, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên, giấy, phép, đâu. Ba người Lâm Lang nổi da gà, tiếng nói thật là dọa người, dĩ nhiên là bọn họ không có giấy phép. Lâm Lang nhìn Tôn Toàn ra dấu, Tôn Toàn cho tay vào trong túi, cười nói, đương nhiên là có rồi, anh muốn xem à. Chữ A chưa nói xong, Tôn Toàn bỗng nhiên ra tay, xông lên đè đối phương xuống, sau đó móc trong túi ra còng tay, sao, giấy phép hả, muốn xem không? Mặt thấy Tôn Toàn đã chế ngự được tên kia, người Câm gầy yếu dường như không có sức chống đỡ, Lâm Lang và Vương Thành vội vàng vọt vào tìm người bị hại. Bỗng dưng vào lúc này, người kia đã bị Tôn Toàn cài được một cái còng đột nhiên dùng sức, lật Tôn Toàn ngã trên đất, có cẳng chạy ra ngoài. Anh ta vừa ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe Sơ Ngữ đang ngồi, cô bị ánh mắt hung tợn như mắt rắn dọa sợ, sau đó người nọ vọt về phía cô, Sơ Ngữ quên mất việc thở. Người nọ dùng sức kéo kéo chốt cửa nhưng không mở ra được, lúc này cô mới nhớ sau khi xuống xe Lâm Lang đã khóa kín cửa, anh ta thấy cửa xe không mở ra thì lại dùng ánh mắt đó nhìn Sơ Ngữ cái nữa, tiếp theo chạy đi mất. Hành động chỉ xảy ra trong nháy mắt, Tôn Toàn thở hổn hển đuổi theo hướng đó, hiển nhiên là không đuổi kịp, hơn nữa người nọ ỉ vào địa hình quen thuộc, bảy hẻm tám hốc dần dần kéo dài khoảng cách. Lâm Lang và Vương Thành tiến vào trong, điều đầu tiên thấy là cửa của hai căn phòng ở phía trước và phía tây mở, bên trong để các loại máy, Lâm Lang có thể nhận ra đó là một loại cối xay thịt, lưỡi dao sắc bén khiến da đầu tê dại. Hai người tách ra lục soát, trong nhà không nhiều phòng, trừ cái phòng có đầu máy thì chỉ còn một phòng ngủ và một phòng bếp, hai người lục soát một lần nhưng không tìm được bất kỳ bóng người nào. Lục soát lần nữa, có lẽ có phòng bí mật ví dụ như phòng ngầm dưới đất các loại. Bọn họ nghiêm túc lục soát, dưới gầm giường phòng ngủ phát hiện cửa vào phòng ngầm dưới đất, hai người cẩn thận bò vào, bên trong đèn nhánh, hai người lấy điện thoại di động ra mở đèn pin, loang thoáng chỉ thấy trên đất có cái gì đó đang nằm, trừ cái này ra thì không còn ai nữa. Lâm Lang vô tình đụng phải công tắc đèn, ánh sáng quá chói làm hai người phải che mắt lại, sau khi thích ứng với ánh đèn thì mới thấy rõ ngay chính giữa trên nền xi măng là một người đang nằm. Một cô gái trẻ tuổi, cả người trần truồng không mảnh vải che thân, tay chân bị trói chặt, mắt bị che lại, miệng cũng bị chặn, nhưng toàn thân lại sạch sẽ đến dị thường, bởi vì trên đầu cô ấy cũng vậy, không có một sợi tóc, có lẽ những chỗ khác cũng bị cạo sạch như vậy, nhưng hai người Lâm Lang đều không nhìn kỹ, chỉ nhìn lướt qua. Tôn Toàn thở hổn hển dẫn người Câm bị còng tay trở lại, quần áo bị mồ hôi làm ướt đẫm, ai ra, tiểu tử này chạy nhanh thật, thiếu chút nữa là để thoát mất rồi, cái này là có tật giật mình đó. Chắc chắn là làm chuyện phạm pháp, anh Lâm, mọi người có tìm được nạn nhân không? Lâm Lang gật đầu, chỉ lên xe, Tôn Toàn quay đầu thấy Sơ Ngữ đang an ủi một cô gái, anh ta thấy đầu cô gái trụi lùi thì sửng sốt, chuyện này, chúng ta cứu một đi cô hả? Lâm Lang vỗ một cái vào đầu anh ta, thấp giọng nói. Nói chuyện để ý một chút, người ta bị cái người Câm này cạo đó, chật, con gái quý mái tóc của mình cỡ nào, tự dưng lại cạo sạch sẽ. Cái tên này này thật là biến thái, Tôn Toàn gật đầu, nhưng mà tại sao lại cạo tóc người ta, sở thích gì kỳ quái thế? Hỏi tôi làm gì, cậu hỏi tên kia đi chứ. Tôn Toàn quả nhiên đi hỏi người câm. Mặt tên kia vẫn không có biểu cảm, nghe thấy câu hỏi thì khóe miệng lại từ từ hiện lên một nụ cười này tà ác dọa người, giọng nói khàn khàn khiến người khác không nhịn được nổi da gà. Tôn Toàn tra tra cánh tay, chỉ nghe tên kia nói, thu dọn gọn gàng. Làm xúc xích. Nghe câu trả lời, ba người cứng đờ, lạnh cả người, sau đó nhịn không được khom người nôn mửa liên tục. Mua, bao nhiêu cái xác bị phân thây đều không khiến bọn họ ghê sợ mà hôm nay lại bị tên này làm kinh tởm, thịt người làm xúc xích, biến thái mà còn đặc biệt gớm giếc. Sau này bọn họ làm sao dám ăn món này nữa, nhất là sáng nay ba người họ còn ăn bánh kẹp rán, loại đặc biệt, thêm hai trứng hai xúc xích, ai biết xúc xích kia làm từ thịt heo hay thịt người. Quậy. Hừ hừ hừ, không dám ăn nữa, tên biến thái chết tiệt. Trong sân bốc lên mùi chua, mấy người ói hết thức ăn buổi trưa xong không còn gì nữa mới vịn tường đứng lên, tên kia dường như thấy hứng thú, lại tự mình nói chuyện. Bỏ xác mấy cô gái trắng nõn tươi non vào cối xay thịt, máu thịt đỏ tươi, màu trắng của não, kể cả lục phủ ngũ tạng, từng chút xay nát thành bùn. Sau đó cho hương liệu vào điều chế thành xúc xích, anh thích vị gì, cay, ngũ vị hương, hay vị ngô, lâm lang thậm chí còn nghe tiếng tên kia nuốt nước miếng, đây mới là mỹ vị nhân gian. Uầy. Ba người phun ra cả dịch mật, yếu ớt vịn tường đứng không vững. Tên kia hết sức hưởng thụ, gương mặt thỏa mãn, mỗi lần làm xúc xích thịt người tôi đều giữ lại một ít, mấy người có muốn nếm thử không, rán, xào, nướng luộc đủ cả. Quậy. Chương 58, mất tích 4. Sở Ngữ nhận được điện thoại của Tiêu Vân Xanh báo rằng con chó đã tỉnh, cô vội vàng bảo cậu áp điện thoại vào tai nó, hỏi có phải cô nên cứu cô gái sống trong căn nhà của người câm đó không. Khi lấy được câu trả lời, Sở Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đúng rồi, Tiểu Khôi và nó nói tới cùng một người, bọn họ không tìm nhầm, nếu không một người khác lại bị nguy hiểm, mặc dù không phải là trách nhiệm của cô nhưng nếu vậy cũng rất khó chịu. Cúp điện thoại, Sở Ngữ lơ đã ngẩng đầu, thấy ba người bên ngoài yếu ớt tựa vào tường, sắc mặt vàng khè, cô bị dọa sợ hết hồn, còn tưởng rằng ba người xảy ra chuyện gì, vội vàng lại kiểm tra. Còn chưa đến gần đã nghe một mùi chua nồng đậm, Sở Ngữ hít thở không thông, ngừng thở hỏi, mọi người, sao vậy? Lâm Lang vịn tường, yếu ớt xua xua tay, cậu đừng hỏi, nếu không sẽ giống bọn tớ đó. Cậu ta nói như vậy Sơ Ngữ lại càng hiếu kỳ hơn, nhưng cũng không tò mò tiếp nữa mà hỏi chuyện những người bị hại trước kia, Lâm Lang nghe cô nhắc tới mới chợt nhớ. Hình như lúc nãy người câm này cũng nói mỗi lần làm thịt rồi cái gì đó. Không lẽ ý anh ta là mấy người trước đều bị làm thành xúc xích. Chỉ nghĩ một chút mà Lâm Lang lại muốn nói, chỉ là bây giờ cũng ói không ra cái gì nữa, sống lưng phát rét, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một tội phạm giết người biến thái như vậy trong đời. Giết người, còn làm thành xúc xích. Lâm Lang cũng không biết anh ta kinh tởm sự tàn nhẫn của người này hay kinh tởm hành động làm thành xúc xích của anh ta nữa, có lẽ sau vụ này, Lâm Lang không thể ăn món này nữa. Suy nghĩ thử, cuộc sống sau này mì gói không có xúc xích, bánh rán không có xúc xích, còn có pizza, hot dog, sống mà không ăn được mấy món này thì sống thật uổng phí. Chỉ nghĩ một chút mà lòng Lâm Lang đau càng thêm đau, anh ta tức giận trợn mắt nhìn người câm, thành thật khai báo đi, rốt cuộc anh hại bao nhiêu người rồi. Nụ cười quỷ mị trên khóe miệng anh ta từ đầu đến cuối không biến mất, anh ta nhìn Tiết Yến đang run sợ trốn trong xe, dùng giọng nói nỉ non như nói chuyện với bạn gái, đáng tiếc, người thứ 18 đã bị mấy người cứu đi. Người thứ 18, nói cách khác trước đó 17 người đã bị sát hại. Mọi người như rơi vào hầm băng, toàn thân phát rét, lúc này bọn họ mới ý thức được trước mặt mình là một ác ma giết người ghê rợn thế nào, 17 mạng người, hắn ta giết 17 người. Tại sao tên tội phạm giết người liên hoàn kinh khủng thế này đến bây giờ mới bị phát hiện, đó là 17 mạng người mà. Lâm Lang đỏ mắt, kìm nén, cuối cùng vẫn không nhịn được giáng một đấm vào mặt hắn ta, khốn kiếp. Người câm bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng loang ra tia máu, biểu cảm trên mặt hắn ta vậy mà vẫn không thay đổi chút nào. Thậm chí còn cười liếm máu trên khóe miệng, không rụt rè nhìn thẳng vào Lâm Lang. Đám cảnh sát lên xe trở về Giang Thành vẫn chưa bừng tỉnh, mông lung như đang trong mơ, lúc tới không ai để tâm đến vụ án, chỉ nghĩ là Sở Ngữ nghi ngờ bâng quơ. Bọn họ muốn bảo vệ cô nên mới đi theo tới thôn Tiểu Phượng Hoàng, bọn họ nghĩ nếu có án thật thì cũng chỉ là vụ nhỏ, cho nên ba người không đem theo súng, chỉ cả lơ phất phơ đi theo. Khi bắt được người và cứu con tin, bọn họ không lo âu sợ sệt gì cả, cho đến khi hung thủ nói người bị hại sẽ bị đem đi làm xúc xích mới biết hắn ta là tội phạm giết người. Khi nghe tới đây, ai trong bọn họ cũng thấy kinh tởm còn hơn sợ hãi, đến cuối cùng, bọn họ mới biết trước mặt mình là một tên đào phủ. 17 mạng người, chỉ có thể nói không biết thì không sợ, nếu ban đầu bọn họ biết đây là một tên sát nhân giết 17 mạng người, ác độc như quỷ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bình tĩnh tiếp cận hắn ta, thậm chí coi đối phương như yêu ma tà phép, không vũ trang đầy đủ thì không dám tùy tiện đến gần. Nhưng sự thật giống như phim, giết 17 mạng người, bị một mình Vương Thành bắt được, khi nhớ lại đều thấy sợ, sao bọn họ cả gan vậy chứ? May là chúng ta gặp phải tên giết người điên cuồng nhưng không biết đánh đấm, nếu không có mấy anh trai cũng phải bó tay, Lâm Lang nói. Vương Thành gật đầu, nhưng mà trong cái rủi có cái may, bắt được tên biến thái này là chúng ta lập công đúng không? Lần lập công này thật khiến người ta đau lòng, đến bây giờ tôi còn nghĩ mình nằm mơ này, hành động bậy bạ mà bắt được tên giết cả chục mạng người. Ai cũng cảm thấy như cậu cả. Tiết Yến được người nhà đón về, cô ấy mất tích hơn 10 ngày, người nhà tìm muốn điên, trùng hợp Tiết Yến chính là cô gái lên báo mất tích ở Giang Thành. 15 phút trước khi lên đường đi tới đây Tiêu Văn Xanh còn nói với cô về chuyện này, không ngờ người bọn họ cứu chính là cô ấy. Bà mẹ và con ôm nhau khóc, mất tích lâu ngày, bọn họ còn nghĩ rằng sẽ không tìm lại được con gái, ai ngờ còn có ngày gặp lại. Tóc bị cạo sạch sẽ, rất lâu mới dài, nhưng chỉ cần người trở về là tốt, bóng đen lưu lại trong lòng chỉ có thể dựa vào bản thân mình vượt qua, Sơ Ngữ thương nhưng không giúp được gì. Khi Sơ Ngữ biết 17 nạn nhân trước bị làm thành xúc xích, cô không kinh tầm giống như ba người Lâm Lang mà thấy đau lòng cho 17 sinh mạng chết trẻ. Cho tới giờ cô chưa từng ăn mấy món không rõ nguồn gốc như thế, giống như bánh bao, sủi cảo, cá viên, xúc xích, không chính mắt nhìn thấy thì không biết bên trong là cái gì. Thịt người chắc là không thể nhưng thịt chuột thịt heo bệnh chết thì có thể, thậm chí còn dùng hộp giấy làm nhân bánh bao là biết ghê tầm cỡ nào, cho nên nhân bánh và thịt bằm trừ khi nhà làm thì cô không bao giờ ăn. Sơ Ngữ về thành phố thì đi đến bệnh viện thăm con chó trước, chờ nó chuyển hết dịch, chắc chắn nó không sao nữa rồi mới dẫn về tiệm. Con chó chạy như điên trăm dặm báo án tên là Khiếu Thiên, tên nó rất có duyên với cái tên Nhị Lang Thần, nó không quen biết với Tiết Yến hay tên tội phạm, nó vốn chỉ là một con chó hoang. Đi khắp nơi ở trấn Song Lâm cho nên biết một ít chuyện về hắn ta. Chó mèo trong thôn Tiểu Phượng Hoàng đều sợ người câm, không dám đi đến gần nhà hắn ta, nguyên nhân giống như thôn trưởng nói vậy. Tên tội phạm sản xuất xúc xích không chỉ dùng thịt heo bệnh heo chết mà có lúc còn dùng cả thịt chó, hắn ta biến thái, thường xuyên ngược đãi giết chết động vật cho hả giận. Nếu không nguôi giận thì hắn ta lại ra ngoài tìm người rồi giết, đây cũng là nguyên nhân làm động vật sợ hắn. Khiếu Thiên cũng sợ hắn chẳng qua lá gan sinh ra đã lớn, lại chạy nhanh, cho nên nó không giống những con khác sợ không dám đến gần. Đây không phải là lần đầu tiên nó thấy tên người câm ra ngoài mang về một cô gái bị hôn mê, giết chết làm xúc xích, lúc trước thậm chí nó đã thử đi cứu người. Trên đùi người câm còn lưu lại vết cắn của nó đó, nó là một con chó nên đương nhiên không thể đối chọi với loài người có dao có gậy gộc, quan trọng là tên tội phạm thông minh, Khiếu Thiên không đấu lại cũng là bình thường. Nó còn đi vào thôn gọi người, nhưng nó chỉ là một con chó hoang, người trong thôn thấy nó thì xua đuổi, không người nào có thể nghe hiểu tiếng kêu cứu của nó. Cho đến khi Khiếu Thiên nghe nói ở Giang Thành có một người có thể nghe hiểu động vật nói chuyện, lúc này tên người câm lại mang về một cô gái, hành hạ mấy ngày rồi động thủ. Nó lập tức chạy như điên đến Giang Thành. Cuối cùng, Tiết Yến được cứu, lý do vì sao người câm liên tục giết người, Sơ Ngữ cũng biết một ít từ Khiếu Thiên và Lâm Lang. Tên của hắn ta là Lâm Minh Lý, là một nông dân hiền lành nhút nhát, tốt nghiệp cấp 3 rồi thôi học, cũng giống như đại đa số mấy thanh niên trong thôn, lúc đi học thành tích của hắn ta rất tốt, rất chú tâm đọc sách, mặc dù trầm mặc ít nói nhưng rất được thầy và bạn quý mến. Thôi học xong hắn ở nhà làm nông 2 năm, ra ngoài làm công mấy năm, nhưng bởi vì nhà nghèo, người lại cục mịch cho nên ở nơi nam nhiều nữ ít, rất khó tìm đối tượng. Cha mẹ đã bạc đầu nhưng gấp cũng vô ích, hai ông bà dáng kiếm tiền cho con trai hỏi cưới, tuổi đã cao còn làm việc nặng, cuối cùng hai người mệt mỏi quá độ qua đời. Sau khi cha mẹ qua đời, có người làm mai cho Lâm Minh Lý một mối hôn sự, là một người phụ nữ đã cưới chồng sinh con ở thôn bên cạnh, hắn ta không tỏ thái độ gì. Người trong thôn bảy mồm tám miệng khuyên răn, đừng chọn nữa, như vậy là đã với quá cao rồi. Vì vậy, hôn sự được quyết định. Người trong thôn bề ngoài nói chúc mừng nhưng thật ra hắn biết sau lưng họ đều thì thầm bảo hắn ngu ngốc, không có tiền đồ, lượm đồ đã xài rồi, còn nuôi con trai của người khác, nhưng người hèn yếu vô dụng như hắn chỉ có thể làm bộ như không nghe. Người trong thôn nói cũng đúng, coi như đàn gái có chồng có con, vẫn là hắn với cao, bởi vì sau khi kết hôn hắn mới biết, mình không dạy được. Trước khi kết hôn, cái người đần độn này chưa từng đụng tới mấy thứ hạn chế trẻ nhỏ, cũng không có ai chỉ dạy nên không biết mình dị thường, cho đến sau khi kết hôn. Được vợ mới dạy mấy ngày mà vẫn không cứng nổi, lúc này hắn mới biết mình bị khiếm khuyết. Tiếp theo đó chính là vợ phẫn nộ bỏ đi, cảm thấy như bị lừa cưới, lễ vật đám hỏi tiền bạc gì đều không trả lại, hơn nữa còn lan truyền cho người trong thôn nghe về sự bất lực của hắn. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã thay đổi, đồng tình cười nhạo khinh bỉ, tóm lại hắn biến thành trò cười của tất cả mọi người. Ngay cả trẻ con nhìn thấy cũng không kiêng kỵ cười nhạo một phen. Kể từ lúc đó hắn bắt đầu trầm mặc, thậm chí dần dần bị gọi là người câm, người trong thôn Tiểu Phượng Hoàng cứ cười nhạo hắn mãi. Cũng không biết tiếng cười đó đã đẩy một người đần độn trầm mặc về phía vực sâu. Không bùng nổ mà từ từ biến thái, cuối cùng Lâm Minh Lý đã thành như vậy. Bắt đầu là ngược đại giết chết động vật để phát tiết oán hận, đến khi rốt cuộc không nhịn được nữa thì ra tay với con người, hắn vô dụng, hèn yếu lại tự ti. Không dám phản kháng những người làm tổn thương bản thân, chỉ dám lựa chọn những cô gái trẻ tuổi đi một mình, hành hạ rồi lại giết chết, thỏa mãn dục vọng biến thái bên trong. Chương 59. Khiếu Thiên ở tiệm được Sơ Ngữ nuôi nửa tháng, cơ thể khỏe mạnh như thường, nuôi lâu nên Sơ Ngữ không nỡ đưa nó về trấn Song Lâm lang thang nữa, cho nên cô tiếp tục nuôi thêm một con. Dù sao trong tiệm đã có 3 con chó, nuôi thêm một con cũng không sao. Cô còn chưa thông báo cho Khiếu Thiên thì đã có người đến muốn dẫn nó đi, người đến là đội phó của đội hình cảnh Giang Liên Thành, đã từng sống chết muốn dẫn Tiểu Hắc đi. Vào lúc này ông lại nhìn chúng Khiếu Thiên. Cô nghĩ thử đi, Khiếu Thiên, cái tên này nghe giống như là người của đội cảnh sát vậy, không, là chó, nó lại còn lập công lớn nữa chứ, trời sinh ra để ăn cơm của nhà nước đó. Giang Liên Thành cười híp mắt đi vòng quanh Khiếu Thiên 2 vòng, lên tiếng chậc chậc, những chuyện khác có thể huấn luyện nhưng sự nhạy bén phát hiện tội phạm trời sinh đã có, không phải con chó nào cũng có năng lực đó đâu. Không biết tại sao mấy con chó tốt thế này lúc nào cũng bị Sơ Ngữ phát hiện trước, đây là lần thứ 2 ông xin xỏ rồi, hồi trước là Tiểu Hắc, bây giờ là Khiếu Thiên, sau này mà còn con khác ông cũng không dám mặt dày tới nữa đâu. Sơ Ngữ giờ khóc giờ cười, nhưng cô vẫn tôn trọng ý nguyện của Khiếu Thiên, nếu nó đồng ý, muốn đi ngay, cô sẽ không ép buộc. Sơ Ngữ nói cho nó biết, Khiếu Thiên do dự một lúc rồi cũng chịu đi với Giang Liên Thành, nó rất thích Sơ Ngữ, chỉ cô mới có thể trò chuyện được với nó, nhưng làm chó cũng phải có tôn nghiêm, nhất là một con chó đực nữa, làm sao để con gái nhà người ta uổng công nuôi mình chứ. Cho nên nó quyết định tự dựa vào bản thân, vào đội chó cảnh sát, tự kiếm cơm ăn. Vì vậy, Khiếu Thiên ôm lý tưởng cao cả đi cùng Giang Liên Thành, không phải lang thang bên ngoài, có một chỗ tốt sinh sống, Sơ Ngữ cũng vui dùng nó. Lại qua nửa tháng, thành tích thi đại học được công bố, Tiêu Vân Xanh thi không tệ, đủ điểm đăng ký vào bất kỳ trường nào trong tỉnh, Tiêu gia định tổ chức ăn mừng, cũng mời Sơ Ngữ. Sơ Ngữ thật sự không có tâm trạng đi, đến nay Giản Diệc Thừa vẫn chưa có tin tức, loạn như cào cào, bữa tiệc vui mừng mà cô lại mang gương mặt đưa đám thì phá hỏng không khí quá. Cho nên cô chỉ tặng quà cho Tiêu Vân Xanh, không đến, gần đây cậu ấy hay tới tiệm, ít nhiều cũng biết nên không miễn cưỡng, cậu biết cho dù Sơ Ngữ không đi, cô cũng thật lòng chúc mừng cậu. Một tháng trôi qua, Giản Diệc Thừa vẫn không có tin tức, lúc này Sơ Ngữ vô cùng hối hận, tại sao lúc đầu anh mời cô đến nhà gặp ba mẹ cô lại không đồng ý. Nếu không bây giờ cũng có thể đến đó hỏi thăm, rốt cuộc anh ở đâu, hoặc là đã xảy ra chuyện gì. Sơ Ngữ nằm trên ghế đầu, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cái nóng bức của mùa hè khiến người khác không muốn làm gì cả, cô cũng không có tâm trạng làm việc. Trong tiệm mở máy điều hòa, 4 con chó con mèo mơ màng buồn ngủ, ngoài tiệm sóng nhiệt cuồn cuộn, là thời điểm nóng nhất trong ngày, đừng nói người, ngay cả ma cũng không có. Mắt Sơ Ngữ sắp nhắm, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng xe hơi, cô tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng tai nghe mãi thành thói quen, vừa nghe tiếng xe đã vội nhìn xem có phải Giản Diệc Thừa không. Vô số lần thất vọng thu hồi ánh mắt, nhưng lần này Sơ Ngữ lại thấy bóng dáng quen thuộc, người kia mặt đầy phong trần, đáy mắt hiện ra tia máu, trên cằm lún phún râu nhìn hết sức tiểu tụy, nhưng khi nhìn cô thì lập tức nhoẻn miệng cười. Sơ Ngữ không dám tin nhìn anh chạy tới, đầu óc tạm ngưng hoạt động, thậm chí quên cả đứng dậy, cho đến khi anh đi vào, dùng sức ôm lấy cô, nhẹ giọng nói bên tai, anh về rồi, Sơ Ngữ mới biết đây không phải là giấc mơ. Sơ Ngữ đã nhiều lần tưởng tượng cảnh này, cô nhất định sẽ hung hăng mắng anh một trận, mắng anh tại sao lại khiến cô lo lắng như vậy, không ngờ lúc thật sự đối mặt, những lời oán trách soạn sẵn trong đầu lại không nói ra được. Cô trở tay ôm anh, rưng rưng nước mắt, về là tốt. Giản Diệc Thừa và những đồng nghiệp khác bí mật điều tra hơn 4 tháng, rốt cuộc thăm dò được tất cả hành tung của đường dây buôn bán ma túy. Đây là phi vụ triệt phá hang ổ sản xuất ma túy đặc biệt lớn trong nước, cả nước tổng cộng có 4 hang ổ, ở Giang Thành chỉ là một trong số đó. Cảnh sát dự đoán không sai lắm, bọn buôn ma túy mượn danh nghĩa xưởng thuốc chính quy để sử dụng nguyên liệu làm ra ma túy, cũng sản xuất thuốc cảm mạo giả, ngoài mặt sản xuất thuốc cảm nhưng bên trong bí mật điều chế ma túy. Bởi vì là xưởng thuốc chính quy nên tất cả hoạt động kinh doanh đều làm theo lề nếp, mua nguyên liệu, chế biến sản xuất, bán thuốc men. Những việc này bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nữa, cho nên không ai phát hiện gì lạ thường cả. Đến tiệm thuốc cũng lựa chọn cẩn thận, chọn tiệm đơn giản đầu đường cuối hẻm. Ông chủ mỗi tiệm đều được căn dặn kỹ càng, nhất định phải có tính cảnh giác cao, khéo léo nhanh nhẹn, có thể qua mặt khách hàng bình thường. Đối tượng giao dịch cũng cần phải khảo sát, không phải con nghiện nào đi mua thuốc cảm cũng bán. Đầu tiên, khách hàng mới phải do khách quen cũ giới thiệu, không có người dẫn tới thì cũng không bán. Thứ hai, khách hàng mới cũng sẽ có chuyên gia khảo sát. Nội dung khảo sát là nhìn xem anh có phải cảnh sát giả dạng không. Như vậy có thể tẩy sạch bớt tai họa ngầm. Trừ việc này ra, suy đoán lúc đầu của Giản Diệc Thừa cũng không sai. Nội bộ cảnh sát có nằm vùng thật, đến lúc cần thì sẽ mật báo. Đội phòng chống ma túy vừa dục dịch, bên kia lập tức dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng bày ra cho cảnh sát thấy một tiệm thuốc đàng hoàng, một xưởng thuốc hợp pháp. Giản Diệc Thừa nói sơ sơ cho cô nghe, không kể chi tiết về sự việc, nhưng sơ ngữ biết chắc chắn quá trình liều mạng với đám tội phạm không đơn giản gì, Giản Diệc Thừa không nói do sợ cô lo lắng. Đúng rồi, lúc này em phải cẩn thận, Diêu Sơn Hà trốn mất rồi, mặc dù ông ta không biết em báo án nhưng không đảm bảo rằng em không bị nghi ngờ, có lẽ sẽ tới trả thù. Giản Diệc Thừa nhíu mày dặn dò, tất cả đều bị bắt hết, chỉ để Diêu Sơn Hà chạy mất, nếu là người khác thì anh không lo lắng, đây lại là người đã tiếp xúc với Sơ Ngữ, làm sao cũng không yên tâm. Sơ Ngữ cũng hơi sợ, lo lắng nói, ông ta có dám trở lại không, nếu trốn thì sao còn tự chui đầu vào lưới, ông ta cũng không biết ai báo án mà. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn, Diêu Sơn Hà rất thông minh và xảo quyệt, chính ông ta là người nghĩ ra phương thức dựa vào xưởng thuốc bình thường để che đậy hành vi phạm pháp. Có thể nghĩ ra phương án phạm tội hoàn mỹ thế này thì chắc chắn là thiên tài, Giản Diệc Thừa không dám xem thường ông ta, lúc trước không biết ông ta nắm cán chủ chốt nên mới đánh giá thấp, lơ là cảnh giác, để ông ta chạy thoát dễ dàng. Cho nên anh mới lo lắng đến vậy, nếu ông ta phát hiện Sơ Ngữ là người báo án, hậu quả chắc chắn không tưởng tượng nổi. Vậy không được rồi, anh chuyển tới đây ở đi, nói nửa câu Sơ Ngữ mới ý thức được mình vừa nói gì, không khỏi che mặt, sao cô lại không dè dặt chút nào vậy nè. Giản Diệc Thừa cũng ngượng ngùng đỏ tai, anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy như vậy càng an toàn, vì vậy đồng ý, như vậy cũng được, anh có thể ở gần bảo vệ em. Giản Diệc Thừa làm việc nhanh như sấm rền gió cuốn, trong ngày đã rời đến chỗ Sơ Ngữ, nhà cô có 3 phòng ngủ trong đó có một phòng cho khách, nên dù ở cùng một nhà nhưng hai người vẫn không phát sinh chuyện gì. Chào buổi sáng các đồng chí, Lâm Lăng cười cười đi vào phòng làm việc, chào hỏi các đồng nghiệp. Chào buổi sáng, hiếm thấy Giản Diệc Thừa cũng chào một câu, Lâm Lăng ngạc nhiên, ây, lão Giản tới rồi à, không phải cục trưởng Cố cho cậu nghỉ mấy ngày dưỡng sức à. Tớ đã nghỉ đủ rồi. Lâm Lăng vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ đã mấy ngày trôi qua, tớ lú lẫn quá. Anh Lâm ngày nào cũng bắn ăn gà, còn xếp thứ nhất trong danh sách bạn của em, chơi nhiều quá loạn hả, Tôn Toàn chọc ghẹo. Lâm Lăng lườm cậu ta, nói cứ như người tổ đội với tôi mỗi ngày không phải là cậu vậy. Chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân thôi, đừng nói người khác, lần sau có họp đội thì dẫn tớ theo đi, trò chơi này như có độc vậy, càng chơi càng ghiền, Vương Thành nói. Đúng vậy, tớ không cách nào nhịn chơi được. Chúng ta thì có nghĩa lý gì, nhiều lắm là ta làm kiếm trò chơi tiêu khiển, cậu nhìn người ta có tiền kìa, mua một cái đảo, dựng cảnh như trò chơi thật luôn, lợi hại. Tôn Toàn đưa điện thoại tới, là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè, cũng không biết là bạn ai, trên hình là một vùng đất thật. Trò ăn gà phiên bản đời thật, đã bố trí xong sân bãi, ngày 8 tháng 8 sẽ chơi trên đảo của tôi, ai muốn chơi thì đăng ký. Phía dưới là 3 tấm bản đồ của một cái đảo nhỏ, cách bố trí cũng tương tự trò ăn gà thật, nhà và xe nằm dài rác trên đảo. Ngày 8 tháng 8 là hôm qua hả, có vẻ thú vị nha, tớ cũng ngứa tay muốn chơi thử, nếu bàn về súng ống thì ai mà giành hơn chúng ta nữa. Thì đó, tiếc quá, chúng ta không có điều kiện để chơi. Bọn họ chơi vậy thì sao biết chỗ nào là khu an toàn, trong trò chơi còn có vòng tròn quy định, trên đảo thì làm sao? Giờ cậu còn lo bọn họ chơi thế nào nữa à, làm sao vẽ vòng thì kệ bọn họ, miễn sao không chết là được, không có liên quan tới mình. Lâm Lăng cho hai người họ một cái liếc mắt, sau đó cầm lên ly lên đi rót nước, máy nước trong phòng làm việc hư rồi, Lâm Lăng chạy ra bên ngoài rót, lúc về bầu không khí có hơi lạ thường. Anh ta còn chưa mở miệng hỏi thì Tôn Toàn và Vương Thành đã một trái một phải đè anh ta đánh một trận. Miệng cậu ăn mắm ăn muối. Lâm Lăng không hiểu nên tìm cách né tránh, làm gì vậy, hai người nổi điên à? Cuối cùng Giàn Diệc Thừa lên tiếng, như cậu mong muốn, cậu muốn lên đảo đó chơi thì bây giờ đi. Bởi vì có người chết thật. Chương 60, Ăn gà 2. Đây là một hòn đảo non xanh nước biếc nhỏ, diện tích không lớn nhưng địa hình nhấp nhô gập ghềnh, đứng một chỗ không thấy hết toàn cảnh. Lâm Lang cầm ống nhòm quan sát một vòng nhưng không phát hiện chỗ nào khả nghi, anh ta hỏi Giàn Diệc Thừa cũng đang cầm ống nhòm, lão Giàn, cậu có phát hiện gì chưa? Giàn Diệc Thừa bỏ ống nhòm xuống, lắc đầu sau đó lại đi về phía thi thể. Người chết là một thanh niên hơn 20 tuổi, chân mang giày lính, phía dưới mặc một cái quần ngụy trang trong quân đội, áo chống đạn khoác ngoài t-shirt đen. Trên đầu đội một cái mũ bóng chày nhìn chẳng ra gì, ba lô rơi rớt gần đó, bên trong có nước và thức ăn, còn có băng gạc, các loại băng đạn khác nhau. Lúc phát hiện, nạn nhân đang nằm thành hình chữ đại, sau đầu trúng đạn, trong tay còn cầm một khẩu súng. Nhân viên pháp y vẫn đang khám xét lấy mẫu, Giang Liên Thành nhận điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng nói, đây là người thứ 12, trước mắt đã phát hiện đủ số người hôm qua lên đảo. Nói cách khác, đám người tới chơi ăn gà phiên bản thật không ai sống sót. Một ngày chết 12 người, đây tuyệt đối là một vụ án cực kỳ tồi tệ, nếu công bố ra ngoài nhất định sẽ nhận được làn sóng bức xúc lớn từ người dân. Huống chi thân phận của 12 nạn nhân cũng không đơn giản, đều là công tử nhà giàu có quyền ở Giang Thành, bối cảnh phức tạp, đừng nói nhiều gia đình tạo áp lực, chỉ cần một nhà cảnh sát cũng đỡ không nổi rồi. Lần này người tổ chức hoạt động là Cố Minh Đức, con trai út của tổng tài Cố Thị, Cố Đời An. Cố Đời An là người đã từng giúp cảnh sát phá vụ án bắt cóc khi trước, ông thích làm việc tốt, nổi tiếng là người hay làm từ thiện ở Giang Thành, ông có ba trai một gái, con trai cả Cố Minh Lễ. Con trai thứ Cố Minh Nghĩa, con gái Cố Minh Tín đều đã lập gia đình có sự nghiệp, đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong tập đoàn Cố Thị. Nhà họ Cố nề nếp trong sạch, quan hệ giữa anh trai em gái rất tốt, không có chuyện tranh quyền đoạt lợi, mấy người con trước đều là nhân tài, năng lực hơn người, chỉ có Cố Minh Đức là khác. Vì là con út, ba mẹ anh chị nuông chiều nên tính tình như con nhà giàu, ăn chơi là số một. Cũng do anh ta đầu tư nghĩ ra trò này, sân chơi là nơi tập đoàn Cố Thị mua lại, vốn chuẩn bị dùng để xây biệt thự có view nhìn ra biển đắt tiền. Nhưng cuối cùng không qua được tính tình ương ngạnh của Cố Minh Đức, Cố Minh Lễ phụ trách hạng mục đồng ý cho anh ta mượn chơi mấy ngày. Mọi việc đều do Cố Minh Đức bày biện, Cố Minh Lễ không nhúng tay vào, tiểu thiếu gia hào hứng sắp xếp đạo cụ giống hệt trò chơi, ngay cả súng ống cũng cố làm như thật, hết sức hoàn mỹ. Sau đó dẫn bạn tới chơi, nhưng chưa từng nghĩ trò chơi này lại lấy mạng bọn họ. 10 giờ ngày 8 tháng 8, một nhóm 12 người ngồi trực thăng tư nhân đi tới đảo, người lái trực thăng tên Lý Minh nói anh ta chỉ đưa người đến giữa đảo, bọn họ tự nhảy dù xuống, sau đó anh ta quay về. Cách xuất phát ngẫu nhiên do bọn họ lựa chọn, điểm này cũng giống như trong trò chơi. Nói tới đây thì không thiếu màn giới thiệu cách chơi, Lâm Lang coi như là dân thâm niên, đương nhiên xung phong đảm nhận nhiệm vụ này. Đây chính là một game sinh tồn bao gồm bắn súng, hành động và thám hiểm, trò chơi bắt đầu, tất cả mọi người đều tay không, ngẫu nhiên lựa chọn điểm nhảy dù, có thể tìm được vật dụng, vũ khí tiêu diệt kẻ thù, cuối cùng chỉ có một người sống sót giành thắng lợi. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm pháp y, 12 người đều chết do bị súng bắn, người trúng đạn ít nhất là Cố Minh Đức, anh ta bị một phát bắn vào đầu. Người trúng đạn nhiều nhất là Nhiếp Dịch Chân, tổng cộng trúng 7 phát, mất máu quá nhiều dẫn đến chết. Trước mắt vẫn chưa biết những người này cố ý dùng súng thật liều mạng hay là bị người khác tráo đổi, nhưng giả thuyết thứ hai có khả năng cực lớn. Có tra được nguồn gốc của súng từ đâu ra chưa? Tra được rồi, tất cả súng ống trên đảo đều do một người tên Vương Thiện Vu cung cấp, người này là ông chủ của một câu lạc bộ bắn súng. Cố Minh Đức thường xuyên dẫn bạn đến câu lạc bộ này vì vậy hai người có quan hệ rất tốt, Cố Minh Đức định xây trò ăn gà phiên bản thật không cần giấu người khác, vì vậy sau khi Vương Thiện Vu biết chuyện, anh ta chủ động tìm nạn nhân, đồng ý cung cấp một đống súng mô phỏng. Vậy thì đi điều tra Vương Thiện Vu đi, làm rõ xem ông ta cung cấp súng giả hay súng thật, như vậy mới có thể biết những người này giết hại lẫn nhau hay bị người ta mưu sát. Vâng. Giản Diệc Thừa và Lâm Lang phụ trách đi tìm Vương Thiện Vu, bọn họ đi đến câu lạc bộ thì được nhân viên báo rằng ông chủ không có ở đây, Vương Thiện Vu chưa tới trưa đã đi về nhà, hai người lại đi đến nhà tìm, lúc bọn họ đến anh ta đang kéo vali hành lý, chuẩn bị ra ngoài. Anh Vương định đi đâu vậy? Lâm Lang khoanh tay cản ở cửa, cười lạnh hỏi. Vương Thiện Vu là một thanh niên hơn 30 tuổi, không cao, hơi mập, vẻ ngoài cũng hết sức bình thường. Thuộc loại đứng trong đám người tìm không ra, chỉ có một đôi mắt lanh lợi khiến người ta ấn tượng. Anh ta vừa nhìn thấy Lâm Lang mặc đồ cảnh sát thì đầu chảy đầy mồ hôi, sắc mặt cũng khó coi, có tật giật mình khiến người ta không thể không nghi ngờ. Lâm Lang lập tức lấy còng tay ra, định còng trước rồi nói sau, cuối cùng bị Giản Diệc Thừa ngăn lại. Anh Vương đừng lo lắng, chúng tôi tìm anh muốn hỏi chút chuyện. Trên ót anh ta chảy đầy mồ hôi, lui về sau hai bước, né người cho bọn họ đi vào. Hai bên ngồi trong phòng khách, không đợi Giản Diệc Thừa đặt câu hỏi, Vương Thiện Vu đã lập tức nói, các anh cảnh sát, tôi biết các anh tới vì chuyện gì, tôi có thể thề, đống súng kia không có vấn đề gì cả, tôi cung cấp cho anh ta súng giả thôi, không giết người được, tôi là người làm ăn buôn bán nhỏ lẻ bình thường, sao biết đi đâu tìm súng thật chứ? Anh ta vừa nói vừa chảy mồ hôi lạnh, khuôn mặt mười phần lo lắng, Lâm Lang cười nhạo, chúng tôi chưa nói mà anh cũng biết súng có vấn đề rồi hả, anh giấu đầu lòi đuôi kìa. Vương Thiện Vu lại lau mồ hôi, anh cảnh sát đừng hù tôi, chuyện lớn nhiều người chết thế sao tôi không biết cho được, chuyện đã truyền khắp rồi, tôi là người biết cuối cùng đó. Tin tức này ai nói cho anh biết, Giản Diệc Thừa bình tĩnh hỏi. Tôi biết từ mấy người bạn, tôi thề là đống súng kia không có vấn đề, tôi cũng không biết sao bọn họ lại xảy ra chuyện nữa. Vậy anh chạy cái gì? Lâm Lang cười lạnh hỏi. Tôi sợ, sợ mấy người đó đổ tội lên đầu tôi, bọn họ đâu giống cảnh sát biết nói lý đâu, lỡ mà họ không phân biệt phải trái, đổ tội nói tôi cung cấp súng ống hại chết con họ, tìm tôi chút giận thì làm thế nào? Nạn nhân không phải là người bình thường, ai cũng có gia cảnh thâm sâu, anh ta là một người bình thường, dựa vào con cá lớn Cố Minh Đức, dụ dỗ lắm mới đứng được dưới gót chân của cây đại thụ. Bây giờ núi dựa sụp rồi, nguyên nhân cái chết có thể còn dính dáng đến đống súng anh ta cung cấp, Vương Thiện Vu có 9 cái mạng cũng không đủ nữa, không chạy thì ở lại chờ chết sao. Giản Diệc Thừa và Lâm Lang nhìn nhau, tin lời giải thích của anh ta. Vậy đống súng kia từ đâu ra? Là từ một người bạn hợp tác, súng trong câu lạc bộ đều là cậu ta mua, Vương Thiện Vu vừa nói vừa tìm số điện thoại giao cho Lâm Lang. Giản Diệc Thừa lại hỏi, anh chắc chắn đống súng kia không có vấn đề. Chắc chắn, vô cùng chắc chắn, Cố Minh Đức là áo cơm cha mẹ của tôi, cậu ta mà giao chuyện thì tôi phải làm thật hoàn hảo, đống súng kia tôi kiểm tra rất kỹ, bao gồm đạn cũng hoàn toàn bình thường. Vậy anh giao đống súng đó cho ai, tự mình giao cho Cố Minh Đức sao? Không phải, cậu ta bảo tôi giao súng cho Lâm Nhất Ba. Lâm Nhất Ba? Đúng, Lâm Nhất Ba cũng giúp Cố Minh Đức phụ trách tất cả vật dụng trên đảo. Lúc tôi giao súng qua cậu ta đang kiểm tra chảo rán, nghe nói cậu ta tự tay sắp xếp vị trí tất cả đồ trên đảo. Ra khỏi nhà Vương Thiện Vu đã hơn 4 giờ chiều, Lâm Lang và Giản Diệc Thừa đều không ăn cơm trưa, hai người ghé quán cơm ven đường mua hai hộp cơm. Ngồi trên xe ăn xong lại vội vàng chạy tới nhà Lâm Nhất Ba, đến hơn 8 giờ tối mới lái xe về cục. Không chỉ hai người mà những người khác trong đội cũng bận rộn cả ngày không được nghỉ ngơi, số người chết nhiều, dính líu rộng, trước đó chưa từng có vụ nào thế này. Nhân viên trinh sát của thành phố được phái đến nhưng cũng không đủ người, cục trưởng Cố đã nhờ người từ khu khác đến trợ giúp, khoảng sáng muốt mới đến. Tụi em đi tìm Vương Thiện Vu và Lâm Nhất Ba, hai người đều nói súng trong tay bọn họ không có vấn đề. Ban đầu Cố Minh Đức cũng bảo Vương Thiện Vu rằng anh ta cần súng mô phỏng, cho nên có thể loại bỏ nghi vấn bọn họ tự giết nhau. Bọn họ biết khả năng này cực kỳ nhỏ cho nên trọng điểm vẫn tập trung vào khả năng mưu sát. Như vậy động cơ là gì? Hung thủ muốn cả 12 người cùng chết hay chỉ ra tay với một vài người, những người khác bị vạ lây? Các nạn nhân đều là con em nhà giàu, hàng ngày tụ tập một chỗ đua xe, uống rượu, của gái, chơi game, quan hệ xã hội phức tạp, tiếp xúc với người tốt xấu lẫn lộn, gây thù với người ta cũng là chuyện thường, nhưng đa số là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, không đến mức phải giết hết cả 12 người, suy xét đến khả năng chết vì tình. Bạn gái cũng đổi thường xuyên, phần lớn đều nhìn trúng tiền của nạn nhân, chia tay đều muốn có phí, được cái mình muốn rồi thì không cần gì nữa. Động cơ không chắc chắn nên chúng ta phải tập trung vào hung khí gây án, đống súng đó từ đâu tới, hay là có người nào tráo đổi, người tráo súng không phải hung thủ thì cũng là đồng lõa. Chỉ cần tìm được người này thì vụ án được giải quyết dễ dàng. Vấn đề là làm sao tìm được người đó. Chương 61, ăn gà ba. Kết quả báo cáo xét nghiệm của pháp y và bộ phận kiểm chứng đã có rồi, góc đạn bắn trên cơ thể nạn nhân, dấu vết và vân tay lưu lại trên súng thì cần phân tích thêm. Chúng ta đã sắp xếp được thứ tự 12 nạn nhân tử vong. Bởi vì trên đảo không có CCTV nên cảnh sát gặp không ít khó khăn khi điều tra, bọn họ chỉ có thể tiến hành phân tích suy đoán từ những tài liệu có hạn. Người đầu tiên chết là Khưu Mặc, dựa vào quần áo và trang bị trên người thì anh ta vừa xuống đất không bao lâu, còn chưa kịp đi tìm vật liệu đã bị bắn chết từ phía sau lưng. Xương bả vai bên trái và tim trúng một phát đạn, mất mạng tại chỗ, hiện trường không có dấu vết giãy giụa. Người nổ súng giết Khưu Mặc là Âu Dương Huân. Âu Dương Huân thấy Khưu Mặc không có trang bị, nhà ruột không có ngói thay nên không bước đến kiểm tra, cũng không biết Khưu Mặc bị mình giết chết. Hình An Nam ở bên kia đảo cũng tử vong giống như Khưu Mặc, anh ta cũng không có vật phẩm, bị Nhiếp Dịch Chân bắn chết. Sau khi Hình A Nam chết, Nhiếp Dịch Chân cũng không tới kiểm tra, đứng xa xa nhìn rồi trực tiếp quay đầu chạy. Âu Dương Huân giết Khưu Mặc xong cũng đi tới trung tâm đảo, không ngừng tìm kiếm vật liệu. Ở gần điểm tiếp tế, anh ta bị một phát súng chính diện bắn trúng đầu. Theo kiểm nghiệm, lúc ấy người nổ súng đứng cách Âu Dương Huân không quá 5 mét, ở khoảng cách ngắn như vậy không thể nào không phát hiện người kia bị mình giết chết. Dưới tình huống này, người bình thường hẳn đã phát hiện trò chơi này không đúng, chơi giả nhưng án mạng thật, theo lý thuyết trò chơi phải nên dừng lại và thông báo cho mọi người, nhưng không. Nguyễn Văn Khải giết Âu Dương Huân xong cũng không ngừng tay mà tiếp tục tiến vào trung tâm, lại giết thêm 6 người, trong đó có 3 người đang bị những người khác bắn bột màu trúng nên ngồi tại chỗ đợi trò chơi kết thúc. Nguyễn Văn Khải lợi dụng việc bọn họ không thể nhúc nhích mà sát hại họ từ phía sau lưng. Lúc này trên đảo chỉ còn Cố Minh Đức, Nhiếp Dịch Chân và Nguyễn Văn Khải. Cố Minh Đức và Nhiếp Dịch Chân phát hiện Nguyễn Văn Khải giết người nên bắt đầu chạy trốn chống cự. Trong khi chạy trốn, Nhiếp Dịch Chân bị bắn bởi 7 phát súng. Cố Minh Đức và Nguyễn Văn Khải đồng thời bắn trúng đối phương, hai người cùng chết. Đến đây, toàn bộ người trên đảo đều mất mạng. Quá đáng sợ, chưa tới nửa ngày mà 12 người đã chết hết. Từ kết quả, hung thủ có khả năng lớn là Nguyễn Văn Khải. Anh ta trước sau giết 9 người, cuối cùng bỏ mạng cùng Cố Minh Đức. Sau đó để lại một cục diện rối rắm. Vụ án điều tra tới đây cũng đã rõ ràng, còn dư lại là động cơ gây án và nguồn vũ khí của Nguyễn Văn Khải. Đội trưởng Lý nhanh chóng giao nhiệm vụ, tất cả mọi người lập tức hành động, đi điều tra đầu mối. Giản Diệp Thừa và Lâm Lang cùng một tổ, bọn họ phụ trách điều tra động cơ giết người của Nguyễn Văn Khải, chủ yếu là đi hỏi thăm gia đình xem anh ta có gây thù với ai không. Nói bậy nói bạ, con trai tôi biết, mặc dù bình thường nó hơi quậy phá chút nhưng tuyệt đối không giết người, hơn nữa còn giết nhiều người như vậy, con trai tôi cũng là người bị hại. Mấy người không đi tìm hung thủ mà lại nghi ngờ nó, cảnh sát mấy người làm ăn vậy à? Lâm Lang và Giàn Diệc Thừa nói rõ mục đích mình đến tìm cha mẹ Nguyễn Văn Khải, bọn họ là thương nhân, nhạy bén phát hiện cảnh sát nghi ngờ con trai mình. Cha Nguyễn là trụ cột gia đình, con út qua đời mang đến đả kích rất lớn nhưng ông vẫn duy trì sự uy nghiêm của tổng tài, thật là buồn cười, xác con tôi chưa lạnh mà đã có người bêu xấu nó rồi. Mẹ Nguyễn lúc này cũng hiểu sao chồng mình nổi giận, lau nước mắt lạnh mặt nói, mấy người đi về đi, nhà chúng tôi không hoan nghênh mấy người, không lấy lại công bằng cho nó thì thôi lại còn đổ thừa nó là hung thủ giết người. Lâm Lang cười, ông bà đừng nóng giận, chúng tôi cũng chỉ điều tra theo lẽ thường thôi, hai người cũng muốn bắt được hung thủ sớm chút đúng không? Hừ, cảnh sát mấy người phải bắt hung thủ chứ không phải coi con trai tôi là hung thủ, Tiểu Lý, tiện khách. Bà Nguyễn hết sức cương quyết, không nói lời nào đã ra lệnh đuổi người, hai người không còn cách nào, chỉ đành phải đi trước, lên xe, Lâm Lang buồn rầu, lần này làm sao đây? Gia đình họ không phối hợp chúng ta biết làm gì nữa. Giản Diệc Thừa trầm tư trong chốc lát, chúng ta tách ra hành động đi, cậu đi điều tra xem trên danh nghĩa Nguyễn Văn Khải có bất động sản cá nhân nào không. Tớ nghi ngờ Nguyễn Lâm Thụ biết con trai mình tàng trữ súng bất hợp pháp, hung khí trên đảo rất có thể do tự anh ta đem đến, vừa rồi lúc cậu nhắc tới súng ống. Biểu cảm trên mặt Nguyễn Lâm Thụ có hơi thay đổi, mặc dù rất nhỏ nhưng Giản Diệc Thừa vẫn thấy được. Ông ta biết con mình có giấu súng nhưng không chắc có phải ở trên đảo hay không nên sẽ đi xác nhận thử. Vậy cậu bảo tớ đi theo dõi ông ta hả, bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ phía sau à? Không, Nguyễn Lâm Thụ sẽ không tự mình đi đâu, chúng ta vừa về, ông ta đi ra ngoài liền sẽ làm người khác chú ý, ông ta sẽ bảo người thân cận nhất đi xác nhận. Nguyễn Lâm Thụ còn một người con trai lớn tên là Nguyễn Văn Hạo, là người thích hợp để đi xác nhận, Lâm Lang gật đầu, ok, hiểu, tớ biết phải làm sao rồi. Lâm Lang nhìn Giàn Diệc Thừa làm động tác tay, sau đó nổ máy xe rời đi, đi nửa đường anh ta mới chợt nhớ, quên hỏi xem cậu ta làm gì rồi, nói là chia nhau hành động mà chỉ mình đi thì cậu ta chuẩn bị làm gì. Lúc này anh đón xe đến tiệm của Sở Ngữ, chỉ nói mấy câu xong hai người lại lên xe đi chung. Toàn bộ đảo bây giờ đã bị răng vòng khép kín, cảnh tượng buồn tẻ vắng lặng, xa xa quạ đen kêu thê thảm, dưới ánh nắng mặt trời, gió biển thổi vào cũng khiến người ta cảm thấy lạnh. Sở Ngữ trà sát lên cánh tay đang nổi da gà, Giàn Diệc Thừa lập tức phát hiện, anh cởi áo sơ mi ra khoác lên người cô còn mình thì chỉ mặc một cái áo thun lót màu đen, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Trên đảo đá và cỏ dại trải rộng, đường không dễ đi, Sở Ngữ lảo đảo hai lần xong dứt khoát nắm cánh tay anh cho vững, Giàn Diệc Thừa vừa giữ chặt cô vừa nói sơ về vụ án, cũng chính là nội dung vừa phân tích được ở cục. Ban đầu Sơ Ngữ còn khiếp sợ nhưng sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy bây giờ anh tìm em là do nghi ngờ hung thủ không phải Nguyễn Văn Khải phải không? Giản Diệc Thừa gật đầu, thật ra điểm khả nghi rất nhiều nhưng cũng chỉ là suy đoán của anh cần nhiều chứng cứ hơn mới khẳng định được. Đội trưởng Lý lập kế hoạch không sai, nhưng anh luôn cảm thấy tiến trình điều tra phát triển quá thuận lợi, giống như có người thiết kế sẵn vậy, dẫn dắt bọn họ đi sai phương hướng. Giản Diệc Thừa không đi với Lâm Lang tìm hiểu nguồn vũ khí vì biết chắc kết quả sẽ giống như họ đã suy nghĩ, hơn nữa nhất định Nguyễn Văn Khải và Cố Minh Đức đã từng có xích mích. Cho nên anh dẫn Sơ Ngữ đi tới nơi phát sinh án mạng, trên đảo không có CCTV mà người tham gia vụ án cũng chết hết rồi, không ai biết rốt cuộc ngày ấy xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể dựa vào dấu vết và đầu mối ở hiện trường để suy đoán tình hình lúc ấy. Mà dấu vết có thể bị ngụy tạo, có lẽ thông qua cô, anh có thể biết được nhiều thông tin hơn về tình huống lúc đó. Sơ Ngữ biết ý định của anh nên mới đi theo tìm động vật ở trên đảo để hỏi thăm. Đây là một hoang đảo chưa đi vào khai thác, trừ những người xây dựng đảo cho giống trò chơi theo lời Cố Minh Đức thì không còn bất kỳ dấu vết nào của người. Vì vậy cũng không có mèo hoang chó hoang các loại. Sơ Ngữ đảo mắt nhìn một vòng cuối cùng dừng lại trên cây, nói chính xác là nhìn đám quạ đen đang kêu thê thảm. Khoa học nghiên cứu cho thấy quạ đen là loài chim thông minh nhất, thậm chí chỉ số thông minh của bọn chúng còn hơn mèo chó. Nếu có con quạ nào thấy tình cảnh lúc ấy vậy thì cuộc điều tra bước được một bước dài rồi. Anh có gì ăn được không? Một câu hỏi bất ngờ khiến Giản Diệc Thừa sửng sốt, em đói. Không phải, em không quen với động vật ở đây, không mang theo đồ ăn sợ là tụi nó không khách sáo, dù sao không phải là sân nhà, không có đại miêu ra sức thuyết phục. Cô sợ mặt mũi mình không đủ xài cho nên định cầm đồ ăn hối lộ. Giản Diệc Thừa lắc đầu, ai đi phá án mà đem theo đồ ăn đâu, hay là anh đi mua? Không cần đâu, em thử cái đã, không được tính sau, để anh đứng tại chỗ, một mình Sơ Ngữ từ từ nhích tới gần gia đình quạ trên cây. Quạ. Xuyên qua cánh lá rậm rạp có thể thấy mờ mờ một cái tổ đơn sơ đắp bằng bùn, trong tổ có hai con quạ nhỏ đang trừng mắt tò mò nhìn chằm chằm Sơ Ngữ. Hai con quạ lớn khác đứng trên nhánh cây, vẻ mặt cao ngạo nhìn Sơ Ngữ, chỉ vừa đối mặt thôi cô đã sợ rồi, sao lại cảm thấy mình không nên đến gần chứ, tụi nó hết sức cao quý đẹp lạnh lùng mà. Có chuyện gì không? Bất ngờ, con quạ đen lạnh lùng lại mở miệng trước, Sơ Ngữ vội vàng gật đầu, tìm mọi người có chuyện. Vậy chị nói đi. Sơ Ngữ không hỏi ngay tình huống hôm đó, các em ở đây lâu chưa? Mùa xuân đã ở đây rồi, quạ mẹ đứng trên nhánh cây nói, chị muốn hỏi chuyện người chết ngày đó à? Sao em biết? Sơ Ngữ kinh ngạc, cô còn chưa nói gì mà. Thấy, quạ mẹ vén cánh phải chỉ Giản Diệc Thừa đang đứng xa xa, người đàn ông đó ngày thứ hai xảy ra chuyện đã tới, anh ta là cảnh sát, lúc trước chúng tôi bay qua thành phố. Nghe nói có một cô gái có thể hiểu chúng tôi nói gì, người đó là chị à, cảnh sát dẫn chị tới, trừ hỏi chuyện ngày đó thì không có lý do gì nữa. Quả nhiên là loài chim thông minh nhất, còn có máu trinh thám nữa, mặt Sơ Ngữ đầy vẻ tán thưởng, em nói không sai, vậy em có thể nói cho chị biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì không? Dĩ nhiên không thể. Sơ Ngữ cạn lời. Chương 62, ăn gà 4. Lâm Lang gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp, biết bất động sản trên danh nghĩa của Nguyễn Văn Khải cũng không ít. Nhưng chỉ có một cái biệt thự là nơi anh ta tới thường xuyên, trong biệt thự có khu săn bắn tư nhân. Chính là chỗ này. Lâm Lang xin địa chỉ đi qua đó canh chừng, quả nhiên không tới nửa giờ Nguyễn Văn Hạo đã lái xe tới. Lâm Lang không bất dây động dừng, chờ Nguyễn Văn Hạo vào sau đó lặng lẽ theo đuôi, Nguyễn Văn Hạo không phát hiện có người theo dõi mình, anh ta chỉ nhìn ráo rác xung quanh trước khi vào, ngoài ra không dòng ngó cảnh giác gì nữa. Trong biệt thự, anh ta đi thẳng tới phòng ngầm, nhập mật mã, cửa tự động mở ra, Lâm Lang lợi dụng khi cửa sắp đóng lại lách mình đi vào theo. Ai đó, Nguyễn Văn Hạo lập tức nhận ra có người đi theo vào, đang chuẩn bị quay đầu thì bị Lâm Lang khống chế. Đừng động. Nguyễn Văn Hạo cực kỳ hoảng sợ, kịch liệt dãy giụa, anh là ai, tại sao đột nhập vào nhà tôi? Lâm Lang không lên tiếng, chỉ rút thẻ cảnh sát ra trước mặt anh ta lung lay vài cái. Nguyễn Văn Hạo lập tức không lên tiếng, Lâm Lang không để ý anh ta nữa, xoay người quan sát phòng ngầm. Căn phòng không lớn, trang hoàng theo kiểu châu Âu, nhưng bốn phía treo đầy các loại vũ khí, có cung tên, dao găm, dao, kiếm, các loại, nhìn có chút cũ nhưng lưỡi dao sắc bén, sáng bóng, nặng đủ loại đá quý, ánh sáng rực rỡ chói lóa, có thể thấy những vật trưng bày đều do Nguyễn Văn Khải cất giấu. Sở thích của người có tiền Lâm Lang không thèm quan tâm, khiến anh chú ý chính là ba cái tủ kiếng đặt ngay giữa phòng, tủ bên trái trống không, hai cái tủ bên phải bày đầy các loại súng ống. Những khẩu súng này Lâm Lang tương đối quen thuộc, nhìn một cái là biết chúng là đồ tương đối lâu đời. Đa số không thể dùng, chỉ giữ làm kỷ niệm. Tủ bên trái cũng giống như hai tủ còn lại, trong tủ được trải một lớp vải nhung màu đen nhưng phía trên lại trống trơn, đứng gần Lâm Lang có thể thấy lớp vải nhung đã từng bị thứ gì đó đè lên. Như vậy có thể chứng minh, lúc trước tủ này có đồ nhưng đã bị người khác lấy đi. Lâm Lang đưa mắt nhìn Nguyễn Văn Hạo, chuyện đã vỡ lở, nếu bị phát hiện cũng không còn gì giấu giếm. Anh ta cười khổ, như anh thấy đấy, đống súng em trai tôi tàng trữ không thấy đâu nữa. Có phải nằm trên đảo hay không thì tôi không biết, nhưng tôi có thể bảo đảm em trai tôi bị người ta hãm hại, mặc dù thích sưu tầm vũ khí nhưng nó không có xu hướng bạo lực, nó chỉ ham chơi chút thôi. Vậy anh có tư liệu về đống súng kia không? Chúng tôi cần so sánh xem đống súng trên đảo và súng của em anh có phải là một không? Nguyễn Văn Hạo biết một khi đống súng của em mình là đống súng dùng để giết người, Nguyễn Văn Khải càng không thoát được tội, nhưng nếu giờ anh ta nói không biết, em mình cũng sẽ bị liệt vào danh sách nghi ngờ, vì vậy anh ta nhìn sau lưng Lầm Lang, hất cằm, sau lưng anh có một cái máy vi tính treo tường, thông tin từng món một đều được lưu vào đó. Lầm Lang quay đầu, quả nhiên thấy trên đó là một cái laptop màu đen, chỉ nhìn lướt qua thôi thì không phát hiện, Lầm Lang mở máy, nhanh chóng tìm được tài liệu về đống súng. Quả nhiên mấy món vũ khí không thấy trong tủ thật ra đã được đem lên đảo. Lầm Lang đóng máy, mở còng tay cho Nguyễn Văn Hạo, nói, đúng ra mọi người không cần giấu giếm, đầu mối càng nhiều cảnh sát chúng tôi càng có lợi. Nếu như Nguyễn Văn Khải không phải là người tráo đổi súng thì cuối cùng tên hung thủ thật cũng bị vạch trần thôi, mọi người càng che giấu càng cho thấy mình có tật giật mình, càng làm cảnh sát hoài nghi. Nguyễn Văn Hạo xoa cổ tay cười khổ, chúng tôi cũng không còn cách nào, tất cả đầu mối đều chỉ về hướng em trai tôi, chỉ chúng tôi tin nó trong sạch cũng vô ích. Bà tôi lo cảnh sát mấy người phá án không tận tâm tận lực, tùy tiện đẩy Văn Khải ra gánh tội cho nên mới nghĩ ra kế sách này. Cố gắng giấu bớt chứng cứ bất lợi liên quan tới nó. Manh mối trên đảo đều chỉ về em trai, bây giờ súng ống ở hiện trường cũng do em trai cung cấp, có thể nói bằng chứng vững như núi. Nếu Nguyễn Văn Khải không phải em trai ruột thì anh ta cũng tin là cậu ta giết người. Đúng rồi, biệt thự này là có camera theo dõi, không biết có thể giúp cảnh sát được không? Lâm Lang gật đầu, cho chúng tôi xem trước đã, có ích hay không thì xem mới biết. Lục Sơ Ngữ đi qua nói chuyện với Quạ Đen thì Giản Diệp Thừa cũng nhận điện thoại, Lâm Lang gọi. Lão Giản, quả nhiên Nguyễn Văn Khải giấu súng trong biệt thự, nhưng mà phần lớn là hàng trưng bày, chỉ có 7 khẩu súng đã biến mất kia mới có thể sử dụng bình thường. 7 khẩu súng thiếu ở đó đúng là 7 khẩu tìm thấy ở hiện trường đúng không? Đúng, hình dáng giống nhau như đúc, dừng một chút Lâm Lang lại nói, nhưng mà tớ nghi ngờ hung thủ có thể không phải là anh ta. Tuần Toàn vừa gọi cho tớ nói đã tra ra nguyên nhân vì sao Nguyễn Văn Khải và đám bạn cùng Cố Minh Đức xảy ra mâu thuẫn rồi, hồi trước Nguyễn Văn Khải có một người bạn gái. Sau đó bị nhấp dịch chân cậy góc tường, Nguyễn Văn Khải đi tìm anh ta hỏi chuyện thì bị đám người Cố Minh Đức khuyên can, nói đàn bà như quần áo, anh em như tay chân. Đừng vì một người đàn bà mà làm tình anh em rạn nứt, sau đó anh ta cũng bỏ qua nhưng không biết có ghi hận trong lòng không. Rõ ràng anh ta bị cướp bạn gái, lại bị đám bạn dè bỉu nói mình không đủ dũng khí, tất cả đều đứng về phía khác, sao không ghi hận cho được. Động cơ cũng có, vật chứng cũng tìm được, toàn bộ manh mối ở hiện trường đều chỉ về phía anh ta, giống như khẳng định chắc chắn Nguyễn Văn Khải là hung thủ rồi. Nhưng Lâm Lang lại cảm thấy có gì đó không đúng, mà không đúng cái gì. Bởi vì trùng hợp quá nhiều. Sao Nguyễn Văn Khải mâu thuẫn với đám người Cố Minh Đức ngay lúc đó vậy, anh ta vứt đống súng trên đảo lại còn để cảnh sát tra ra được, chuyện khác thường nhất định có bí mật, quá trùng hợp sẽ khiến người khác dễ dàng nghi ngờ. Tớ cũng nghĩ như cậu, giọng nói trầm thấp của Giản Diệp Thừa chuyển qua, thế này đi, cậu về cục xem camera nhà Nguyễn Văn Khải có quay lại được gì khả nghi không, tớ đang ở hiện trường kiểm tra lại, tớ cảm thấy có lẽ chúng ta đã bỏ sót gì đó. Được, tớ đi xem CCTV thử. Cúp điện thoại, Giản Diệp Thừa nhìn về phía Sơ Ngữ, cô vẫn đang nói chuyện với Quạ Đen. Xin lỗi vì chị đột nhiên tới mà còn đi tay không, nhưng mà mạng người là chuyện quan trọng, các em có thể châm trước một lần không? Sơ Ngữ nháy nháy mắt chân thành, mong có thể làm nó hài lòng. Sơ Ngữ thấy con quạ thành tinh kia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, lạnh lùng mở miệng, có ai bắt chị đem gì tới đâu? Em là con quạ nông cạn đến thế à? Sơ Ngữ thắc mắc. Em không nói khơi khơi cho chị biết, chỉ muốn trao đổi một điều kiện thôi. Sơ Ngữ đỏ mặt vì suy nghĩ của mình, thấy có cơ hội nên vội vàng nói, điều kiện gì em cứ nói đi, cái gì chị làm được thì chị sẽ làm ngay. Quạ Đen nâng một bên cánh lên, chỉ vào con quạ nhỏ trong ổ, đứa nhỏ nhà em ngày đó bị mấy tên nổ súng dọa sợ, té từ trên cây té xuống, chị giúp chữa khỏi cho nó đi. Thì ra là quạ con bị thương, Sơ Ngữ càng áy náy, người ta vì con nên mới ra điều kiện trao đổi, cô lại nghĩ Quạ Đen muốn hối lộ, đúng là hơi nhỏ nhen. Được, bọn chị sẽ giúp em ấy, Sơ Ngữ đồng ý. Sơ Ngữ còn nghĩ sẽ đem quạ nhỏ vào bệnh viện trước, sau đó hỏi chuyện mẹ quạ để nó nói ra chân tướng, không ngờ mẹ quạ nghe Sơ Ngữ đồng ý xong lập tức kể cho hai người nghe sự thật. động vật thật ra còn tốt hơn con người nhiều, không đặt điều kiện quanh co kéo dài thời gian, đã đồng ý thì sẽ làm ngay, không sợ cô thay đổi sao, dĩ nhiên Sơ Ngữ chỉ nghĩ như vậy thôi, cô sẽ không phụ lòng tín nhiệm của quạ đen với mình đâu. Ngày đó ngoài đám người đáp xuống từ trời thì còn có người đi từ sông qua, anh ta giết người sau đó ngồi thuyền đi mất, hay là mấy anh chị đi tìm người này đi. Quạ đen nói xong Sơ Ngữ lập tức hoảng sợ, thì ra trên đảo còn có người khác sao? Sơ Ngữ nói đầu mối quan trọng này cho Giản Diệc thừa nghe, anh trầm tư một lúc lâu, chân mày dần dần giãn ra, hình như nghĩ ra gì đó, anh nói với Sơ Ngữ, em hỏi nó xem người kia có dáng vẻ thế nào, có gì đặc biệt không? Sơ Ngữ hỏi, quạ đen lại phóng tới một ánh mắt khí dễ, đây đây đây, chị xem thử em và chồng em có gì khác nhau không? Sơ Ngữ không hiểu nhưng vẫn cẩn thận nhìn một cái, không đợi cô trả lời quạ đen đã tiếp tục nói, chị thấy tụi em là loài chim, em thấy tụi chị là loài người. Sơ Ngữ cạn lời, nói rất có lý, cô không nói lại. Con đặc biệt ấy hả, tóc ngắn có được không? Quạ đen vừa nói vừa khi dễ nhìn cô, lần này cũng khinh bỉ luôn Giản Diệc thừa, đừng tưởng rằng nó không biết, vấn đề ngu xuẩn này là anh kia hỏi, con là cảnh sát nữa đó, thông minh quá đáng vậy. Sơ Ngữ không nói nổi, chuyển lời cho Giản Diệc thừa nghe, anh cũng hóa đá. Sơ Ngữ không khỏi bật cười, nó không phân biệt được từng người một, cũng không biết giúp mọi người xác nhận hung thủ. Cô nghĩ tình cảnh ngày đó quạ đen cũng không biết kể, dẫu sao nó không biết ai là ai, có thể trong mắt nó đó chỉ là cảnh một đám người chém giết lẫn nhau, giống như nhìn một đám chim giành giật thức ăn vậy, ai có thể phân biệt được con nào là con nào. Không sao, rất tốt rồi, ít nhất nó còn chỉ cho chúng ta biết có người thứ 13, Giản Diệc thừa nói. Đây là một manh mối vô cùng quan trọng, nếu như không nhờ quạ đen chỉ thì làm gì có ai biết trên đảo này còn có người thứ 13 đâu, lúc bọn họ điều tra chỉ tìm được dấu vết của 12 người. Còn chìa mũi dùi về phía Nguyễn Văn Khải nữa, thiếu chút nữa là làm chuyện sai càng thêm sai, người chết không cãi lại được, chỉ có thể dựa vào chứng cứ phán đoán. Chương 63, ăn gà 5. Rời khỏi đảo, Sơ Ngữ mang con quạ nhỏ tới bệnh viện thú y, Giản Diệc thừa thì chạy thẳng tới cục cảnh sát, báo cáo sự thật vụ án lên cho cấp trên. Ý cậu nói là trên đảo còn người thứ 13, là người này tráo đổi súng của bọn họ, cũng giết tất cả những người khác, không chỉ Lý Trường Phong, tất cả mọi người trong đội hình sự đều kinh ngạc. Giản Diệc thừa bình tĩnh nói, đúng ạ, em phát hiện một dấu chân lạ ở phía đông nam của đảo, còn có dấu vết của cano, vì vậy đoán ra trên đảo có thể còn người khác. Giản Diệc thừa không nhắc đến Sơ Ngữ, anh không muốn cô bị phiền phức, chứng cứ anh vừa nói cũng là thật, cũng không phải ngụy tạo vô căn cứ. Phương hướng suy đoán của chúng ta lúc trước là sai lầm, bởi vì chúng ta chủ quan cho là trên đảo không còn người khác nên mới kết luận là Nguyễn Văn Khải giết 9 mạng người. Hai người còn lại bị Âu Dương Huân và Nhiếp Dịch Chân giết, nhưng trên thực tế sự phỏng đoán này có quá nhiều trùng hợp. Thứ nhất, trên đảo chỉ có 7 khẩu súng, địa điểm mọi người nhảy xuống là ngẫu nhiên, Nguyễn Văn Khải làm sao có thể đảm bảo anh ta nhất định có thể nhặt được súng trước những người khác, làm sao có thể đảm bảo tín mạng khi người khác nhặt được súng rồi giết anh ta. Thứ hai, hai người bị Âu Dương Huân và Nhiếp Dịch Chân giết lầm, đạn thật và đạn màu là hai loại khác nhau, sao lúc bắn người rồi lại không tới kiểm tra. Thứ ba, khả năng Nguyễn Văn Khải và Cố Minh Đức đồng thời bắn đối phương một phát chết ngay lớn cỡ nào, Nguyễn Văn Khải thích bắn súng, tầm ngắm chính xác, có thể một phát lấy mạng người ngay nhưng Cố Minh Đức thì không giống thế, tài bắn súng của anh ta chỉ bình thường thôi, đối mặt với một ác ma giết 8 người nhất định sẽ hồi hộp lúng túng, cho nên có thể bắn một phát súng làm chết người là không thể. Nếu như những điều nói trên là trùng hợp vậy thì xác suất lớn bao nhiêu? Cho nên em nghi ngờ trên đảo có người thứ 13, người này một tay lên kế hoạch mưu sát, cũng ngụy tạo hiện trường lừa gạt cảnh sát, để chúng ta đặt sự chú ý lên người Nguyễn Văn Khải. Bằng chứng vững như núi, người đã chết không thể phản bác, cứ như vậy, chết không có đối chứng. Giản Diệc thừa nói xong, Lý Trường Phong cũng gật đầu, cậu nói có lý, vậy trừ dấu chân trên bờ và dấu vết cano để lại thì còn đầu mối nào khác không? Chỉ có hai thứ này thì không đủ để chứng minh hung thủ là người khác. Giản Diệc thừa lắc đầu, đây chỉ là suy đoán của em, tạm thời không có chứng cứ. Lý Trường Phong trầm tư chốc lát, vậy được, mọi người cực khổ chút nữa, tiếp tục điều tra theo hướng của Tiểu Giản nói, nếu như hung thủ thật là người khác thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Vâng, đội trưởng Lý. Cuộc họp kết thúc, Lâm Lang xoa đầu, thở dài nói, chậc, nhờ phúc của cậu hôm nay lại phải làm thêm giờ rồi, cậu không thể nói chậm một ngày để tớ về nhà ngủ cho đã được hả? Giản Diệc thừa còn chưa lên tiếng Vương Thành đã nói, cậu nói gì vậy, mau làm việc đi, muốn bắt được hung thủ một phút cũng không được chậm trễ. Nói không chừng lúc cậu ngủ hung thủ đã xóa sạch sẽ dấu vết rồi. Hừ, tớ chỉ nói vậy thôi mà cậu lại tưởng thật, Lâm Lang biết chuyện quan trọng thế nào, chỉ thuận miệng tào lao vài câu. cũng không định để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật còn mình đi về nhà ngủ. Ngay sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mọi người lập tức khẩn trương vùi đầu vào công việc, Vương Thành và Lâm Lang đến biệt thự của Nguyễn Văn Khải xem camera, dàn Diệp Thừa và Tôn Toàn ra bến tàu. Nếu người nọ đi bằng cano thì dĩ nhiên phải đi từ bến tàu, nói không chừng sẽ bị camera trên bến tàu quay lại. Từ bệnh viện thú y ra, Sở Ngữ đưa quạ nhỏ về tiệm của mình. Còn quạ này không thừa kế sự cao quý lạnh lùng từ mẹ mà kỹ năng độc mồm thì thừa kế 10 trên 10. Sau những phút ban đầu tò mò dò xét, nó nhanh chóng cười giễu bọn Đại Miêu, Tiểu Bạch một lần. Người ta hay nói mèo quất 10 mèo 9 heo không sai mà, nhưng mà loại mèo mập như mi thật hiếm thấy nha. Đại Miêu, mi không thấy chứ không phải không có. Quỳ rồi ôi, con chó có tâm cơ thế này ngôn ngôn nhà ta có biết không? Tiểu Bạch, đó là ngôn ngôn nhà tôi, cảm ơn. Nhị Lang Thần, có phải mi bị ngu không? Con mèo kia ngồi lên đầu mi mà còn không biết trả đũa nữa à? Bộ mặt của loài chó đều bị mi làm mất hết rồi. Nhị Lang Thần cạn lời. Đại Miêu không thể nhịn được nữa, bình thường đều là nó làm mưa làm gió, đột nhiên con quạ này lại đến, muốn ngồi cả lên đầu nó, có thể nhẫn nhịn được nữa sao, dĩ nhiên không thể. Đánh nó. Vì vậy quạ đen bị tập thể giày xéo, nếu không phải Sơ Ngữ kịp thời phát hiện, cánh bên kia của nó cũng gãy, dĩ nhiên, không phải ai quạ nhỏ cũng láo toét được, Sơ Ngữ chính là một ngoại lệ. Còn quạ này rất thích cô, đem cô so sánh với bọn Đại Miêu thì hoàn toàn là hai mặt khác biệt. Dít dít dít, ngồn ngôn. Người ta đau lắm đó, chị mau giúp em đi. Ngôn ngôn, hôm nay chị đẹp lắm nha, đẹp y như em vậy. Ngôn ngôn, quạ quạ rất thích chị, vết thương mà lành rồi em cũng không muốn rời xa chị đâu. Đại Miêu tức giận mắng nó là con quạ trà xanh, đồ hai mặt, làm trò, Sơ Ngữ phải khuyên nó, cuối cùng nó cũng đồng ý sau khi vết thương lành sẽ đi. Nếu không Đại Miêu đã nhổ lông con quạ đen này đem đi nấu canh. Chỉ những người thích già ngây thơ, yếu đuối, đa cảm, thực ra dã tâm rất lớn, có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Tức chết mèo mà. Cục cảnh sát Giang Thành. Thêm mấy ngày nữa điều tra, vụ án trên đảo rốt cuộc có tiến triển. Lâm Lang đi đến nhà Nguyễn Văn Khải xem camera, không xem được băng thu hình hai ngày trước khi xảy ra án mạng, không phải bị người khác tiêu hủy mà là camera bị hư. Nhưng sự trùng hợp này lại khiến người ta nghi ngờ có điều mờ ám. Hùng thủ rõ ràng biết trong biệt thự của Nguyễn Văn Khải có dấu súng, không phá hư mật mã, vào được phòng ngầm lấy súng đi. Còn có thể biết chính xác vị trí camera trong nhà Nguyễn Văn Khải rồi phá hư, nhất định là người thân quen của nạn nhân. Người như vậy sẽ không quá nhiều, mặc dù Nguyễn Văn Khải là con nhà giàu ăn chơi nhưng dính dáng đến chuyện phạm tội chắc chắn sẽ không truyền ra bên ngoài, tội tàng trữ súng cũng là tội không nhỏ. Trong vòng quan hệ, trừ 11 người bị giết trên đảo ra thì người thân quen còn lại không vượt qua con số 5. Trong này bao gồm cha mẹ, anh trai anh ta. Đã điều tra hai người trong số đó, họ đều có bằng chứng ngoại phạm, Lâm Lang giống như người không xương, vui trên ghế, mệt đến ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Trừ hai người bọn họ thì chỉ còn cha mẹ và anh trai, nếu như không có đối tượng nghi ngờ khác thì cũng chỉ có thể hoài nghi người nhà. Có vẻ không phải bọn họ bởi vì không thấy họ có động tĩnh gì, không hề nghe nói Nguyễn Văn Khải và người nhà có mâu thuẫn gì, nói thế nào đi nữa thì cũng là người nhà. Không đến nỗi xuống tay nặng như vậy chứ. Việc này không thể chắc, chuyện dơ bẩn của nhà giàu sao chúng ta biết chứ, giống như Tiểu Tam rồi con riêng đó. Thấy đề tài càng kéo càng xa, Giản Diệc Thừa đẩy cửa đi vào, lấy ra một tấm ảnh, phía trên là một bóng lưng mơ hồ, tra xem liệu bên cạnh Nguyễn Văn Khải có ai biết người này không. Thời điểm xảy ra án mạng chỉ có người này ngồi cano ra đảo, tương đối khả nghi, anh ta đi cano của Nguyễn Văn Khải, cái túi bên chân có thể đựng vừa vũ khí. Hơn nữa anh ta luôn luôn tránh camera, tất cả camera chỉ ghi lại được một bóng lưng mơ hồ. Mờ quá ai có thể nhận ra chứ, Lâm Lang nhận lấy, cậu mày nói. Đúng thật là mơ hồ quá, Tôn Toàn cũng nói, nhưng mà lão Giản à, sao chỉ hỏi người bên cạnh Nguyễn Văn Khải thôi vậy? Giản Diệc Thừa phân tích, rất rõ ràng, hung thủ không chỉ giết Nguyễn Văn Khải mà còn đổ tội lên đầu anh ta, không phải hận thì cũng chỉ có thể nói là trùng hợp. Những người khác hiểu ra, thật ra thì manh mối rất rõ ràng, chỉ là bọn họ đi đường vòng quẹo qua quẹo lại, không giống như anh chỉ tin tưởng vào sự thật rằng trên đảo có 13 người. Cái bóng lưng này quá mơ hồ, vốn là mọi người đều không hy vọng nhiều nhưng không ngờ có người nhận ra được. Có hơi giống Chu Nhất Phàm nhưng tôi không chắc lắm, Đình Trạch cầm hình nhìn một lúc rồi nói, anh ta là một trong hai người bạn còn lại của Nguyễn Văn Khải. Chu Nhất Phàm, anh ta là ai? À, Chu Nhất Phàm là người chơi dùng Nguyễn Văn Khải, kỹ thuật giỏi nên Văn Khải thường xuyên để cậu ta luyện thăng cấp. Những người này chơi game thành nghiện, có thể nạp tiền thì nạp, không thể nạp tiền thì tìm người chơi thế, ai mà dành ngày nào cũng luyện cấp được đâu. Chủ nhất phàm này là người giúp bọn họ luyện cấp, bởi vì kỹ thuật của anh ta giỏi nên vẫn duy trì liên lạc, có việc cần thì tìm anh ta. Vậy anh có biết mấy người Nguyễn Văn Khải và Chu Nhất Phàm có mâu thuẫn gì không? Mâu thuẫn, làm gì có chứ, anh ta lấy tiền rồi làm việc, giá cả bọn Văn Khải trả lại không thấp, sao có mâu thuẫn được, Đinh Trạch nói xong lại nhớ đến gì đó, hình như là có một chút mâu thuẫn. Trong phòng thẩm vấn, Chu Nhất Phàm cúi thấp đầu, bàn tay đeo còng đặt trên đùi, khuôn mặt căng thẳng, không nói một lời. Anh ta mặc một bộ cái áo t-shirt nhăn nhíu màu đen, trên bộ đồ còn có vết nám của tàn thuốc lá, khuôn mặt tái nhợt, đáy mắt xanh đen, tóc rối bời có hơi dính dầu mỡ. Nhìn một cái là biết thuộc dạng trạch nam ở nhà mỗi ngày. Lâm Lang và Giang Liên Thành ngồi đối diện, nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, thấy Chu Nhất Phàm không định lên tiếng, Lâm Lang lập tức nói, anh biết mình bị bắt tới là vì chuyện gì chứ, nói đi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày mà vẫn không có âm thanh nào cất lên, Lâm Lang nổi giận, nhanh, thẳng thắn thì còn được pháp luật khoan hồng. Chúng tôi mà lên tiếng trước thì anh không còn cơ hội đâu. Một người giết 12 người, vụ án lớn như vậy, cấp trên cho bọn họ kỳ hạn phải xử lý được trong vòng một tháng, truyền thông biết tin từ đời nào, ngày ngày đưa tin. Áp lực từ người dân lên cảnh sát cũng rất lớn, đội bọn họ ngày nào cũng làm thêm giờ mới bắt được hung thủ, không mau chóng khai báo mà còn chơi trò yên lặng là vàng, không thể nhẫn nhịn được. Ngay tại lúc Lâm Lang sắp bùng nổ thì Chu Nhất Phàm mới mở miệng là tôi giết người. Một hơi ở trong bụng bị đè lại, Lâm Lang thiếu chút nữa nghẹn chết. Chương 64, ăn gà 6. Chu Nhất Phàm có một người bạn gái tên Tô Giao, ngoại hình đẹp như ngôi sao trên TV, một chàng trai bình thường như Chu Nhất Phàm được cô ta để mắt đến. Anh ta luôn coi đó là chuyện đáng kiêu ngạo, bạn bè cũng rất hâm mộ anh ta, cho là may mắn cả đời đều dồn vào việc tìm được cô bạn gái xuất sắc này. Hai người rất yêu nhau, cùng nhau vạch ra một tương lai hết sức tốt đẹp, nhưng vào thời điểm hạnh phúc nhất, Nguyễn Văn Khải lại cướp đi Tô Giao từ tay anh ta. Từ đó Chu Nhất Phàm có động cơ giết người, nhưng khi cảnh sát theo lời khai của anh ta đi điều tra thì phát hiện Tô Giao chỉ là một cô gái ham hư vinh ham giàu có. Lúc hai người quen nhau, Chu Nhất Phàm phải chơi thay rất nhiều ván mới có thể làm ra tiền để cô ta tiêu xài, bạn của anh ta đều nói Tô Giao chỉ vì tiền của anh ta mà vui đùa chút thôi. Nhưng Chu Nhất Phàm nghĩ rằng bọn họ ghen tị nên không tin. Khi Tô Giao và Nguyễn Văn Khải quen nhau, không biết ai chủ động trước, một người thích tiền của đối phương, một người thích nhan sắc của đối phương, vậy nên bên nhau. Từ đó mỗi ngày Tô Giao đều mang túi xách hàng hiệu, quần áo đồ trang sức đều không thiếu, nhưng lúc này cô ta vẫn chưa nói chia tay với Chu Nhất Phàm, mối quan hệ giữa cô ta và Nguyễn Văn Khải bị phát hiện. Chu Nhất Phàm biết những thằng con trai nhà giàu này thế nào nên đinh minh rằng Tô Giao không sai, nghĩ rằng Nguyễn Văn Khải bắt ép Tô Giao, thế nên anh ta đi tìm Nguyễn Văn Khải náo loạn một trận, bị gây sự. Nguyễn Văn Khải cảm thấy mất mặt trước bạn mình nên sau đó đã chia tay với Tô Giao, còn phun ra phí chia tay không hề nhỏ. Sau đó Tô Giao trở về bên Chu Nhất Phàm, anh ta lại càng giữ vững suy nghĩ bạn gái mình bị Nguyễn Văn Khải ép buộc, nhưng anh ta không biết Tô Giao lại âm thầm câu một tên nhà giàu khác. Mà cô ta có thể quen nhiều tên con nhà giàu như vậy bởi vì Chu Nhất Phàm là người chơi thế thân cho Nguyễn Văn Khải. Nhưng dù thế nào thì mối hận của Chu Nhất Phàm với Nguyễn Văn Khải vẫn mãi ở đó khi Tô Giao quay về, bởi vì phải gánh nặng phải kiếm tiền cho cô ta tiêu xài. Chu Nhất Phàm lại phải tiếp tục làm nhiều công việc, trong đó, việc chơi thay cho Nguyễn Văn Khải có thù lao cao nhất. Anh ta rất muốn bỏ quách công việc phụ giúp tên đàn ông định cướp bạn gái mình nhưng không thể, Chu Nhất Phàm không muốn cô gái mình yêu thất vọng. Không muốn thấy cô ấy vì không mua được túi sách yêu thích mà đau buồn, cho nên anh ta cắn răng tiếp tục làm việc cho Nguyễn Văn Khải. Còn về Nguyễn Văn Khải, Tô Giao chỉ là một trong số hàng tá bạn gái nên anh ta không thèm để ý, cũng để Chu Nhất Phàm tiếp tục làm việc. Có lẽ nhìn cảnh kẻ thù phải cắn răng làm việc cho mình thì lòng càng hả hê. Lòng tự ái và tâm lý của Chu Nhất Phàm đồng thời bị hành hạ dần dần hóa đen, nỗi hận thù đạt đến đỉnh điểm, anh ta rốt cuộc không nhịn được nữa, dự tính kế hoạch mưu sát. Đối với tội trạng của mình, Chu Nhất Phàm khai hết không kiêng kỵ, 10 người trên đảo là do anh ta giết, còn lại 2 người là bị giết lầm. Chu Nhất Phàm mang bao tay giết 10 người xong thì đặt súng vào tay Nguyễn Văn Khải, trên mặt súng có dấu tay của Nguyễn Văn Khải, bộ phận kiểm chứng căn cứ vào dấu vân tay, kết luận là Nguyễn Văn Khải giết người. Không thể không nói, kế hoạch của anh ta rất hoàn mỹ, thực hiện cũng vô cùng cẩn thận. Nếu không phải nhờ quạ đen nói cho Sơ Ngữ biết trên đảo có 13 người thì không chừng cảnh sát đã bị anh ta lừa gạt. Vậy 11 người còn lại thì sao, bọn họ đâu có đắc tội với anh, Lâm Lang hỏi. Hà hà, Chu Nhất Phàm cười lạnh, bọn con nhà giàu có tiền trừ ăn uống vui đùa, gieo họa cho con gái nhà lành ra thì còn có thể làm gì nữa, đều là con sâu trong xã hội, giết một người là giết, giết 12 người cũng là giết, tôi còn vì dân trừ hại nữa đó. Hận giàu, lý do đơn giản như vậy nhưng cũng khiến người khác lạnh sống lưng, Lâm Lang cảm thấy thà anh ta có thù hằn sâu với những người còn lại hơn là chỉ vì lý do đơn giản đó. Mặc dù Lâm Lang cũng thường xuyên hâm mộ và ghen tị với người có tiền nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, anh không biết rốt cuộc căm ghét bao nhiêu mới có thể ra tay giết 11 người. Đây không phải đơn giản là ghét bỏ mà là mặt trí. Giản Diệc Thừa khoanh tay đứng bên ngoài nhìn xuống phòng thẩm vấn, nội dung câu trả lời đều nghe rõ ràng, anh cau mày như đang suy ngẫm gì đó, bỗng nhiên anh cử động, đi tới gõ cửa phòng thẩm vấn để Lâm Lang đi ra. Lâm Lang lò đầu ra, nghi ngờ hỏi, sao vậy lão Giản, tớ sắp hỏi xong rồi. Cậu hỏi anh ta xem làm sao biết Nguyễn Văn Khải cất súng, còn mật mã phòng ngầm nữa, camera trong biệt thự ai làm hư, còn tại sao anh ta có chìa khóa cano. Nguyễn Văn Khải và Chu Nhất Phàm là quan hệ giữa chủ và người làm thuê, hai người còn từng có thù hằn, sao Nguyễn Văn Khải nói mình cất súng cho anh ta nghe được. Hiển nhiên Lâm Lang cũng nghĩ đến điều này, anh ta gật đầu, không nói nhiều xoay người trở vào phòng thẩm vấn, Chu Nhất Phàm vẫn cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm còng tay rồi ngẩn người, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhưng vẫn phối hợp với cảnh sát. Anh ta vuốt ve còng tay, lần đầu tiên nhìn Lâm Lang, anh hỏi nhóm súng kia à ha, loại người ý có tiền thích làm chuyện trái pháp luật, còn ra vẻ rất đáng tự hào. Hận không thể nói cho toàn thế giới nghe, tôi biết thì có gì lạ đâu. Lâm Lang cười nhạo, chuyện về đống súng biết thì có thể nhưng sao anh biết mật mã để vào phòng ngầm. Nếu không phải người quen thì tuyệt đối không thể nào biết, ngón tay vuốt ve còng tay của Chu Nhất Phàm khựng lại một chút, sau đó lại khôi phục như thường. Có lần đến đó lấy tiền ngẫu nhiên nhìn thấy. Lâm Lang cười lạnh, vậy thì trùng hợp quá, đối với câu giải thích này Lâm Lang tin chết liền, đừng nói là Nguyễn Văn Khải, người bình thường cũng không ai để cho kẻ thù biết mật mã nhà mình đâu. Huống chi dưới phòng ngầm còn giấu súng, anh ta không sợ Chu Nhất Phàm gọi cảnh sát đến bắt à. Camera trong biệt thự là ai phá? Tôi làm. Vậy anh thật là tài, đến nhà Nguyễn Văn Khải một lần, vừa biết mật mã phòng ngầm nhà anh ta vừa thấy hết tất cả vị trí camera. Chu Nhất Phàm cúi đầu không nói lời nào, đến chết cũng nhận là lỗi của mình, bao gồm cả cano cũng thừa nhận là mình trộm, anh ta làm Lâm Lang tức nghiến răng. Lúc muốn anh ta khai ra anh ta lại chơi chiêu yên lặng là vàng, kết quả khai ra rồi thì tội gì cũng nhận, nhất định là tới phá rối cảnh sát. Tức chết người, anh ta thiếu đòn mà, Lâm Lang nổi giận. Lý Trường Phong cũng biết khoảng thời gian này bọn họ cực khổ, vì vậy nói, được rồi, các cậu về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, người đã ở đây rồi cũng không chạy thoát, ngày mai lại tới thẩm vấn. Vậy không được, tụi em đã điều tra lâu vậy rồi, chỉ chút nữa thôi là vào được nhà, không cậy được miệng anh ta em ngủ không yên, bất ngờ, người đầu tiên phản đối lại là Lâm Lang. Lý Trường Phong lắc đầu, cái đứa nhỏ này khó tính quá, lúc này Giản Diệc Thừa đột nhiên mở miệng nói, có thể tra hỏi Tô Giao, 12 mạng người anh ta không quan tâm, chỉ quan tâm có người phụ nữ này. Vì vậy cảnh sát lại ngựa không ngừng vó đi thăm dò Tô Giao, tra một cái đã ra được vấn đề, hai ngày trước trong tài khoản của Tô Giao bỗng nhiên nhiều thêm 20 triệu. Lúc được mời đến cục Tô Giao còn chưa biết chuyện gì xảy ra, gần đây cô ta vừa qua lại với một tên nhà giàu, ngay cả Chu Nhất Phàm bị gì cũng không biết. Cô ta đẹp thật, hèn gì Chu Nhất Phàm say đắm. Liên quan tới việc trong tài khoản của cô có thêm 20 triệu, cô giải thích vấn đề này thế nào, cảnh sát đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Ánh mắt Tô Giao né tránh, cuối cùng không chịu nổi áp lực của cảnh sát mới biết điều khai báo, là bạn trai cũ tôi cho. Hai ngày trước cô ta đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Nhất Phàm, nói đã gửi cho cô 20 triệu nhân dân tệ, hỏi cô nhận được chưa, lúc ấy Tô Giao giật mình. Bởi vì cô biết hoàn cảnh của Chu Nhất Phàm, đừng nói 20 triệu, 2 triệu anh ta cũng không có, nhưng vì anh ta dễ dụ nên cô mới giữ liên lạc. Lỡ mà sau này không tìm được người có tiền để kết hôn thì còn có một vò xe phòng hờ. Cho nên lúc nhận điện thoại Tô Giao cũng biết Chu Nhất Phàm có thể đã làm chuyện gì, nếu không tuyệt đối anh ta không có nhiều tiền như vậy. Cô ta cũng không hỏi nhiều, anh ta cho thì cầm, dù sao là anh ta tự nguyện. Có xảy ra chuyện gì cũng không dính líu tới mình, không ngờ vì chuyện này mà lại bị cảnh sát gọi đến. Tôi và Chu Nhất Phàm đã chia tay, tôi cũng không biết anh lấy tiền đâu ra, anh ta cho thì tôi lấy, anh ta phạm tội thì mấy người đi tìm anh ta đi, tìm tôi làm gì. Tô Giao nhanh chóng phủi sạch quan hệ, giống như đã tìm về được lý lẽ, thái độ cũng cương quyết, Lâm Lang và Tôn Toàn trố mắt nhìn nhau, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tội Chu Nhất Phàm. Phi Phi, tên giết người không đáng thương cảm, đã là người lớn rồi, có thể tự quyết định, vì người đàn bà này mà chôn vùi 12 mạng người, tội lỗi do tự anh ta chịu. Lời của Tô Giao cũng có tác dụng, sau khi cho Chu Nhất Phàm xem, anh ta bị kích thích, càng tức giận, sau đó khai ra tất cả. Chuyện giết người đúng là anh ta có làm, nhưng có người sau lưng trợ giúp, người kia nói cho anh ta biết mật mã và nơi cất giấu súng dưới phòng ngầm, làm hư camera và cung cấp cano, cũng là cùng một người. Người này chính là Nguyễn Văn Hạo, anh trai ruột của Nguyễn Văn Khải, nguyên nhân không phải do mấy chuyện xấu xa của con nhà giàu như Lâm Lang nói. Bà tôi chia cổ phần công ty ra làm hai, nhưng nó không biết một chữ về kinh doanh, cho nó cổ phần chỉ tổ làm công ty phá sản, tôi không muốn giết nó, chỉ là một lúc kích động, tôi hối hận rồi, rất hối hận. Tổng giám đốc Nguyễn Thị Áo Mũ chỉnh tề chôn mặt vào hai tay, nước mắt nước mũi chảy ra, dù bây giờ có hối hận thì em trai anh ta cũng không về được nữa. Đã điều tra xong, Nguyễn Văn Hạo biết Chu Nhất Phàm muốn giết em trai mình nên trợ giúp anh ta, cũng đồng ý sau khi chuyện thành công sẽ cho Chu Nhất Phàm 20 triệu để anh ta cao bay xa chạy. Nguyễn Văn Hạo không biết Chu Nhất Phàm muốn giết tất cả người trên đảo, hơn nữa đã có ý nghĩ mạng đổi mạng, 20 triệu cũng định để lại cho Tô Giao. Chỉ có thể nói trời suy đất khiến, suy nghĩ nông nổi đã làm ác ma thức dậy. Chương 65, hồi cuối 1. Quả đen nhỏ dưỡng thương xong Sơ Ngữ lại đi một chuyến qua đảo đưa nó về, đứa nhỏ này phá quá, ở nhà cô làm loạn nửa tháng, thiếu chút nữa là dựa cái nhà lên luôn. Nhưng Sơ Ngữ rất thích con quạ nhỏ này, lúc không nhìn thấy cô thì nó sẽ trở thành đứa nhỏ quậy phá, nhưng khi ở trước mặt Sơ Ngữ thì đặc biệt ngoan, miệng lại ngọt, rất biết mịn người, cho nên đem nó về Sơ Ngữ cảm thấy hơi buồn. Quạ nhỏ càng luyến tiếc hơn, lúc chia tay nó đi một bước quay đầu 3 lần, nhìn đáng thương cực kỳ. Cuộc sinh ly tử biệt này làm quạ mẹ nhìn không nổi, nó vỗ cánh chạm vào lưng quạ nhỏ, được rồi, khóc sướt mướt thế này còn ra gì nữa, đâu phải sau này con không gặp được chị ấy nữa đâu, nhớ thì có thể bay đi gặp mà. Dừng một chút, quạ mẹ lại nói, bây giờ con thấy hối hận chưa, lúc học tập thì lại ham chơi, mau học xong kỹ năng tổ truyền đi, đến lúc đó con muốn đi đâu thì đi, mẹ không thèm cản. Sơ Ngữ cạn lời, cháu quạ trai mà cũng phải học tập khổ cực vậy hả? Lúc Sơ Ngữ về đã sắp 5 giờ, cô không về tiệm mà ghé siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, từ lúc Giản Diệc Thừa chuyển tới ở cùng cô, ngày nào Sơ Ngữ cũng có lộc ăn, mỗi ngày được người nào đó thay đổi thực đơn phong phú, hạnh phúc bao nhiêu. Cô và Giản Diệc Thừa đơn giản là trời sinh một đôi, cô không biết nấu cơm nhưng anh lại nấu rất ngon, từ buổi hẹn đầu tiên ngày Valentine thì cô đã chắc rồi. Giản Diệc Thừa nói thường xuyên ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe, sau khi ở chung, anh dần phụ trách công việc lo ăn cho cô và 4 con chó con mèo. Hai người chiều nào tan ca cũng cùng đi siêu thị mua thức ăn, sau khi về nhà, Giản Diệc Thừa biến thành người đàn ông nội trợ, thay đổi thực đơn làm bữa ăn thêm ngon, cho tới nay Sơ Ngữ đã tăng mấy ký rồi. Đừng động. Mèo. Bọn nhỏ gấp muốn chết, chuẩn bị xông lên định vật lộn với người xấu nhưng cũng sợ con dao của anh ta làm Sơ Ngữ bị thương, bọn nó nghe lời cô, tạm thời yên tĩnh lại, vẻ mặt càng nóng nảy, không biết nên làm gì mới được. Người đàn ông buông cánh tay đang chặn cổ Sơ Ngữ ra, chỉ lấy dao kề vào, sau đó nhanh chóng lấy đi chìa khóa xe, đóng cửa xe, khóa xe lại, nhốt bọn đại miêu ở trong. Bọn đại miêu lập tức cảm thấy không ổn, nếu Sơ Ngữ bị người nọ mang đi thì tiêu rồi, bọn chúng điên cuồng dùng móng vuốt cào cửa kính xe, lo lắng gọi Sơ Ngữ, nhưng tất cả cũng chỉ phí công. Sơ Ngữ bị người đàn ông kề dao bắt giữ lên chiếc xe bên cạnh. Bây giờ là 4 giờ hơn, người đi làm còn chưa tan sở, hơn nữa cư dân trong tiểu khu cũng không nhiều, cho nên lúc này một bóng người cũng không có, động tác của hắn ta cũng nhanh quá. Trước sau không tới nửa phút, không làm người nào chú ý. Lên xe, không đợi Sơ Ngữ nghĩ ra biện pháp đã bị người nọ dùng một cái khăn ướt bụng vào miệng, Sơ Ngữ nghe được trong khăn toàn là mùi thuốc mê vì vậy lập tức ngừng thở, phòng ngừa mình hút vào rồi bị hôn mê, nhưng đối phương biết được ý đồ của cô nên bịt khăn rất lâu, cho đến khi cô nhịn không nổi mà phải thở. Trước khi hôn mê, rốt cuộc cô cũng thấy được mặt của người kia, là người cô quen biết, chủ tiệm thuốc Diêu Sơn Hà, một giây đó, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Chuyện phải tới cuối cùng đã tới. Từ lúc Giản Diệc Thừa nói cho cô biết Diêu Sơn Hà còn lẩn trốn, Sơ Ngữ vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ bị ông ta trả thù, thời gian trôi qua mà không có chuyện gì, cô mới dần yên lòng. Nhưng Diêu Sơn Hà vẫn chưa bị bắt, trong lòng cô vẫn còn trăn trở, giống như bản thân bị treo trên một ngọn cây, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Bây giờ, chuyện cô luôn lo lắng đã xảy ra, vừa sợ hãi vừa thở phào nhẹ nhõm. Bọn đại miêu trơ mắt nhìn Sơ Ngữ bị người xấu mang đi, không có cách nào xoay trở, trong lúc đại miêu đang gấp gáp thì phát hiện Sơ Ngữ đánh rơi điện thoại ở ghế lái, vì vậy nó vội vàng gọi cho Giản Diệc Thừa. Đại Miêu rất thông minh, sở ngữ chỉ nó gọi điện thoại một lần là đã học được, bất quá điện thoại màn hình nhỏ, móng của nó không linh hoạt lắm vì vậy bình thường đều chơi trên máy tính bảng. Vốn đã không linh hoạt, càng nhanh càng dễ bị lỗi, Đại Miêu vội vàng không mở được mật khẩu, bọn Tiểu Bạch ở sau sốt ruột. Đại Miêu biết sự cuống cuồng của nó không giúp ích được gì nên nhủ mình phải tỉnh táo lại, từ từ di chuyển móng, cuối cùng cũng mở được điện thoại. Bấm số thì đơn giản hơn một chút, nó không biết số, càng không nhớ được số của Giản Diệc Thừa nhưng nó biết hình cái đầu đại diện số, sở ngữ có thói quen gắn ảnh vào số của người quen, Đại Miêu tìm một lát là ra. Anh nhận điện thoại lúc gần tan làm, phòng làm việc có hơi ồn ào, anh không nghe sở ngữ nói chuyện, chỉ nghe tiếng Đại Miêu kêu thé thé, tiếng mèo kêu xuyên qua tiếng ồn trong phòng làm việc, chuyển tới tai Giản Diệc Thừa, khiến lòng anh khẩn trương. Đại Miêu, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sở ngữ đâu? Cô ấy ở đâu? Anh chưa bao giờ nghe Đại Miêu kêu thê lương như vậy, trực giác cho thấy sơ ngữ đã xảy ra chuyện. Ngôn ngôn bị người xấu bắt đi, hắn ta còn có dao, anh mau đi cứu chị ấy đi. Đại Miêu tiếp tục gọi nhưng anh không hiểu nó nói gì, chỉ có thể từ tiếng kêu mà xác nhận sơ ngữ xảy ra chuyện thật. Đầu óc anh trống rỗng, lại nhanh chóng tỉnh táo, tốc độ nói cực nhanh. Đại Miêu, em nghe anh nói, anh sẽ yêu cầu em chia sẻ vị trí, em nhớ bấm vào nút bên trái để đồng ý biết không? Nói xong. Anh cũng không thèm để ý xem nó có hiểu không, nhanh chóng cúp điện thoại, gửi tới yêu cầu. Cảm ơn trời đất, Đại Miêu thông minh hơn anh tưởng tượng, biết nhấn nút đồng ý, vì vậy Giản Diệc Thừa nhanh chóng biết vị trí cuối cùng sơ ngữ ở, là tiểu khu của bọn họ. Lúc này, người trong phòng làm việc nghe giọng nói gấp gáp của anh, nhận ra có chuyện gì vì vậy lập tức xông tới hỏi, Giản Diệc Thừa không giấu, lập tức nói chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe. Lần này, mọi người không có tâm trạng tan làm nữa, bình thường gặp phải vụ án là lập tức hành động, Giang Liên Thành lập tức giao phó, Tiểu Vương Tiểu Tôn, lập tức đi xem CCTV nơi phát hiện án, Tiểu Lâm Tiểu Triệu, nhanh chóng đi tới nơi sơ ngữ bị bắt cóc. Vâng, em cũng đi, Giản Diệc Thừa nói dứt khoát, Giang Liên Thành biết anh gấp nên không cản, chỉ nói, đừng kích động, an toàn là trên hết, phải cẩn thận. Giản Diệc Thừa gật đầu, bước chân không ngừng đi ra ngoài, cũng không biết anh có nghe hay không. Giản Diệc Thừa chạy tới tiểu khu đã thấy một đám người vây quanh bên cạnh xe cô, thì ra là bọn nhị lang thần liều mạng vỗ vào cửa kính xe làm người đi đường chú ý. Bọn họ còn tưởng rằng thú nuôi bị chủ nhân vô tâm bỏ quên trong xe, đang gọi điện thoại cho quản lý để tìm chủ của chúng. Giản Diệc Thừa không phát hiện chìa khóa xung quanh nên trực tiếp nhặt một khối đá trang trí ven đường, đập lên cửa kính xe, quần chúng vây xem bị hành vi bạo lực của anh làm sợ hết hồn. Lầm lang chạy tới xua họ đi bớt. Cảnh sát đây, phiền mọi người nhường đường. Còn có người tò mò hỏi Lâm Lang xem đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên anh ta không thể nói cho bọn họ biết, quần chúng vẫn không tản đi. Giản Diệc Thừa đập kính xe, sau đó mở cửa để bốn đứa nhỏ xuống, tụi nó vẫn hết sức lo lắng lớn tiếng kêu, bảo anh nhanh đi cứu sơ ngữ, nhưng bọn chúng cũng không biết sơ ngữ bị đem đi đâu. Cuống chi Giản Diệc Thừa cũng không hiểu tụi nó nói gì, lúc này trong cuộc gọi điện thoại tới. Người bắt cóc sơ ngữ chính là Diêu Sơn Hà. Ông ta không đâm trốn tránh, trực tiếp cầm dao bắt nạn nhân đi, ông ta lái một chiếc xe van màu đen, từ đường Ngô Đồng chạy về hướng Nam. Giản Diệc Thừa lập tức lên xe, nổ máy đuổi theo. Chương 66, hồi cuối 2. Giản Diệc Thừa nổ máy xe, bỗng nhiên anh nhận được một cú điện thoại. Muốn nó sống thì mày chỉ được phép tới một mình, không được dẫn cảnh sát tới, nếu không thì chơi nhặt xác đi. Giản Diệc Thừa siết chặt điện thoại, mặt lạnh như băng. Được, tôi đi một mình. Anh nhanh chóng, không được làm cô ấy bị thương, cô ấy không liên quan, có chuyện gì thì ông cứ nhằm vào tôi. Hãy nhớ những gì mày đã nói, bến tàu Nam Loan, đợi mày một tiếng, không đến thì tao giết con tin, nói xong lập tức cúp điện thoại. Là Diêu Sơn Hà, Lâm Lang ngồi kế bên thấy anh bắt điện thoại, sắc mặt không ổn, ngay lập tức đoán được. Các cậu xuống đi, Giản Diệc Thừa cắt đứt lời anh ta, Diêu Sơn Hà chỉ cho tớ đi một mình, nếu không sẽ giết con tin. Hả? Hai người Lâm Lang kinh hãi, bọn họ chợt hiểu ý đồ của ông ta, ban đầu chỉ có một mình Giản Diệc Thừa theo vụ điều tra ma túy này mà người cung cấp đầu mối lại là sơ ngữ, như bây giờ thì lẽ nào là muốn trả thù hai người họ. Lão Giản cậu đừng kích động, đây là một cái bẫy, chúng ta về cục trước thương lượng kế hoạch, nhất định có thể cứu sơ ngữ, cậu không thể một mình mạo hiểm được, hai người vội vàng khuyên nhủ. Nếu là vụ bắt cóc thông thường thì bọn họ sẽ cho anh đi, nhưng đối phương là một tên buôn ma túy cực kỳ ma danh, hơn nữa cũng thể hiện rõ mục đích muốn báo thù. Dĩ nhiên bọn họ không thể trơ mắt nhìn anh đi chịu chết. Giản Diệc Thừa quả quyết từ chối, không được, sơ ngữ đang ở trong tay hắn, tớ không liều không được, các cậu về đi. Lão Giản. Xuống xe, Giản Diệc Thừa gầm nhẹ một tiếng, cho tới bây giờ chưa ai từng thấy dáng vẻ gấp rút như hôm nay của anh, hai người Lâm Lang không dám khuyên nữa, đành phải xuống xe. Hai người còn chưa đứng vững thì anh đã lái xe đi, giống như tên rời cung, trong nháy mắt phóng xa. Tiểu Triệu ủ rụt mặt mày hỏi Lâm Lang, làm sao bây giờ, chúng ta không đuổi theo thật hả, anh Giản sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Lâm Lang lắc đầu, đi, về cục trước, lão Giản vừa ám chỉ cho tôi. Hả, ám chỉ cái gì, sao em không biết? Sở Ngữ tỉnh lại đã thấy mình ở trong một căn phòng tối, không có một tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không thấy, cô thử cử động, phát hiện tay chân mình bị cột chặt, không thể động đậy, ngoài miệng cũng dán băng keo. Hà! Một tiếng cười nhạt trầm thấp đột ngột truyền tới, Diêu Sơn Hà, Sở Ngữ giật mình, cô không biết ông ta cũng đang ở trong căn phòng này. Miệng Sở Ngữ bị dán băng keo, muốn nói cũng không nói được, nhưng người trong bóng tối hiển nhiên hiểu ý cô. Ngoan nào, đừng lộn xộn, nếu không cái dao trong tay tao cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Lưỡi dao lạnh như băng vạch qua mặt cô, Sở Ngữ sợ hãi, không dám cử động nữa. Tao quá xem thường mày rồi, ngụy trang tốt thế, ngay cả tao cũng bị lừa, giọng nói trầm thấp của Diêu Sơn Hà từ bên tai cô chuyển tới. Sở Ngữ muốn né tránh nhưng nghĩ đến cái dao vẫn còn trên cổ mình, chỉ đành phải nhẫn nại. Một tay tao lập ra kế hoạch, hoàn mỹ biết bao, không có bất kỳ sơ hở nào. Ngay cả cảnh sát cũng bị lừa, không ngờ lại bị một con nhỏ như mày phát hiện, nói đi, sao mày biết? À, tao quên mất, bây giờ mày không nói được, mũi dao lạnh rời đến gương mặt Sở Ngữ, tao sẽ mở băng dán cho mày, nhưng mày phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu dám la to lên gọi người tới thì khuôn mặt xinh đẹp này không giữ được nữa đâu. Giọng nói như vọng lên từ địa ngục khiến Sở Ngữ không nhịn được dùng mình một cái, đáy lòng bộc phát nỗi sợ hãi. Miếng băng keo đột nhiên bị xé ra mạnh mẽ khiến cô đau chảy cả nước mắt, cô cảm thấy như lớp da ngoài miệng cũng bị xé ra luôn rồi. Nói đi, sao mày phát hiện? Người ở dưới dao, Sở Ngữ không dám làm điều dại dột, cô hết sức ngoan ngoãn trả lời hắn. Tôi chẳng qua chỉ thấy ba người mua ba hộp thuốc cảm giống nhau như đúc. Diêu Sơn Hà dường như không tin nổi, chỉ như vậy. Cổ họng Sở Ngữ đau rát, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhẫn nại giải thích. Tôi cũng học y, người bị bệnh thật sẽ không chỉ mua một hộp thuốc cảm, hơn nữa triệu chứng không giống cảm, giống bị nghiện hơn. Diêu Sơn Hà suy nghĩ, không biết có tin hay không. Giản Diệc Thừa lái xe nhanh hết mức có thể, cây cối hai bên không ngừng thụt lùi, đến mức chỉ có thể thấy bóng mờ. Thỉnh thoảng có điện thoại từ cục gọi tới khuyên anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, Giản Diệc Thừa chỉ nghe một cuộc, mấy cuộc sau không hề bắt máy. Trong lòng anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Sở Ngữ tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Cho nên, lần thứ ba mày tới tiệm là đã phát hiện bí mật, vẫn còn diễn cho tao xem, Diêu Sơn Hà suy tư một lát, sau đó hỏi. Sở Ngữ nghe ra mùi nguy hiểm, cô thận trọng đáp thờ. Nếu Diêu Sơn Hà phát hiện cô là người báo tin, vậy dĩ nhiên hắn ta sẽ nghi ngờ lần thứ ba cô đến tiệm, giờ cô chối sẽ càng chọc giận đối phương, mặc dù có lẽ thừa nhận cũng không tốt hơn gì mấy. Quả nhiên, Diêu Sơn Hà cười lạnh một tiếng, vậy đúng thật là tao xem thường mày rồi. Sở Ngữ vô cùng sợ hắn ta sẽ làm gì mình, đầu óc nhanh chóng hoạt động, cô hỏi, vậy sao ông nghi ngờ tôi, dù là nói gì, trì hoãn thời gian đã rồi tính. Kéo dài thời gian sau, Diêu Sơn Hà hiểu thấu suy nghĩ cô, hay, nhưng mà tao đồng ý, dù sao còn một người chưa đến. Sở Ngữ hốt hoảng, hắn ta có ý gì, còn ai chưa tới, cô bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, tay chân lạnh như rơi vào hầm băng. Giản Diệc Thừa. Diêu Sơn Hà không chỉ muốn báo thủ cô mà còn muốn trả thù Giản Diệc Thừa. Không quan tâm cô đang sợ hãi thế nào, Diêu Sơn Hà tự mình giải thích, sau khi tao chạy trốn, nghĩ hàng trăm lý do vẫn không hiểu tại sao kế hoạch hoàn mỹ như vậy lại xảy ra sơ sót, tao không nghĩ được là sai ở chỗ nào nên trở về gần tiệm thuốc, định coi xem là ai. Ban đầu toàn bộ đường dây sản xuất ma túy bị cảnh sát đột kích, hắn đã biết tiệm thuốc của mình xảy ra vấn đề, đây đơn giản là chuyện không thể chấp nhận nổi. Tất cả nhân viên tiệm thuốc đều do một tay hắn đào tạo, kết quả nhân viên không mắc sai lầm, lỗi là do chính hắn. Diêu Sơn Hà không thể bỏ qua vì vậy sau khi chạy trốn lại lén lén quay về, muốn biết ai là người phát hiện ra kế hoạch hoàn hảo của hắn ta. Kết quả, tao thấy mày và cha mẹ mày đi ra từ tiểu khu, cha mày rất khỏe mạnh, không có chỗ nào giống người bị cao huyết áp cả. Cho nên hắn ta nghi ngờ, sau đó hỏi thử, quả nhiên ông ta không bị cao huyết áp. Cũng chính vì chuyện này cho nên hắn mới biết, mình lại bị một con nhỏ tính kế, âm thầm phá hủy tất cả kế hoạch kinh doanh, thậm chí bạn trai nó còn ra mặt hành động. Diêu Sơn Hà nuốt không trôi cho nên mới có chuyện trả thù hôm nay. Sở Ngữ nghe xong càng sợ hãi, ông gặp ba mẹ tôi, bọn họ thế nào rồi? Giờ phút này trong lòng cô vô cùng hối tiếc, ban đầu mình xông xáo để làm gì, còn lanh chanh gọi điện thoại, lần này tốt rồi, kéo cả ba mẹ vào, Sương Ngữ không ngừng an ủi mình, sẽ không, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Yên tâm, tao không động đến bọn họ, ba mẹ mày cứ kè kè bên nhau, tao không tìm được cơ hội hạ thủ, Diêu Sơn Hà lên tiếng cười quái dị. Nghe vậy, Sương Ngữ thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó càng tự trách, quả nhiên vẫn làm liên lụy hai người, nếu ba mẹ tách nhau ra có lẽ nào sẽ bị hắn ta làm hại. Giờ phút này, Sương Ngữ hoảng sợ không thôi, chảy nước mắt, đầu óc cô lúc đó bị uống nước rồi. Sương Ngữ, em ở đâu? Bên ngoài mơ hồ truyền tới giọng Giàn Diệp Thừa, Sương Ngữ lập tức thức tỉnh, bây giờ không phải là lúc hối hận, còn anh nữa, cô phải nghĩ biện pháp cảnh báo đừng để anh tới, không thì cả anh cũng sẽ rơi vào bẫy của Diêu Sơn Hà. Kiều đi, mau bảo nó tới đây, Diêu Sơn Hà nói. Lời của ông ta khiến Sương Ngữ nuốt lại ý định kêu lên vào bụng, nếu cô kêu lên, Giàn Diệp Thừa sẽ bất chấp tất cả xông vào. Chậc, đúng là vợ chồng tình thâm, Diêu Sơn Hà nói, sau đó ông ta không báo trước bỗng nhiên nâng dao lên, Sương Ngữ nhạy cảm nhận ra được mối nguy hiểm, thân thể nhanh hơn đầu óc một bước, theo bản năng lăn một vòng, còn dao lệch khỏi vị trí chết người, cắm vào đùi cô. Nỗi đau đớn kịch liệt khiến cô không nhịn được phải kêu lên, tiếng kêu ngắn ngủi thảm thiết truyền tới tai Giàn Diệp Thừa, anh lập tức nhận biết phương hướng, chạy nhanh như bay đến. Diêu Sơn Hà nghe được tiếng bước chân dần tới, rút dao ra, nhanh chóng đẩy cửa, nhảy xuống xe phóng đi. Cửa vừa mở ánh sáng lập tức tràn vào, Sương Ngữ thích ứng ánh sáng xong mới biết nơi cô tưởng là một căn phòng lại là trong một thùng xe container, bên ngoài là từng thùng hàng, xa hơn là một vùng nước biển màu đen. Sương Ngữ biết đây là đâu, bến tàu Nam Loan. Bên ngoài truyền tới tiếng anh hô to, Sương Ngữ gào lên, Giàn Diệp Thừa, em không sao, anh cẩn thận, Diêu Sơn Hà vừa bỏ chạy ra ngoài. Sương Ngữ nhịn đau, rút dây áo đầm quấn lên vết thương, tạm thời cầm máu. Cô vừa băng xong Giàn Diệp Thừa đã xuất hiện bên ngoài, thấy cô anh vội vàng nhảy lên, hỏi, Sương Ngữ, em không sao chứ? Vừa tới gần anh đã ngửi được một mùi máu tanh, em bị thương ở đâu? Sương Ngữ nhịn đau, miễn cưỡng mỉm cười an ủi anh, bị thương trên đùi. Không chạm đến được động mạch, anh đừng lo lắng. Giàn Diệp Thừa không yên tâm, cầm điện thoại mở đèn pin lên, kiểm tra vết thương. Ngay tại lúc này, két một tiếng, cửa xe bị đóng lại, bên ngoài truyền tới tiếng khóa. Sở Ngữ hoảng hốt, ông ta nhốt chúng ta. Giàn Diệp Thừa phản ứng nhanh hơn, đi tới cửa, dùng sức đạp mấy cái, không đẩy ra được, bên ngoài đã bị khóa lại. Rất nhanh truyền tới tiếng xe chạy, cảm nhận được bùm xe đung đưa, hai người lập tức hiểu Diêu Sơn Hà đang lái đi. Làm sao bây giờ, ông ta định chở chúng ta đến đâu? Trong lúc nguy cấp, Giàn Diệp Thừa nhanh chóng nghĩ tới mục đích của Diêu Sơn Hà, ông ta định thả chúng ta xuống biển. Diêu Sơn Hà biết mình không phải là đối thủ của anh nên từ lúc bắt đầu đã không có ý định đối đầu trực diện, hắn ta bắt cóc Sơ Ngữ trước, sau đó dẫn dụ anh tới. Hắn ta trói Sơ Ngữ vào tận cùng bên trong, còn làm cô bị thương, sau đó Giàn Diệp Thừa nhất định sẽ đi cứu cô, lúc này hắn ta nhân cơ hội khóa xe lại, lái đến cửa biển. Cùng nhau dìm chết hai người họ. Hắn đã chuẩn bị đường thoát thân, thả thùng container xuống biển xong nhanh chóng chạy về phía bến tàu, nơi đã chuẩn bị sẵn cano. Lục Lâm Lang dẫn người đến, cano đã chạy xa, chỉ có thể thấy bóng mờ trắng, mà có lẽ Giàn Diệp Thừa và Sơ Ngữ ở trong xe đã sớm chìm vào lòng biển, không thấy bóng dáng. Chương 67, phiên ngoại hồn lễ. Sơ Ngữ, tỉnh lại đi, đừng ngủ. Sơ Ngữ, em dáng chịu đựng. Sở Ngữ, chúng ta ra ngoài thì kết hôn đi. Sở Ngữ, Sở Ngữ, Sở Ngữ. Sở Ngữ nghe có người đang gọi tên mình, tiếng gọi cứ ở bên tai cô từ từ mở mắt ra, bên mép giường là cha mẹ đang lo lắng, ánh mắt dần dần tập trung, ý thức từ từ khôi phục. Sở Ngữ nhìn gương mặt quen thuộc của cha mẹ, đột nhiên hốt hoảng không biết bây giờ mình đang ở đâu. Ngôn ngôn, con tỉnh rồi à, con là đứa con hư, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với ba mẹ, làm mẹ và ba con lo lắng. Sở Ngữ đột nhiên ngồi thẳng dậy, động tác quá mạnh ảnh hưởng đến vết thương trên đùi, cơn đau đớn khiến cô hít một hơi, nhưng Sở Ngữ không thèm để ý, cô vội vàng hỏi ba mẹ, Giàn Diệp Thừa thì sao, anh ấy đâu? Cô nhớ ra rồi, trước khi hôn mê cô và Giàn Diệp Thừa rơi xuống biển, nước biển tràn vào buồng xe rất nhanh, cái lạnh của nước biển bao vây hai người từng chút một, không khí trong lồng ngực cũng bị rút sạch, độ ấm cơ thể cũng theo máu nơi vết thương dần dần tan mất. Cuối cùng hình như Giàn Diệp Thừa hôn cô, khí tràn vào miệng, dưới tình huống đó, anh đem cơ hội sinh tồn cho cô, vậy anh thế nào? Giàn Diệp Thừa, Giàn Diệp Thừa. Sở Ngữ nhìn một vòng cũng không thấy bóng anh, cô không dám nghĩ tới suy đoán đáng sợ đó, đầu óc trống rỗng, muốn xuống giường tìm anh. Mẹ giờ đè cô lại giường, Sở Ngữ chôn rằng phản kháng, lúc này cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, Giản Diệp thừa xách hộp dự âm đi vào, thấy phòng bệnh hỗn loạn, không hiểu chuyện gì. Sở Ngữ thấy anh xuất hiện thì khựng lại, cuối cùng mẹ sơ nhịn không được nữa, dùng tay dí vào đầu cô, bác sĩ nói con sắp tỉnh rồi, Tiểu Giản đi chuẩn bị bữa sáng cho con. Chứ con nghĩ nó bị làm sao, hả, đứa con gái ngốc. Làm sao cô có thể nói rằng mình nghĩ anh chết rồi, Sở Ngữ đỏ mặt, hết sức khó xử lại nằm xuống giường, mẹ sơ kéo chồng đi ra ngoài, được rồi, Ngôn Ngôn không sao hai bác cũng yên lòng, Tiểu Giản con chăm sóc nó đi, hai bác không ở đây cản trở. Cách xa rồi mà Sở Ngữ còn có thể nghe tiếng ba mẹ chuyển tới. Đi chợ mua con gà, buổi trưa hầm canh cho Ngôn Ngôn uống. Mua xương hầm đi, con nó bị thương chân đúng không, ăn gì bổ đó. Vậy không phải nên mua móng heo sao? Cũng đúng, vợ, nghe em hết. Sở Ngữ cạn lời, đúng là mẹ ruột. Giản Diệc thừa đặt hộp thức ăn lên đầu giường, lại đổ nước ra cho cô rửa mặt. Em có khó chịu chỗ nào không, để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra thử nhé. Mặc dù bác sĩ nói cô chỉ bị thương ở chân, tỉnh lại thì không sao nữa, nhưng anh vẫn không yên lòng. Em không sao, chỉ hơi đói thôi. Anh nghe xong lập tức mở hộp thức ăn, múc cho cô một chén cháo nhỏ, cháo còn bốc hơi nóng, chỉ nghe mùi thui Sở Ngữ đã biết đây là do tự tay anh nấu, cô bỗng nhiên thấy vui, không nhịn được nhìn anh cười. Sao vậy? Sở Ngữ lắc đầu, không có gì, nhìn anh thấy rất hạnh phúc. Giản Diệc thừa bật cười, vậy em nhìn đi, cứ nhìn thoải mái vào, dù sao anh cũng là của em. Giản Diệc thừa dùng muỗng múc cháo, nhẹ nhàng thổi cho nguội sau đó mới đưa đến gần miệng cô, cẩn thận, vẫn còn nóng. Sở Ngữ hưởng thụ sự quan tâm chiều chuộng từ bạn trai, làm bộ quên mất mình bị thương chân chứ không phải là tay, đến lúc anh đút hết cháo Sở Ngữ vẫn nhìn chằm chằm anh. Em nghe rồi. Cô đột nhiên nói một câu làm anh không kịp phản ứng, cái gì? Anh nói chờ chúng ta ra ngoài thì sẽ kết hôn, em nghe rồi. Giản Diệc thừa đặt chén xuống, cầm tay cô lên khẽ hôn một cái, em không từ chối, anh coi như em đồng ý. Sở Ngữ không nói gì được, dưới tình huống đó sao cô trả lời được chứ, nhưng mục đích của cô là muốn nhắc nhở anh đừng quên lời đã nói, nếu hai người đã thuộc về nhau vậy thì còn cần gì do dự nữa. Giản Diệc thừa. Hả? Lúc ở dưới biển không tính. Vậy anh lại cầu hôn lần nữa, làm đến khi nào em đồng ý có được không? Em còn chưa nói hết mà, em muốn nói là em đồng ý, em cảm thấy mình nên chính miệng nói ra câu này. Hôm đó Lâm Lang chạy đến đúng lúc, Sở Ngữ và Giản Diệc thừa nhanh chóng được cứu nên sức khỏe hai người không có gì đáng lo. Sở Ngữ ở bệnh viện một tuần rồi được xuất viện, trừ vết thương trên đùi ra thì những chỗ khác đã lành, vết thương ở chân thay thuốc định kỳ là được. Diêu Sơn Hà cũng không thể chạy thoát, rốt cục vẫn phải lọt lưới, mối nguy hiểm đã mất, tảng đá lớn đè trong lòng Sở Ngữ cũng rốt cuộc rơi xuống. Sau khi xuất viện, Sở Ngữ trở lại sống cùng Giản Diệc thừa, ba mẹ cô biết chuyện hai người ở chung với nhau nhưng cũng không nói gì, ngược lại còn giao người cho anh chăm sóc. Ngoại trừ mấy lần hầm canh cho cô uống ở bệnh viện, toàn bộ chuyện khác đều giao cho Giản Diệc thừa làm, hai người bọn họ còn chuẩn bị đăng ký đi du lịch. Nhưng cuối cùng vẫn không đi được vì con gái sắp kết hôn, nếu không phải chân Sở Ngữ bị thương thì chắc anh không chịu trì hoãn tới 2 tháng rồi. Lúc Sở Ngữ dưỡng thương, anh ôm tất cả công việc chuẩn bị cho hôn lễ, trừ việc hỏi ý kiến cô thì không còn chuyện gì mà Sở Ngữ phải lo lắng, người không biết còn tưởng rằng cô đã mang bầu. Sở Ngữ, em thích trong hôn lễ bố trí hoa gì, hoa hồng hay bách hợp? Bách hợp đi, trăm năm hòa hợp. Nơi tổ chức hôn lễ lấy màu gì làm chủ đạo? Màu trắng lãng mạn, màu hồng ấm áp, vậy thì chọn màu trắng đi. Đối với chuyện hôn lễ, anh làm cái gì cũng sẽ trưng cầu ý kiến cô, Giản Diệc thừa còn nhớ Sở Ngữ từng nói kết hôn nhất định phải tự mình trang trí sảnh đường, mặc dù bây giờ cô hành động bất tiện, không thể tự mình bố trí nhưng nhờ sự tỉ mỉ của anh, tất cả mọi thứ trong hôn lễ đều được trang hoàng theo sở thích của cô. Lão Giản, cậu được à, tốc độ quá nhanh. Giản Diệc thừa phát thiệp mời ở phòng làm việc làm không khí náo động, bình thường anh trầm mặc ít nói, không ngờ sắp kết hôn rồi. Lâm Lang chực chực khen, tớ và Hoàn Hoàn quen nhau lâu hơn hai cậu, việc kết hôn lại bị các cậu giành trước rồi, không được, tối nay tớ phải cầu hôn với Hoàn Hoàn nhà tớ mới được. Vậy mau lên, có khi hai người có thể cử hành hôn lễ cùng một lúc đó, Tôn Toàn ồn ào nói. Giản Diệc thừa cười một tiếng, không lên tiếng, anh không thèm làm hôn lễ như vậy, hai cặp đôi, sự chú ý phải chia làm hai, lời chúc phúc cũng phải chia hai, cả đời có một lần. Sở ngữ của anh chính là cô dâu độc nhất vô nhị, không ai có thể tranh giành hạnh phúc với cô. Cuối cùng ngày ấy đã tới, từ sớm Sở ngữ đã bị kêu dậy trang điểm, tối hôm trước phấn khích quá đến khuya mới ngủ, cô cứ nghĩ ngủ ít sắc mặt sẽ không tốt, nhưng không ngờ nhìn vào kính lại thấy cả người tỏa sáng, làn da trong trạng thái cực tốt. Hạ Bản Thu nhìn người trong kính, trêu ghẹo nói, xem kìa, em nói không sai mà, phụ nữ đắm chìm trong tình yêu không cần ngủ cũng tươi giói. Sở ngữ cười, người trong gương cũng cong khóe miệng, không thể chối, cô vẫn luôn xinh đẹp, mi mắt không thâm quầng, da trắng nõn, môi không tô mà tự đỏ. Cười lên một cái là dịu dàng rất giống phụ nữ Giang Nam mà hôm nay, từ chân mày đến khóe mắt cô đều ngập sự hạnh phúc. Quý Phi Yên từ bên kia vòng qua, cô ấy đảm nhận trách nhiệm trang điểm cho cô, nhìn làn da mơn mởn long lanh của cô, chực chực khen, tiểu ngữ, da em tốt quá làm chị không dám hạ tay trang điểm. Không có gì, chị làm đi, da em dày lắm, bách độc bất xâm. Hà hà, em đừng có tự nói mình vậy chứ. Bên ngoài sân có người người quần áo lụa là, khách tới lui nối liền không dứt, Giàn Diệc Thừa và cha mẹ anh đang nói chuyện cùng cha mẹ Sở ngữ, thỉnh thoảng chào hỏi người thân bạn bè, nhận lấy lời chúc mừng của khách khứa. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao, người này người kia thay nhau thán phục. Bên ngoài sao vậy? Người ở bên trong tò mò, không giống như xảy chuyện gì không tốt, khách bắt đầu đi ra ngoài, tham gia náo nhiệt, ngay cả cha mẹ hai bên cũng không rõ nguyên nhân, đi theo nhìn. Bên ngoài là một đội khách, các loại chó mèo xếp hàng chỉnh tề, đều nhịp chậm rãi đi tới, bọn chúng chia thành hai đội, một đội chó mặc vest thắt cà vạt, một đội mèo mặc váy trắng đầu đội vòng hoa thủy mị, giống như một nam một nữ cùng xếp thành hàng, hợp thành một đám rước dâu. Khung cảnh tráng lệ, mỗi con đều cố gắng để mình lộ vẻ trang trọng nghiêm túc, nào ngờ càng làm cho người xem cảm thấy tụi nó dễ thương đáng yêu, các khách nữ đều bị đám chó mèo này làm rung động, ngay cả phái nam cũng không ngoại lệ. Thật là đáng yêu, muốn ôm một cái quá. Bọn nó ngoan quá, đi đều không lộn xộn tí nào. Tại sao chó mèo nhà người ta đều dễ thương vậy chứ, nhưng mà nhiều thế thì xong hôn lễ có thể phát cho mỗi khách một con không? Đại Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực đi trước, Ngôn Ngôn nhà nó hôm nay kết hôn, tuyệt đối không làm chị ấy mất thể diện, nó nghiêng đầu kêu một tiếng, mau xếp thành hàng, đội hình không thể loạn. Bên cạnh Đại Miêu là Tiểu Bạch, trước hôn lễ nhị lang thần, ta bố và nó tranh nhau vị trí làm hoa đồng, đánh nhau cũng không xong, cuối cùng dùng phương thức bỏ phiếu quyết thắng bại. Tiểu Bạch nhận được 2 phiếu, chiếm ưu thế, giành lấy thắng lợi. Lúc tổ chức hôn lễ bộ mặt rất quan trọng, Đại Miêu cảm thấy ghế thủ lĩnh phải do một người xứng đáng đảm đương, vì vậy bỏ 1 phiếu cho Tiểu Bạch. Vì thế, nhị lang thần từ đây tuyệt giao với Đại Miêu, lưng cũng không cho nó trèo thêm lần nào, a bố cũng thể không giúp nó trộm cá nữa, vào ngày tổ chức hôn lễ, bọn nó tạm thời ký hiệp định hòa giải. Quạ đen đu xa xa trên cột điện, mắt đẫm lệ tố cáo, mẹ, sao chúng ta không được qua đó? Còn à, chúng ta ăn thịt thối giữa, hay xuất hiện gần người chết, loài người cảm thấy chúng ta suy xẻo, hôm nay là ngày vui, không nên làm không khí ngột ngạt. Nhưng mà Ngôn Ngôn đâu có tính toán. Vậy con muốn đi thì phải len lén xen lẫn trong đám chim khách đấy. Quạ nhỏ vui mừng hớn hở bay qua, quạ mẹ thấy nó bay vào giữa một đám chim anh vũ, nâng một bên cánh lên che mặt, bị sự ngu xuẩn của con mình làm mất mặt, đứa nhỏ ngốc, còn đen thui chui vào một đám chim trắng bách, sợ người ta không nhìn thấy mình à. Nhưng sự lo lắng của quạ mẹ là dư thừa, bởi vì hôm nay các loài chim cũng đến đông đúc, mọi người không rảnh để phân biệt. Chỉ là bọn họ tò mò hôn lễ ngoài trời này sao lại hấp dẫn nhiều loài chim đến vậy, trên cây, trên nóc nhà, trên cột điện, tất cả đều bị bọn chúng chiếm lĩnh. Còn có mấy con anh vũ vui vẻ đứng ngoài cửa, gặp người tới là hót lên, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Rốt cuộc cũng đến màn chào đón nam nữ nhân vật chính, Sở ngữ quàng tay mình vào tay cha, chậm rãi đi tới, áo cưới trắng tinh dường như làm tăng thêm mấy phần thanh khiết chói lọi, hôm nay, cô là cô dâu xinh đẹp nhất. Giàn Diệc Thừa đứng trên bục, nhìn Sở ngữ và cha vợ đi tới, trong mắt anh không che giấu được sự vui mừng, sau vẻ vui mừng là thấp thỏm và kích động, thầm mến 8 năm, yêu nhau 1 năm, hôm nay rốt cuộc anh đã rước được người về dinh rồi. Tâm trạng kích động, cũng không biết đã tiến hành nghi thức thế nào, lúc hạnh phúc nhất đầu óc đều ngưng hoạt động, chỉ nhớ bọn họ đeo nhẫn cho nhau xong. Một con anh vũ đứng trên bả vai người điều khiển chương trình cao giọng gào thét. Hôn một cái, hôn một cái. Mọi người ở phía dưới cũng ồn ào, hôn một cái, hôn một cái. Rồi sau đó, Giàn Diệc Thừa khom người hôn Sở ngữ, dáng vẻ hạnh phúc của bọn họ được nhiếp ảnh gia lưu lại. Chương 68, kết thúc. Mẹ ơi, con gặp phiền toái rồi. Giản Sơ, người bạn nhỏ 4 tuổi ngoạo đầu, lông mày nhíu lại, hết sức khổ não nói, Sở ngữ ngồi chồm hổm xuống, nhìn đứa nhỏ ôn hòa hỏi, con sao thế? cô giáo nhà trẻ nói trường sắp tổ chức hội thể thao, mỗi bạn phải dẫn thú cưng theo để tranh tài. Mẹ thấy rất tốt mà, Sở Ngữ không hiểu tại sao con trai lại giàu dĩ. Nhưng con biết dẫn đứa nào đi chứ, Đại Miêu thích dỗi, không dẫn nó theo là nhất định nó sẽ không vui, nhưng mà nó rất mập, chắc chắn chạy không lại. Nhị Lang Thần chạy nhanh nhất, nhưng Manh Manh lại thích Tiểu Bạch, bạn ấy bảo con dẫn Tiểu Bạch tới đại hội thể thao, a bố cũng rất giỏi nên con không biết phải làm sao hết. Giản Sơ xòe hai tay nhún vai, không biết nên làm sao, ra dáng người lớn. Sở Ngữ không khỏi bật cười, bảo bối nhà họ ra đời vào năm thứ hai sau khi cô kết hôn với Giản Diệp Thừa, cứ như từ một tượng đúc ra, hơn nữa còn giống cha ở chỗ không thích nói chuyện. Nhưng đứa nhỏ rất thông minh, cũng biết làm người lớn hài lòng, cho nên ở nhà trẻ rất được hoan nghênh, có khi sau này lớn lên lại trở thành nam thần trường học. Vậy con không thể mang tất cả đi sao, chỉ chọn một con dự thi, mấy con khác ngồi dưới làm khán giả, Sở Ngữ đề nghị. Không được đâu, cô giáo nói mỗi người chỉ có thể mang một con, mang nhiều quá không trông coi được. Vậy con hỏi các bạn trong lớp xem các bạn có muốn mượn chó mèo nhà mình không, có rất nhiều bạn ở nhà không nuôi thú cưng đó. Đúng ta, Tiểu Mập cũng không có thú nuôi, mẹ bạn ấy không cho bạn ấy nuôi, nói là không có thời gian chăm sóc, Giản Sơ lập tức phấn khởi, nói phải đi gọi điện thoại cho Tiểu Mập liền, còn đi hỏi bạn đây. Đi đi. Sở Ngữ nhìn con tung tăng chạy về phòng, lấy điện thoại gọi cho bạn mình, khóe miệng cô không kìm được cong lên, chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng rất thỏa mãn. Vậy thì tính vậy nha, hôm đại hội cậu chờ tớ ở cửa nhà trẻ, tớ dẫn A bố đến cho cậu mượn một ngày, chỉ một ngày thôi nha, tớ cũng thích A bố lắm, không thấy nó tớ sẽ buồn đó. Lúc Giản Sơ gọi điện thoại Giản Diệp Thừa cũng tan làm về nhà, trong tay xách thức ăn mua trên đường, vừa đổi dép vừa nói, ba về rồi đây, ngẩng đầu không thấy con trai ôm bắp đùi như ngày thường, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, con gọi điện cho ai vậy em? Một người bạn trong lớp, Sở Ngữ ôm anh một cái, đây là thói quen hình thành sau khi kết hôn. Được, gặp cậu sau. Giản Sơ gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó cúp điện thoại, thấy Giản Diệp Thừa về thì lập tức chạy như bay tới, ba về rồi à? Giản Sơ chạy được nửa đường đột nhiên ngừng lại, cố làm vẻ chững chạc giữ khoảng cách, con lớn rồi, không thể giống như khi còn bé ngày nào cũng để ba ôm lên nữa. Bộ dạng nghiêm trang làm Sơ Ngữ bật cười, Giản Diệp Thừa ôm cậu, ném lên không trung sau đó đón lại, khi đó con cao lên, ba ôm không đổi nữa. Vậy thì đổi lại con sẽ ôm ba mẹ. Con trai ngoan quá. Giản Diệp Thừa ở dưới bếp nấu cơm, Sơ Ngữ phụ anh một tay, Giản Sơ ngồi trong phòng khách chơi đùa với bọn Đại Miêu, Giản Sơ ghép hai cái ghế nhỏ lại, chỉ huy mấy con chó nhảy qua. Trong đại hội có cuộc thi vượt chướng ngại vật nên cậu muốn luyện tập trước. A bố, nhảy. Tiểu Bạch, nhảy. Ê ra, Tiểu Bạch em đừng nhảy sớm, phải chạy đến nơi rồi mới được nhảy, nếu không sẽ rơi vào ghế, bị thương. Cầu gâu. Giản Sơ thừa kế năng lực nói chuyện với động vật của cô, mới sinh ra đã thân quen với bọn Đại Miêu, sau khi biết nói thì khả năng này hoàn toàn được bộc lộ. Trong bếp, Sở Ngữ đang thương lượng với anh xem có nên cho con trai đăng ký thêm vào lớp nghệ thuật. Đây là chương trình học ngoại khóa của học sinh trung học và tiểu học, trong đó không bao gồm việc học các môn chính của bậc trung và tiểu học như ngữ văn, toán, vân vân. Chủ yếu là để bồi dưỡng hứng thú ngoài giờ học chính khóa của học sinh như các lớp về nhạc cụ, mỹ thuật, âm nhạc, vũ đạo, mô hình máy bay, các loài cờ, các lớp anh văn nâng cao và các lớp học thể thao khác. Con mình nên rèn luyện một sở thích gì đó, trẻ con nhà khác thì tung tăng nhảy múa hát hò, con trai mình không nói gì cả, có khi nào vì vậy mà nó tự ti không? Giản Diệp Thừa gật đầu, em nói vậy cũng đúng nhưng phải xem con mình thế nào nữa, không có tài nghệ thì con cũng có thể lên biểu diễn màn huấn luyện thú mà, ông trời ban cho nó kỹ năng đặc biệt, người khác còn không có được cái con mình có đâu. Sở Ngữ cười đánh anh một cái, làm gì có ai như vậy đâu, kỹ năng mà không thể để người khác biết, cô nghi ngờ có khi nào Giản Diệp Thừa cố ý trêu chọc cô. Không có gì đâu, càng thản nhiên càng không bị người ta hoài nghi, em nhìn em đi, giúp cảnh sát phá được bao nhiêu vụ án mà cũng có ai nói gì đâu. Đó là do có anh che chở. Giống vậy thôi, sau này con trai có hai chúng ta che chở, Giản Diệp Thừa múc đồ ăn ra, bận bịu nhưng vẫn tranh thủ hôn lên mặt cô một cái, cho nên không cần lo lắng đâu. Sở Ngữ đẩy anh ra, nói ghê quá nhưng trong lòng thì hết sức cảm động, cô vẫn luôn cảm thấy năng lực của mình không bình thường, sợ bị người ta phát hiện rồi đem đi nghiên cứu gì đó. Nếu chỉ có mình cô thì cũng được đi, đằng này lại di truyền cho con trai, lỡ mà người khác biết được rồi con trai sẽ bị làm tổn thương thì sao, đây mới là việc cô lo lắng. Không ngờ anh cũng phát hiện sự bất an của cô, con dùng cách này an ủi, giống như chỉ cần có anh ở đây, cái gì cô cũng không sợ. Ăn cơm thôi. Cuối cùng món ăn cũng xong, Giản Diệc Thừa vui vẻ kêu, sống với nhau lâu, ngay cả anh cũng vui vẻ nói nhiều hơn, không lạnh lùng như ngày trước, anh thế này càng làm cô thấy chân thật, càng thấy an toàn. Trên bàn ăn, Giản Sơ vừa giúp ba mẹ chia chén đũa vừa hít mũi người đồ ăn hoa, hôm nay ba làm đồ ăn thơm quá. Giản Diệc Thừa nhéo mũi con, vậy con phải ăn nhiều lên nhé. Dạ dạ, con muốn ăn hai chén cơm. Thật hả, Đại Miêu còn không ăn giỏi như con đâu. Sở Ngữ nhìn gia đình nhỏ ấm áp của mình, không nhịn được mỉm cười, hạnh phúc thì ra là thế này, cô cười bưng cơm đi tới phòng ăn, cơm tới rồi đây. Mẹ ơi mau tới đây, con lột cho mẹ một con tôm. Cảm ơn bảo bối. Mẹ đừng khách sáo. Màn đêm buông xuống, dỗ Giản Sơ ngủ xong hai vợ chồng ra ban công ngồi, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có, màn đêm đèn lấm tấm sao tạo thành một bức họa tuyệt vời. Đẹp quá. Giản Diệc Thừa ôm vai cô, xích đu chậm rãi đung đưa, gió nhẹ nhẹ thổi, người mình yêu đang ở bên cạnh, không còn gì hạnh phúc bằng. Chúng ta may mắn lắm mới có thể gặp nhau giữa biển người mênh mông, đúng người đúng thời điểm. Gặp được em anh toàn nhận được sự may mắn, cho nên em là tất cả may mắn của anh đã từng gặp phải bất hạnh, cũng nhờ trời cao an bài mà gặp được cô. Sở Ngữ bỗng nhiên tò mò, anh nói anh thầm mến em 8 năm, vậy anh bắt đầu thích em khi nào? Chuyện này à, nói thì dài lắm, Giản Diệc Thừa cố ý chọc cô. Vậy anh từ từ nói, con cả một đời mà. Nghe được câu này, Giản Diệc Thừa yên lặng nắm tay cô, 10 ngón tay lồng vào nhau, anh nhắm mắt nhớ lại, nói. Đầu cấp 3 anh chuyển tới Giang Thành đi học, thế nhưng lúc đó anh hư hỏng, ngỗ nghịch, cúp học, đánh nhau, hoàn toàn là một thanh niên bất lương. Anh muốn dùng cách này để bộc lộ sự bất mãn của mình với cha, tự làm hư mình, nhưng cuối cùng người bị trừng phạt lại là anh. Lúc không biết em là ai, anh thường xuyên thấy em cho chó hoang ăn trong sân trường. Sau đó cảm thấy cô rất tốt, rất hiền lành, trước kia 10 người theo đuổi 9 người đều nói như vậy, Sở Ngữ nghĩ thế. Sau đó có một ngày, anh và người ta đánh nhau, nửa chết nửa sống nằm ở đầu đường, em đi từ bên kia qua, không thèm nhìn anh một cái. Giây phút đó, lần đầu tiên anh sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là người không bằng chó. Sở Ngữ cạn lời. Anh không phải nói Sơ Ngữ thấy chết không cứu mà là chân chính tỉnh ngộ, người sa đọa như mình không có ai thích, người sa đọa là anh, hư đốn cũng là anh, không thể trừng phạt ai mà càng làm mọi người thất vọng. Cho nên anh kịp thời tỉnh ngộ, từ đây bắt đầu thay đổi, nhuộm tóc lại màu đen, mặc đồng phục học sinh, học tập cho giỏi, cố gắng đi lên, biến mình trở thành người tài giỏi, xứng với cô gái mình thích. Em giống như một ngôi sao sáng trong đêm tối, lúc cuộc đời anh tối tăm nhất, sắp không chịu nổi nữa thì em xuất hiện. Thức tỉnh anh từ trong vực sâu, cho nên anh mới có ngày hôm nay. Sở Ngữ không biết cuộc đời anh còn có khía cạnh tăm tối như thế, cô không nhịn được nắm chặt tay anh, thế nhưng ngoài miệng nói, anh xến xúa thế. Còn có lời xến hơn em muốn nghe không? Không muốn. Anh yêu em. Em nói không muốn mà. Anh yêu em. Không muốn thật mà. Anh yêu em. Được rồi, em cũng yêu anh. Hết chuyện.